Chương 2926 thổi khẩu khí thiên biến vạn hóa. Muốn nhìn xuyên ta sao? Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là một loại đáng sợ đồng thuật, cùng hỏa nhãn kim trừ, có hiệu quả như nhau chi diệu, có thể nhìn thấu thời gian vạn vật bản chất. Không đủ, hắn chút nào đều không lo lắng. Chính mình trong cơ thể, chính là có thánh nhân thủ đoạn. Hơn nữa, chính mình còn có hỗn độn ánh sáng đang không ngừng xuất hiện, căn bản là không e ngại đối phương nhìn thấu chính mình. Ngươi! Ngươi! Quả nhiên, nháy mắt lúc sau, Hoàng San lộ ra một tia ngưng trọng tới. Nay vẫn là nàng lần đầu, lộ ra như vậy thần thái. Người chung quanh, nháy mắt đồng thời nhíu mày. Nay cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Đó là ai? Hoàng San. Hoàng điểu nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất. Từ bọn họ nhìn thấy nữ tử này bắt đầu, liền chưa từng có nhìn đến nàng khuôn mặt, từng có chút nào thay đổi. Nhưng là hiện tại, bởi vì tên hôn đản này tiểu tử, thế nhưng làm ra như thế nhiều biến hóa, mặc kệ như thế nào, Dương Đào khẳng định, đã bị nhớ kỹ. Này không được. Bọn họ chính là mang theo mục đích mà đến, tự nhiên là muốn làm chính mình, ở đối phương trong lòng, lưu lại sâu nhất ảnh giống. Giờ phút này xem ra, thế nhưng là muốn cho tiểu tử này cấp danh trước. Không được, không thể đủ như vậy. Tiểu tử, để cho ta tới thử xem bản lĩnh của ngươi. Có người an mại không được, trực tiếp tiến lên. Hắn lớn lên vô cùng tuấn tiếu, lại còn có một đôi sừng trâu, nhìn qua, vai hùng phi phàm. Bất quá giờ phút này, hắn sắc mặt không được tốt xem, đặc biệt là lỗ mũi bên trong, có ngọn lửa đang không ngừng toát ra tới. Nhìn kỹ, người chung quanh, đồng thời đào hút hàn khí lên. Bởi vì, kia thế nhưng cũng là sáu sắc ngọn lửa, lục đinh thần hỏa. Ầm vang. Hắn vây tay một cái, biến cầm một cái thật lớn nĩa, hướng tới Dương Đào bên này, đống nhiên đầu lại đây. Kia nĩa ngăm đen vô cùng, nhìn qua không hề ánh sáng. Chính là cố tình, làm người cảm giác được, từng đợt hít thở không thông lên. Đây là một cái đáng sợ địch nhân, người chung quanh nhìn đến này nam tử ra tay lúc sau, đều nhịn không được thở dài lên. Ngại ngoại tích, làm hắn cấp danh trước. Dựa, thật không biết xấu hổ. Nay đầu xuân yêu, hắn rõ ràng gà tặc tàn nhẫn A. Gần vài người đều rõ ràng, này nam tử thân phận không đơn giản, chính là thái cổ thần ngưu nhất tộc. Tổ tiên cũng là địa vị kinh người, nghe nói bọn họ thủy tổ, cùng mẫu vị đáng sợ tồn tại, quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên này nhất tộc người, cũng có rất nhiều người sẽ cho mặt mũi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận, là cho vị kia đáng sợ tồn tại mặt mũi. Hừ, thật đúng là cho rằng, ta dễ khi dễ sao. Dương Đào cười lạnh, cả người chủ động tiến lên, dò ra một bàn tay, hướng tới kia thật lớn nĩa chộp tới. Ngu ngốc! Rồi Châu cười lạnh, chính mình quăng ra ngoài, như thế nào có thể là bình thường nĩa? Nếu thật là như vậy bình thường, kia chính mình còn sẽ như vậy quăng ra ngoài sao? Dầm! Quả nhiên, ở Dương Đào vừa mới bắt lấy kia nĩa nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng. Dầm! Dương Đào thân hình, không ngừng hướng tới phía sau sau thối lui tới. Này lực lượng, quá cường đại! Đồng thời, ở nĩa mặt trên, nháy mắt toát ra vô số sáu sắc ngọn lửa tới. Phương diện này, thế nhưng đã sớm chôn tránh lục đinh thần hỏa. Giờ phút này bỗng nhiên bùng nổ, hướng tới Dương Đào trên người, không ngừng lan tràn mà đi. Tiểu tử, ngươi biết nhà ngươi Ngưu gia gia lợi hại đi. Rồi Châu vô cùng tự đắc, đồng thời còn hướng tới người chung quanh, rất là đắc ý nhìn nhìn. Kia tư thái, làm người ngứa răng. Bất quá, đối phương nắm giữ như vậy thần hỏa, đây là hắn ưu thế, đối với điểm này, những người khác cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nếu muốn động thủ, ít nhất, không có như vậy sở trường, chỉ sợ còn muốn lãng phí một phen sức lực tới. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Dương Đào lạnh lùng cười, thế nhưng đến nắm nĩa, hướng tới đối phương mà đến. Ngoa tào! Rồi Châu hai cái tròng mắt đều phải rớt đến trên mặt đất, chính mình thấy được cái gì? Hôn đản này tiểu tử, thế nhưng thật sự chống đỡ được. Không đúng, hắn thân thể, thật sự có vấn đề, đang không ngừng hấp thu ngọn lửa. Rồi Châu cũng đã nhận ra không thích hợp, giờ phút này lại là chủ động tiến lên, đánh sâu vào qua đi, trong tay, thế nhưng lại lần nữa toát ra một cây cùng dương đào trong tay, không sai biệt lắm nghĩa tới. Đương đương đương. Hai người, nháy mắt liền chiến đấu tới rồi một khối. Hoàng San lại lần nữa nhíu mày lên, bởi vì nàng nhìn đến hai người, thế nhưng thế lực ngang nhau. Kia chính là Rùa Châu, thái cổ thần ngữ nhất tộc, lực lượng cường đại đến đáng sợ. Giờ phút này, một nhân tộc, thế nhưng cũng có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Đáng sợ. Người này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Đương. Nháy mắt, dương đào dơ nĩa quét ngang, thế nhưng ngạnh sinh sinh tiểu tới rồi đối phương trên đầu mặt. Trung quanh hư không, đã sớm bắt đầu rách nát bất kham lên. Hai người đều là lực lượng cường đại vô cùng, hai căn nĩa không ngừng va chạm, làm hư không không ngừng vỡ vụn mở ra. Lần này lúc sau, rồi Châu cảm giác chính mình thật mất mặt. Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Hừ, thế nhưng như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Rồi Châu gầm nhẹ, sau lui mở ra. Đương. Hắn cầm trong tay nĩa cứ như vậy đứng ở trong hư không, một bàn tay trực tiếp từ chính mình cánh tay mặt trên, rút ra một rúm lông tơ tới. Này! Nhìn đến cái này động tác lúc sau, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Này Nì Mạ! Chẳng lẽ? Không thể nào! Hừ! Rồi Châu bắt lấy kia một rúm lông tơ, đặt ở lòng bàn tay, rồi mới chắp tay trước ngực, cả người tu vi, không ngừng hướng tới đôi tay kích động đi vào. Trong miệng, lẩm bẩm. Cả người trên người, toát ra một cổ tử vô cùng huyền ảo hơi thở tới. Quả nhiên a, truyền thuyết là thật sự. Đúng vậy, kia thái cổ thần ngữ nhất tộc, cùng vị kia tồn tại, giao tình thực không bình thường. Bằng không, như thế nào có thể học được pháp thuật này, đây chính là thực nghịch thiên a. Người chung quanh, hiển nhiên đã nghĩ tới cái gì. Mà Dương Đào, nội tâm cũng là rối rắm không thôi. Thậm chí, chính hắn cũng không biết vì cái gì, thế nhưng nội tâm, còn có một tia thật sâu, chờ mong. Hô! Thức mau, rồi Châu đôi tay lại lần nữa mở ra. Hắn hơi cong hạ đầu, dẫn theo chính mình bàn tay, đối với lòng bàn tay bên trong, kia một rúm lông tơ, thổi một hơi. Rầm! Lông tơ nháy mắt bay ra rồi Châu lòng bàn tay. Ở thoát ly kia trong nháy mắt, liền bắt đầu không ngừng tiêu tán ở thiên địa chi gian. Hô hô hô. Đồng thời, ở Dương Đào chung quanh, trước mắt, phàm là có thể nhìn đến địa phương, cứ như vậy trống rỗng, xuất hiện một đám rùa châu tới. Bọn họ bên người, đều có một cây tương đồng nghĩa. Tiểu tử, này thiên biến vạn hóa pháp thuật, nói vậy ngươi nhất định không có rất nói qua đi. Hàng trăm hàng ngàn rùa châu. Đồng thời mở miệng, thanh âm kia từng trận, làm chung quanh hư không, đều không ngừng vặn vẹo lên. Phải biết rằng, đây chính là gần là nói chuyện thanh âm A. Phụt. Hưu. Dương Đào đột nhiên xuất hiện, hướng tới bên người gần nhất một cái ruồi trâu mà đi. Quả nhiên, kia ruồi trâu bị công kích đến lúc sau, biến thành một đoàn khói nhẹ, xuất hiện một cây lông tơ tới. Thứ này, quả nhiên là lông tơ biến. Chính là Nì Mạ, nay không phải hầu ca thủ đoạn sao, giờ phút này, thế nhưng làm này đầu như cấp tác dụng tới. Chẳng lẽ, chương 2927 túng, chẳng lẽ, này thái cổ thần như nhất tộc tổ tiên, là Dương Đào nội tâm nói thầm lên, đại khái cũng có thể đủ đoán được rất nhiều. Hơn nữa giờ phút này, này rồi Châu chính là cùng Lý Nhị Lang đám người cùng nhau. Nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng, chắc là không sai được. Hừ, tiểu tử, hiện tại ngươi còn dám kiêu ngạo sao? Rồi Châu ở một bên kêu gào lên. Như vậy khoe khoang sắt cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Ta dựa. Ta liền biết sẽ như vậy. Nay đầu Xuân Yêu, thật đúng là cho rằng, như vậy là có thể đủ gia tăng Hoàng San tiên tử đối hắn ánh giống đâu. Khó mà nói a. Ta cảm giác là có thể. Đối với Rùi Châu giờ phút này hành vi, có người tán đồng, đại bộ phận đều là che lại cái chán, tỏ vẻ không nghĩ thừa nhận nhận thức hắn. Như thế nhiều ruồi trâu đồng thời mở miệng, kia khí thế, tự nhiên là không cần phải nói. Này pháp thuật, quả nhiên lợi hại, ân, ngươi yên tâm, ngươi lần này sẽ không bị ta xử lý. Dương Đào lại là mang theo mỉm cười, trực tiếp mở miệng, lời nói bên trong ý tứ, làm người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Này pháp thuật, đích xác lợi hại, mỗi một cái, đều là tự thân phân thân. Hơn nữa chiến lược phương diện, thế nhưng đều có vượt qua tự thân một nửa trở lên. Tuy rằng, có một cái chí mạng nhược điểm, bị công kích đến liền sẽ tiêu tán rớt. Nhưng là, khiêng không được số lượng nhiều a. Như vậy khổng lồ số lượng, trực tiếp nện xuống đi, hoàn toàn có thể dối tử địch người. Mấy cái ý tứ. Ngay từ đầu, rồi châu còn không có phản ứng lại đây. Ngoa tào. Bất quá nháy mắt, hắn nhưng thật ra minh bạch. Người muốn ta này pháp thuật. Kia đơn giản a. Rồi châu trực tiếp mở miệng, thậm chí còn vỗ chính mình bộ ngực. Một bộ lao tử chính là thực như bức tư thái. Câm miệng. Lý Nhị Lang sắc mặt khó coi lên, trực tiếp ở một bên quát lớn. Hắn chính là quen thuộc hỗn đản này tính cách, quả nhiên, chính mình vẫn là chậm. Tên kia, thế nhưng trực tiếp thể. Ta rủi châu phát hạ linh hồn lời thề, chỉ có ngươi có thể đánh thắng ta, này pháp thuật, ta dạy cho ngươi. Ngoa tào, đây là cái gì thao tác? Nị mạ, này tính cái gì? Chẳng lẽ... Những người khác đều sẽ này pháp thuật sao? Dương Đào đều hồ nghi lên, như vậy đơn giản. Người chung quanh, sắc mặt đều khó coi tàn nhẫn. Bọn họ nơi nào không biết, này hoàn toàn chính là vì biểu hiện A. Làm Hoàng San hiện tại, có thể nhớ ký hắn, có thể lưu lại càng tốt ảnh giống, hôn đàn này, mới như vậy làm. Bằng không, hắn liền tính ngày thường thích đánh đố. Nhưng là cũng sẽ không có như vậy tiền đặt cược a. Ngươi nhìn đến rồi châu thế nhưng thật sự làm ra như vậy hoang đường sự tình tới, Lý Nhị Lang vô cùng đau đớn. Uy, tiểu tử ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ thua trận sao? Rồi châu nháy mắt liền không vui, ân hử. Gia hỏa này khẳng định là tại nội tâm hâm mộ lão tử. Lão ngưu ta như vậy lợi hại, Hoàng San tiên tử khẳng định có thể nhìn với con mắt khác. Ân hử. Làm không tốt, cuối cùng Hoàng San tiên tử sẽ trở thành ta lão ngưu đạo lữ. Khi đó, chính là chư thiên vạn giới một đoạn lời nói dối a. Ngu xuẩn, Dương Đào đều động thủ a. Lý Nhị Lang thiệt tình không nghĩ phản ứng này xuẩn ngưu, nhưng là Dương Đào lại là ở nháy mắt, liền động thủ. Cả người hắc quang không ngừng dần hiện ra tới, nắm tay như gió. Không ngừng chém ra. Phanh phanh phanh. Hắn giống như hình người mãnh thú, không ngừng hướng tới trước người hoành đẩy mà đến. Ở hắn bên người, không ngừng có khói nhẹ toát ra tới. Đó là ruồi trâu phân thân, bị oanh kích trở thành nguyên hình, sở sinh ra sương khói. Tấu hắn nha tích. Ruồi trâu nhìn đến lúc sau, nội tâm khinh thường, chính mình đều còn không có động thủ đâu, tiểu tử này liền động thủ. Bất quá. Càng nhiều, hắn cho rằng, đây là Dương Đào sợ hãi. Cho nên mới nhịn không được, muốn như vậy động thủ. Đương đương đương. Dương Đào lại lần nữa lấy ra kia đĩa, không ngừng hướng tới chung quanh oanh kích mà đi. Đối với chung quanh công kích, hắn làm như không thấy. Muốn dùng nhanh nhất phương pháp, đi đến rồi trâu trước người. Hừ, tiểu tử, xem ngươi còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu. Rồi châu nhìn đến, Dương Đào trên người vết thương, đang không ngừng gia tăng. Nội tâm Mỹ tư tư, đồng thời, còn rất là đắc ý, lại lần nữa từ cánh tay mặt trên, kéo xuống một rúm lông tóc tới. Hắn giờ phút này bày ra tư thái, rất là rõ ràng. Lao tử có rất nhiều lông tơ, ngươi tới a. Đồng thời, hắn còn làm mặt quỷ hướng tới người chung quanh, nhìn qua đi, kia sắt bộ dáng, làm nhìn đến người. Đều từng đợt ngứa răng. Mập mạp, ngươi có thể chống đỡ được Hoàng San bao lâu? Đồng thời, Trương Có Đức bên hai, truyền đến Dương Đào dò hỏi tiếng động. A, đây là muốn làm gì? Tiểu mập mạp mê mang lên. Nhiều nhất, một cái hô hấp. Trương Có Đức phỏng trừng một chút, cuối cùng cấp ra một cái, không phải thực khẳng định hồi đáp tới. Đối phương chính là Hoàng San, vừa mới ngay cả Dương Đào đều bị thương tới rồi, kia tốc độ, quá nhanh. Thậm chí, Trương Có Đức đều tính toán vận dụng một ít át chủ bài. Bằng không, một cái hô hấp đều khó khăn. Phải biết rằng, một cái hô hấp thời gian, đã không ngắn. Nếu gần là đối với anh, mấy trăm chiêu đều là nhẹ nhàng có thể làm được. Có thể. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đồng thời, cũng hướng tới Lục Thiến Thiến cùng Nhã Thơ Lị mở miệng lên. Nội dung rất đơn giản, làm cho bọn họ đợi lát nữa hỗ trợ, cấp chính mình tranh thủ một cái hô hấp thời gian. Ngươi có thể làm ta nháy mắt đến tiên vương tầng cấp thứ tốt sao? Đồng thời, Dương Đào vẫn là không có quên, lại lần nữa dò hỏi một câu. Không có. Lục Thiến Thiến bất đắc dĩ trả lời, kia đồ vật, chính mình như thế nào khả năng có được? Thật là, như vậy đồ vật, chính là thực nịch thiên hảo sao? Thật đúng là cho rằng chính mình là người giàu có a. Bất quá, này hỏi sơn có địa phương có. Liên ở Dương Đào không nghĩ nói chuyện thời điểm, Lục Thiến Thiến lại là lại lần nữa cho chính mình hy vọng tới. Đương nhiên, tiền đề là, muốn nhịn qua trước mắt này hết thảy. Được rồi, chuẩn bị. Dương Đào đống nhiên cả người lại lần nữa buộc phát ra một trận hắc quang tới, tốc độ lại lần nữa kéo thăng, cả người, biến thành một đạo giận lôi. Trong khoảnh khắc, liền xuất hiện tới rồi rồi châu bản tôn trước mặt. Ngoa tào. Ai ra? Chạm vào. Dương Đào nháy mắt ra tay, hướng tới rồi châu khuôn mặt, hung hăng chủ ý đi xuống. Lần này, không phải dùng đĩa, mà là nắm tay. Đồng thời, mặt khác một bàn tay, nháy mắt bắt được đối phương một con rác, bắt đầu dùng sức bẻ lên. Ai ra dừng tay dừng tay. Rồi châu thét chói tai liên tục, đặc sao, dọa tới rồi. Đừng. Ta nhận thua, ngoa tào, pháp thuật cho ngươi. Nị mạ. Này tính cách. Lập tức liền nhận túng, Dương Đào nghe như thế nào như vậy không tin đâu. Vừa mới hắn đột nhiên bùng nổ, vì chính là muốn làm đối phương trở tay không kịp. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng căn bản là không phản kháng. Câm miệng. Không được. Không thể. Người chung quanh, nghe được rồi châu lời này lúc sau, nháy mắt động rung lên. Ngay cả Hoàng San, đều ở nháy mắt động. Như vậy pháp thuật, bọn họ đều muốn được đến. Nhưng là, bọn họ không cho rằng, Dương Đào xứng có được. Dầm. Chính là hiện tại. Dương Đào cũng gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo rồi châu, hướng tới một bên lưỡng ngang. Nháy mắt, tiểu mập mạp đống nhiên tiến lên. Một đen một trắng lôi tinh nháy mắt hiện lên. Sắc. Lục Thiến Thiến bình ngọc bên trong, toát ra một đạo bóng loáng. Thần quang. Nhã Thơ Lị cũng không có bất luận cái gì ưu buồn. Ở trước tiên, thi triển ra chính mình thủ đoạn tới. Chương 2928 xoáy bất quá 3 giây. Ngoa tào. Đây là muốn làm gì? Đương sự rồi châu, giờ phút này đầy mặt một bức. Rất là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy. Vừa mới không phải là hảo hảo sao, hiện tại, như thế nào đột nhiên liền bạo phát. Giống như, nay hết thảy, cùng chính mình, hẳn là không có bao lớn quan hệ đi. Ngậy! Ngươi làm gì? Rồi châu nhìn Dương Đào, cảm giác đầu óc trong lúc nhất thời, còn có điểm phản ứng không kịp. Pháp quyết! Dương Đào lười đến cùng người này vô nghĩa, trực tiếp thảo muốn lên. Nếu không cho, kia hắn liền phải trực tiếp động thủ. Nãi nãi tích, thật vất vả tìm được này cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nga, cấp. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, này rồi châu, thật đúng là có tiết tháo A nói cho liền cấp, tuyệt đối không kéo dài. Một đạo thần quang chiếu rọi mà ra, nháy mắt liền đem này pháp quyết hoàn toàn cho Dương Đào. Được rồi, ngươi sẽ không xử lý ta đi. Phải biết rằng, ngươi chính là ngũ hành tông người à, lại nói tiếp, các ngươi ngũ hành tông, cùng chúng ta. Rồi châu này tư thế, thế nhưng còn muốn chấp đối. Cái này làm cho Dương Đào, nháy mắt liền phải hỏng mất. Nha tích, hôn đàn này, thật đúng là có thể a. Đều lúc này, thế nhưng còn dám như vậy chấp đối. Bất quá Dương Đào lại không có phản ứng hắn, ở nháy mắt lĩnh ngộ lên. Hắn thật sự rất muốn được đến này pháp quyết ta, ngẫm lại xem, nếu thật sự có thể thi triển ra tới, đến lúc đó, hắn phân thân trước văn, rồi mới. Ngàn vạn phân thân, đều dẫn theo tâm kiếm. Kia hình ảnh, ngẫm lại đều cảm giác hảo kích động a. Đương nhiên, Dương Đào cũng minh bạch, như vậy tình huống, vĩnh viễn đều không thể xuất hiện. Linh hồn của chính mình chi lực, căn bản là khiêng không được như vậy đa tâm kiếm hiện lên. Nhưng là này cũng không gây trở ngại, đến lúc đó chính mình đi hù dọa người a. Mặt khác một bên, tiểu mập mạp trước hết chủ động công phản. Ta nói, các ngươi toàn bộ tu vi đều sẽ xuất hiện không ổn định. Tiểu mập mạp ngạo nghễ mở miệng, nội tâm cũng là vô cùng kích động, đây là vận rủi chi lực, là vận rủi thân thể Long Tuệ Hân để lại cho chính mình. Đồng thời, còn có Trương Đạo Minh lực lượng thêm vào, làm chính mình giờ phút này nói ra nói, biến thành từng đợt, đáng sợ quy tắc chi lực. Kia quy tắc chi lực xuất hiện nháy mắt, liền tràn ngập tới rồi chung quanh mọi người trên người. Cho dù là Lục Thiến Thiến cùng Nhã Thơ Lị, cũng không ngoại lệ. Lực lượng như vậy, tiểu mập mạp căn bản là không có cách nào ngăn trở cùng khống chế, xem như một loại vô khác biệt công kích. Đáng giận. Hoàng San đều phát ra từng đợt giận mang tới, trong tay có ngọn lửa đang không ngừng bốc lên. Lôi hải. Đồng thời, tiểu mập mạp lại lần nữa gào giống, hắn phía sau lôi tình, khoảnh khắc chi gian, biến thành một mảnh thật lớn lôi hải. Ầm vang. Đây là một loại chủ động tán loạn, kẹp tra đáng sợ lực đạo. Vô tận lôi đỉnh, ở nháy mắt tràn ngập ở chung quanh thiên địa chi gian. Thiên. Mà. Người. Ngày. Nguyệt. Tinh. Tiểu mập mạp thanh âm, to lớn vang dội vô cùng, ở toàn bộ trong hư không, không ngừng nổ vang lên. Thiên sư đạo lôi pháp, lần đầu tiên, bị tiểu mập mạp như vậy vận dụng ra tới. Nô. Vì lôi đỉnh chi chủ. Cùng với tiểu mập mạp những lời này gào giống, hắn thân thể mặt trên, xuất hiện vô số trong suốt bộ vị. Trong cơ thể nội tạng cùng kinh mạch, ở nháy mắt, hiện lên ở mọi người trước mặt. Dậm dạp dây nhỏ, không ngừng ở chung quanh lan tràn mở ra. Xa xa vọng qua đi, giờ phút này tiểu mập mạp phảng phất biến thành một cái đáng sợ lôi đỉnh sinh linh, mà không phải huyết nhục chi thân. Hừ, ngươi cũng tưởng trở thành lôi đỉnh chi chủ. Gặp nạn nói gầm nhẹ, mang theo khinh thường. Ngươi chung quanh. Nhìn đến này nam tử lúc sau, hơi hơi kinh ngạc lên. Hắn bản thể, là một đầu lôi điểu, khủng bố vô biên, trời sinh là có thể đủ khống chế lôi đỉnh chi lực. Giờ phút này, hắn mang theo cười lạnh, chủ động tiến lên, hướng tới tiểu mập mạp mà đi. Đôi tay không ngừng hiện lên mở ra, ở nháy mắt, khiến cho hắn trước người lôi đỉnh, không ngừng né tránh. Phảng phất, cũng không dám đi ngăn trở hắn giống nhau. Để cho ta tới nói cho ngươi, rốt cuộc cái gì mới là lôi đỉnh chi chủ đi. Lôi điểu nhất tộc nam tử vô cùng kiêu ngạo, cả người cũng có lôi đỉnh hiện lên mà ra, nhưng là lại mang theo một cổ tử đỏ như máu. Hắn hơi phất tay, trước người lôi hải, phảng phất bị một phen thiên đao cắt. Từ nam tử trước người bắt đầu, lôi hải không ngừng hướng tới hai bên, chia lịa mở ra. Hừ! Tiểu mập mạp giờ phút này lại là không có bất luận cái gì kinh hoàng, hướng tới lôi điểu nhất tộc nam tử, hơi hơi một lòng tay. Một đạo lôi đỉnh chi lực, từ trên người phát ra tới, nháy mắt hướng tới nam tử mà đi. Cứ như vậy, thật sự cho rằng có thể chống lại sao? Thiên lôi thể. Ha ha, đó là các ngươi nhân tộc mới khát vọng. Với ta mà nói, ta chính là lôi đỉnh. Nam tử vô cùng cuồng vọng. Chẳng sợ, hắn nhìn đến chung quanh lôi đỉnh lại lần nữa lan tràn mà đến, chính là hắn lại là chút nào không thèm để ý, đôi tay không ngừng phủ động. Quả nhiên, lôi đỉnh đều bắt đầu lại lần nữa tứ tán mở ra. Bất quá cũng có hơi chút một ít thật nhỏ lôi đỉnh, kháng tương đối lâu, muốn nam tử nhiều phất tay vài lần, mới có thể đủ xua tan. Đối với này đó, nam tử chút nào đều không thèm để ý. Bởi vì nhiều nhất chính mình ở cất bước hai lần, là có thể đủ xuất hiện ở tiểu mập mạp trước người, khi đó, tùy tiện tiện một bàn tay, là có thể đủ bóp chết đối phương. Thậm chí, nam tử trong tay đã hội tụ ra một đạo đáng sợ lôi đỉnh trường đao. Hắn muốn thân thủ, chém giết tiểu mập mạp. Chính là, hắn không có phát hiện, nay trong đó, vừa mới từ nhỏ mập mạp trên người toát ra tới kia một đạo thật nhỏ lôi đỉnh chi lực, đã đi tới hắn trước người. Không đúng, tránh ra. Hoàng San có điều phát hiện, gầm nhẹ một tiếng, thậm chí chủ động ra tay, hướng tới lôi điểu nhất tộc nam tử duỗi tay dò ra. Không. Đây là... Này không phải ngươi lôi đỉnh. Lôi điểu nhất tộc nam tử, giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp, kia đến lôi đỉnh chi lực, thế nhưng không có bị đuổi tản ra, hơn nữa tự thân lôi đỉnh chi lực, tại đây một khắc, thế nhưng yên lặng xuống dưới. Giống như, gặp được chính mình quân vương giống nhau. Nay tuyệt đối không phải tiểu mập mạp tự thân lôi đỉnh chi lực. Hắn huy đao, muốn ngăn trở. Nhưng là kia trường đao ở giữa không trung, liền chủ động giải thể. Kia nói thật nhỏ lôi đỉnh, bá đạo vô cùng. Hắn thân thể bên ngoài, toát ra có thể lôi quang tới, nhưng là nháy mắt tiêu tán, không dám có chút chống lại. Sắt! Thật nhỏ lôi đỉnh, không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp chui vào nam tử thân thể, ở nháy mắt, liền hủy diệt đối phương hết thể sinh cơ. Làm xong này hết thể lúc sau, kia thật nhỏ lôi đỉnh, lại lần nữa một trận tán loạn, bay thẳng đến Hoàng San, nhào tới. Lôi điểu thật lớn bản thể, mang theo từng đợt đốt trọi hương vị, cứ như vậy phơi thây ở mọi người trước mặt. Ân hử! Nhìn đến người chung quanh, đảo hút hàn khí bộ dáng, tiểu mập mạp nội tâm vô cùng tự hào, cả người thịt mỡ một trận run run, bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái tới. Đây là thiếu sư lôi đỉnh. Hoàng San vươn tay, năm ngón tay tùy ý nắm chặt, kia nói lôi đỉnh chi lực, đã bị giam cầm ở trong hư không. Trung quanh có sáu sắc ngọn lửa tràn ngập, hình thành một cái lồng, vây khốn lôi đỉnh chi lực. Hừ, không sai, là ta thiếu sư sư huynh. Ngươi, a, tiểu mập mạp mới bày ra này tư thái không bao lâu, ngay sau đó, hắn liền lùi lại mở ra. Xoáy bất quá 3 giây. Bởi vì Hoàng San động, hơn nữa vừa lên tới, chính là nhất đáng sợ thủ đoạn, ở nháy mắt, ngay cả một bên Lục Thiến Thiến đều không có tới kịp ra tay cứu rút. Tiểu mập mạp nháy mắt hướng tới Dương Đảo phương hướng, bay ngược mà đi. Chương 2929 dọa bất tử ngươi. Hừ, tuy rằng không biết Dương Đảo rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là kia pháp thuật, nếu bị Dương Đảo được đến, vậy nhất định phải giết chết. Hoặc là, chính mình có thể từ Dương Đảo trong tay, được đến kia pháp thuật cũng không nhất định. Cho nên, Hoàng San trực tiếp đem mục tiêu, nhắm ngay Dương Đảo. Này hết thảy, lại nói tiếp rất dài, nhưng là kỳ thật, chính là ở nháy mắt hoàn thành. Lục Thiến Thiến giờ phút này đã lướt ngang tự thân, chắn Hoàng San trước người. Lý Nhị Lang bị phản phệ, cái này làm cho nàng áp lực, giảm bớt không ít, giờ phút này có thể miễn cưỡng. Chống cự một chút. Đến nỗi Nhã Thơ Lị, ở nàng phía sau, có mấy cái hư ảnh không ngừng hiện ra tới, chủ động hướng tới người chung quanh, tiến hành công phạt. Như vậy thủ đoạn, Lục Thiến Thiến nhìn đến lúc sau, nội tâm kinh ngạc. Nàng nhận ra đây là cái gì thủ đoạn, nhưng là, này xuất hiện ở trí tuệ nữ thần trên người, lại là rất kỳ quái. Nàng không có hỏi nhiều, bất quá lại là nhớ xuống dưới. Lục Thiến Thiến, ngươi nếu cùng ta cùng nhau. Hoàng San nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử tiết hận. Đừng nói mặt khác nhiều lời, ngươi biết đó là không có khả năng. Lục Thiến Thiến đánh gãy đối phương nói, ở nàng trước người, có nói quan mang, giống như con cá giống nhau, đang không ngừng du tẩu. Ngươi hẳn là biết, này một kích, giết không được ta. Hoàng San rất là tự tin, kia sắc khí. Đích đích sắc sắc không có khả năng giết chết chính mình. Nhưng là nếu phóng xuất ra công kích, kia Lục Thiến Thiến, liền sẽ mặc người sâu xé. Cho nên, nàng muốn nói cho đối phương, làm đối phương nghĩ kỹ, này rốt cuộc có đáng giá hay không. Anh em, ta, không có việc gì. Mặt khác một bên, tiểu mập mạp có điểm mất mặt, hắn cuối cùng, vẫn là không có ngăn trở đối phương một cái hô hấp, còn kém điểm. Bất quá Dương Đào đã thực vừa lòng, bởi vì hắn muốn đồ vật, được đến. Này pháp quyết quả nhiên rất cường đại, cũng vô cùng huyền ảo, người bình thường, thật đúng là không thể đủ lập tức đi học sẽ. Nhưng là đối Dương Đào tới nói, lại không có như vậy vấn đề. Bởi vì hắn tự thân chính là tiên vương, hoàn toàn có thể ở nháy mắt hiểu ra này pháp quyết điểm mấu chốt. Làm ngươi lãng phí như vậy thật tốt đồ vật, yên tâm, sau này ta sẽ bồi thường ngươi. Dương Đào chính là thấy được, tiểu mập mạp giờ phút này, sở hữu át chủ bài, đều vận dụng. Hơn nữa, hiện tại thiên tiên phỏng trừng đều không thể đủ vận dụng thỉnh thần thuật, cho nên tiểu mập mạp, hẳn là thật không có cái gì át chủ bài. Ngạch, anh em nói cái gì lời nói đâu, phải biết rằng, ngươi chính là cho ta không ít thứ tốt ta. Tiểu mập mạp không để bụng mở miệng, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi tới. Ăn xong đi. Dương Đào lấy ra đan dược, nhét vào đối phương trong miệng. Rồi mới, hắn cứ như vậy chậm rãi tiến lên. Đồng thời, hắn ngón tay hơi đạn động mà ra, có lông tơ bay xuống ở chung quanh. Theo Dương Đào bước chậm, này hắn chung quanh, chậm rãi hiện ra một đám Dương Đào tới. Bọn họ cũng không ngừng nâng lên chân, hướng tới một bên mà đi. Này! Này! Rồi Châu nhìn đến lúc sau, hai cái mắt, giống như chuông đồng giống nhau, phình phình, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Này pháp thuật, hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng là, đối phương rõ ràng không có vận dụng pháp lực A, như thế nào êm đẹp, cũng có thể đủ thi triển ra tới. Huyết khí chi lực, cũng có thể đủ thi triển sao. Cái này, rồi Châu không xác định. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có vận dụng quá như vậy phương thức tới thi triển, hơn nữa chính mình huyết khí chi lực, vẫn là không đủ đủ. Ngươi! Hoàng San nhìn đến lúc sau, mày lại lần nữa hơi hơi vừa nhíu. Ngoài ý muốn! Quá ngoài ý muốn! Kia pháp thuật cùng không đơn giản, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian nội, trực tiếp thi triển ra tới. Nàng không biết giờ phút này rồi Châu nội tâm ý tưởng, bằng không, sẽ càng thêm hoảng sợ. Hiện tại, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Dương Đào hơi hơi ngoắc ngón tay, chung quanh nháy mắt liền có lông tơ hóa thành phân thân, bay thẳng đến Nhã Thơ Lị bên kia mà đi. Đương hắn nhìn đến, Nhã Thơ Lị giờ phút này, phía sau có mấy cái hư ảnh xuất hiện, cùng nàng bản nhân kém cơ hồ giống nhau như lúc thời điểm. Cũng mang theo vài phần hồ nghi lên. Như vậy thủ đoạn, nhìn qua, thực tà môn. Nhất quan trọng là, hắn cảm nhận được một cổ tử, làm hắn nội tâm đều run rẩy một chút lực lượng. Kia thế nhưng là, luân hồi chi lực. Khoảnh khắc chi gian, ở Dương Đào trong đầu, mê mang rất nhiều ý niệm tới. Nơi này là văn cờ, là đại đế truyền thừa. Nhưng là cho tới bây giờ, chính mình đều không có nhìn đến, cái gọi là ván cờ bộ dáng. Cũng không có nhìn đến, cái gọi là đại đế truyền thừa. Tựa hồ, này hỏi trên núi mặt, chính là một ít tạo hóa. Tuy rằng rất nhiều tạo hóa, đều thực không tồi, nhưng là, cùng cái gọi là trí cường tạo hóa so sánh với, kém, quá xa. Đương nhiên, như vậy ý niệm, cũng là chợt lóe rồi biến mất. Dương Đào không có nghĩ nhiều. Hắn phân thân, chủ động tiến lên. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, trực tiếp huy động nắm tay, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Ầm vang. Hơn nữa, mỗi lần quá khứ, căn bản là không phải một cái. Sắt. Phanh phanh phanh. Thức mau, bốn phía đã bị Dương Đào thân ảnh cấp chiếm cứ. Tất cả mọi người không ngừng sau lui, mặt xám mày cho. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hoàn toàn chính là không muốn sông đánh A, chỉ cầu có thể công kích đến chính mình. Nị mạ, này không phải gian lận sao? Hơn nữa, kia sẽ tràn ra tới, thế nhưng đều là hỗn độn chi lực. Tuy rằng đen nhánh, chính là lực lượng làm theo đáng sợ vô cùng. Hoàng San người chung quanh, giờ phút này đều hung tợn nhìn chằm chằm Dương Đào. Nhưng là lại không có chủ động công kích. Này! Rồi Châu đầy mặt kinh ngạc. Như thế nào cảm giác, ở đối phương trong tay, này pháp thuật càng thêm lợi hại đâu. Thậm chí, hắn đều tại hoài nghi, có phải hay không, chính mình vận dụng pháp thuật, phương thức sai rồi. Hoặc là nói, giờ phút này Dương Đào vận dụng phương thức, mới là nhất chính xác. Ừ, không cần cho rằng, thật sự không ai có thể đủ chống lại ngươi. Hoàng San ngữ khí bên trong, như cũng là cao cao tại thượng. Phảng phất bất luận cái gì sự tình, ở nàng xem ra, đều là như vậy tùy ý cùng đơn giản. Cho dù là nhìn đến tình huống như vậy, nàng đều không có thay đổi nội tâm ý tưởng, cùng tự thân tư thái. Không tốt, anh em, Thấm Thấm. Tiểu mập mạp nhìn đến Vũ Thấm Thấm mang theo mỉm cười tiến lên thời điểm, liền kinh hoàng lên. Khanh khách Dương Đào là sao? Ngươi này pháp thuật không tồi, nhưng là... Nàng động. Nháy mắt, trong hư không, xuất hiện từng đóa mỹ lệ cánh hoa tới, nàng thân hình, cũng đang không ngừng vũ động. Từng đợt tiên nhạc, theo cánh hoa, không ngừng dung nhập đến Dương Đào đám người trong thai. Hừ. Lục Thiến Thiến hừ lạnh, bình ngọc sáng lên, bao phủ tự thân. Nhã Thơ Lị chung quanh, có hư ảnh vần quanh, biến thành một đoàn không ánh sáng, bảo hộ chính mình. Đến nỗi tiểu mập mạp, còn lại là đầy mặt mê mang, khoe miệng máu tươi, không ngừng ngoại dở, vừa mới sử dụng đan dược mới khôi phục một ít thương thế, lại lần nữa tan vỡ mở ra. Đáng chết! Dương Đào nhìn đến lúc sau, đông nhiên nhíu mày. Mà chung quanh, những cái đó phân thân, một đám sắc mặt khó coi. Phanh phanh phanh. Thậm chí, bọn họ bắt đầu không ngừng hóa thành khói nhẹ, tiêu tán mở ra. Quả nhiên, cùng phía trước nghe đồn giống nhau, này Vũ Nhạc Tông công phạt, nhằm vào linh hồn. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ở nháy mắt, chủ động tiêu tán sở hữu phân thân. Chính là, ở đối phương còn không có tới kịp vui vẻ nháy mắt, Dương Đào lại là bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước. Chạm vào. Phụt. Này một bước lúc sau, vừa mới còn mang theo ý cười Vũ Thấm Thấm, mặt đẹp khoảnh khắc trắng bệnh vô cùng, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Trong miệng không ngừng nhảy ra máu tươi, nhiễm hồng trên người xiêm y đi cùng da thịt. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Vũ Thấm Thấm đầy mặt khủng hoảng, bị dọa chết khiếp. Chương 2930 đáp ứng hắn. Thật là đáng sợ. Giờ phút này, Vũ Thấm Thấm hai trong mắt, hoàn toàn bị vô tận khủng hoảng sợ thay thế. Vừa mới, thực rõ ràng, nàng thế nhưng bị phản vệ. Hơn nữa, vẫn là như vậy bá đạo, trực tiếp khiến cho chính mình sở hữu hết thảy, toàn bộ đều tiêu tán với vô hình. Hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được, có một cổ đáng sợ linh hồn chi lực. Giống như quần cuộn biển rộng, mang theo đáng sợ cuộn sóng, không ngừng hướng tới chính mình chụp đánh lại đây. Kia! Hoàn toàn không phải giờ phút này chính mình, có thể thừa nhận trụ linh hồn chi lực uy áp ở nháy mắt, khiến cho chính mình tan tác. Nhưng là... Vấn đề là, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được? Chính mình chính là Vũ Nhạc Tông Thánh Nữ à, này công pháp, có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Ở cùng cảnh giới bên trong, cho dù là có người có thể đủ trực tiếp chống lại. Nhưng, cũng không nên xuất hiện, có thể như vậy nghiền áp chính mình tồn tại. Cho nên, Vũ Thấm Thấm nội tâm lệnh cả người lên, nàng bất chấp chính mình thương thế, chỉ nghĩ lộng minh bạch, trước mắt cái này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì người. Hơn nữa, càng thêm làm người chung quanh cảm thấy kinh ngạc chính là, giờ phút này Hoàng San. Thế nhưng chủ động tiến lên, bán ra một bước. Xem kia tư thế, thế nhưng mang theo phòng bị. Không sai. Đối mặt Dương Đào, Hoàng San lần đầu, bày ra như vậy tư thái tới. Nay chẳng phải là thuyết minh, tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng đã bắt đầu chậm rãi nhận đồng Dương Đào tồn tại. Đáng chết. Có người gầm nhẹ, nay không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nếu Dương Đào ở Hoàng San nội tâm, để lại rất khắc sâu ấn tượng, kia bọn họ lại đầy tính cái gì? Bồi chạy sao? Không thể đủ làm hắn như vậy tiếp tục đi xuống. Có người âm thầm truyền âm, liên hệ chung quanh vài người. Bọn họ mỗi một cái, địa vị đều không nhỏ, thậm chí, đều không thể so rồi châu nhược. Bọn họ lần này lại đây, căn bản là không phải vì cái gì đại đế truyền thừa, mà là bởi vì Hoàng San. Hoặc là nói, là bởi vì hoàng điểu nhất tộc. Nếu ai có thể đủ trở thành Hoàng San đạo lữ, vậy có thể tiến vào Hoàng Điểu nhất tộc trọng địa, rèn luyện tự thân. Này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái thiên đại dụ hoặc. Lời này, là Hoàng Điểu nhất tộc người, tự mình thả ra. Thật sự là bởi vì, Hoàng San quá mức bá đạo. Nàng tự nhận là, tự thân vô địch. Chính là Hoàng Điểu nhất tộc những người khác, lại không như vậy cho rằng, bọn họ muốn Hoàng San lưu lại nhất có ưu tú huyết mạch. Làm Hoàng Điểu nhất tộc, càng thêm cường đại lên. Nhưng là này bị Hoàng San cấp cự tuyệt, nàng tự nhận là, chính mình sau này là có thể đủ trở thành đại đế. Yêu cầu huyết mạch làm cái gì, chính mình chính là muôn đời mạnh nhất tồn tại, căn bản không cần mặt khác huyết mạch, tới vì chính mình chứng minh cái gì. Hoàng Điểu nhất tộc lão giả nghe được lời này lúc sau, nháy mắt liền đầu lớn. Cho nên, bọn họ trực tiếp cùng Hoàng San định ra ước định, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào Hoàng San nội tâm, lưu lại bóng ma, vậy muốn Hoàng San cùng người nọ, trở thành đạo lữ. Hoàng San đồng ý, đương nhiên, này trong đó còn có bọn họ bên trong nào đó ước định. Người ngoài không biết. Chính là, kia cũng không cần biết ta. Có thể cùng Hoàng San như vậy mỹ nhân trở thành đạo lữ, lại còn có thể tiến vào Hoàng Điểu nhất tộc tạo hóa nơi, như vậy chỗ tốt, tất cả mọi người đỏ mắt. Cho dù là Lý Nhị Lang người như vậy, đều không có nhịn xuống, trực tiếp lại đây. Đủ có thể thấy, kia Hoàng Điểu nhất tộc, cái gọi là tạo hóa, rốt cuộc có bao nhiêu sao làm người điên cuồng cùng hướng tới. Chúng ta yêu cầu làm điểm cái gì? Vài người, đều là cái dạng này cho rằng. Bằng không, bọn họ liền thật sự không có cơ hội. Nếu làm Dương Đảo thành công, kia bọn họ nội tâm sẽ hộp máu. Chỉ có một biện pháp, làm hắn rời đi, cho hắn chỗ tốt. Có người đề nghị lên, ít nhất, trực tiếp động thủ, đó là không có khả năng. Làm không tốt, bọn họ đều không thể đủ thu phục đối phương. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là càng thêm gia tăng rồi Dương Đảo ở Hoàng San cảm nhận trung ấn ký sao. Cho nên, bọn họ nghĩ đến duy nhất phương pháp, chính là trực tiếp cấp Dương Đảo chỗ tốt, tống cổ hắn rời đi. Việc này, Nhị Lang ngươi tới nói đi. Vì cái gì là ta? Lý Nhị Lang ngây ngẩn cả người, êm đẹp, này tính cái gì? Làm không tốt, hắn chính là nhà các ngươi người. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo không tốt. Lý Nhị Lang trực tiếp há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói. Nị mạ, chính mình có thể nói cái gì? Hào đi. Dương Đào, sự tình cứ như vậy tính như thế nào, ngươi rời đi, yêu cầu cái gì chỗ tốt, nói thẳng. Lý Nhị Lang lời này, ở Dương Đào bên tai vang lên tới thời điểm, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, này đặc sao là cái gì tiết tấu, mấy cái hỗn đản, thế nhưng đột nhiên như vậy dễ nói chuyện. Yên tâm, chúng ta là thiệt tình, đơn giản là, Hoàng San cùng chúng ta chi gian, còn có chuyện khác, cho nên, chúng ta không nghĩ ngươi cùng nàng động thủ, cũng không nghĩ ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Lý Nhị Lang nội tâm nghẹn quất, xem đã hiểu Dương Đào ánh mắt ý tứ, nhưng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ tiếp tục mở miệng giải thích lên. Cho nên, chỉ cần ngươi rời đi, khai ra điều kiện tới, chúng ta sẽ thỏa mãn. Chúng ta này hai chữ, nói tàn nhẫn trọng, ý tứ thực rõ ràng. Ngạch, Lục Thiên Thiến, cái kia có thể làm ta đạt tới tiên vương cấp bậc đồ vật, ở nơi nào a? Dương Đào tuy rằng không rõ, nhưng là đến sau lại, Lý Nhị Lang thậm chí đều mở miệng, nói nguyện ý phát hạ linh hồn lời thề. Dương Đào nháy mắt liền tin vài phần, cho nên, hắn vội vàng mở miệng, hướng tới Lục Thiên Thiến dò hỏi lên. Trên cùng, ba cái động phủ bên trong một cái, ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Thiên Thiến hỏi lại một câu, kia địa phương tuy rằng mình xác, nhưng là nếu muốn đi vào bắt được bên trong đồ vật, vẫn là quá khó khăn. Nga, không có việc gì, khả năng có người sẽ cho ta đưa điểm thứ tốt. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới bay thẳng đến Lý Nhị Lang trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình yêu cầu. Cái gì? Lý Nhị Lang cả người đều thất thanh kinh hô lên. Người chung quanh, đều hướng tới hắn đầu đi kinh ngạc ánh mắt tới. Thậm chí, còn mang theo vài phần trách cứ. Hiển nhiên là không nghĩ ở như vậy thời điểm, làm một bên Hoàng San nghĩ nhiều. Kia tiểu tử, ăn uống quá lớn. Hắn muốn ta trực tiếp đi giúp hắn cướp lấy có thể cho hắn hư thể viên mãn đồ vật. Đáng chết. Lý Nhị Lang chính mình cũng muốn kia đồ vật hảo sao. Hơn nữa, hắn đều đã biết, đó là cái gì? Hỗn độn bùn. Kia ngọn ý, tuyệt đối có thể làm dương đảo, cung cấp hắn đạt tới tiên vương trình tự năng lượng. Kế tiếp, chỉ cần dương đảo tự thân đi hiểu được cảnh giới thì tốt rồi. Tu vi tăng lên, căn bản là không cần nhiều quản. Ngoa tào. Lý Nhị Lang ở nháy mắt liền phải khai mắng. Như vậy công phu sư tử ngoạm, ngươi đặc sao thật không đi đoạt lấy a? Đáp ứng hắn. Cái gì? Lý Nhị Lang giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn âm thầm cấp chính mình truyền âm lời. Nị mạ, đáp ứng hắn. Kia chính mình làm sao bây giờ? Ngươi có thể như vậy cùng hắn nói. Đối phương tựa hồ cũng biết Lý Nhị Lang nội tâm suy nghĩ cái gì, vội vàng mở miệng, lúc này mới làm Lý Nhị Lang cơ hồ muốn bạo tẩu mặt, hòa hoãn một ít. Đồng thời, hắn mày cũng chậm rãi thư giãn mở ra. Ngươi thề. Ta thề. Lý Nhị Lang cùng Dương Đào âm thầm nói chuyện với nhau, rồi mới trực tiếp kích động linh hồn chi lực, bắt đầu thề. Nga, nếu như vậy, ta đây đi rồi. Lời này, Dương Đào là làm cho mọi người mặt, trực tiếp mở miệng. Không được. Chính là lúc này, Hoàng San lại là chủ động mở miệng lên. Chương 2931 Thần Kiều. Không được, ta còn có chuyện khác, phải đi. Ngươi đừng truy ta a. Dương Đào vẻ mặt ghét bỏ mở miệng, hơn nữa, trong miệng nói, làm người chung quanh, nháy mắt thiếu chút nữa té ngã. Truy ngươi. Nị mạ, đều cái gì chết sau, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ cố ý biến đổi ngữ điệu, nói ra nói như vậy tới. Bất quá Hoàng San lại là không có bất luận cái gì khác thường, nàng rất là bá đạo. Trực tiếp mở miệng, ngươi thật sự không suy xét, cùng ta cùng nhau. Lời kia vừa thốt ra, cùng phía trước nội dung tuy rằng là giống nhau. Nhưng là tất cả mọi người khẩn trương lên. Bởi vì, ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, mang theo vài phần mời tư thái. Này thuyết minh, Hoàng San thật sự đã bắt đầu nghiêm túc đối đại Dương Đảo. Này không phải một cái thật tốt tín hiệu, Lý Nhị Lang đám người đều khẩn trương lên. Thậm chí, Lý Nhị Lang đều nhịn không được, trực tiếp thúc giục Dương Đảo nhanh lên đi rồi. Thúc giục cái gì thúc giục, ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Nhìn đến Lý Nhị Lang này thái độ, Dương Đào nội tâm kia bắt quái chi hỏa, thế nhưng có điểm thiêu đốt lên. Có cổ quái. Bằng không, đối phương như thế nào có thể trả giá như vậy thật tốt đồ vật. Phải biết rằng, vừa mới Lý Nhị Lang tuy rằng không có hoàn toàn đáp ứng, nhưng là cũng đã hứa hẹn, có thể hỗ trợ Dương Đào một chút. Thậm chí, cấp ra hai dạng khác biệt thứ tốt. Trong đó một cái, chính là càn khôn vòng. Đương nhiên, không phải trong tay hắn cái kia, mà là một cái hư ảnh, có thể phóng xuất ra một kích lực lượng. Điểm này, liền cũng đủ làm Dương Đào nội tâm cổ quái. Trực tiếp nói cho ta, ta lập tức liền đi, yên tâm, ta cũng thể quá, sẽ không phá hư chuyện của ngươi. Dương Đào không đợi Lý Nhị Lang mở miệng, chủ động nói. Nhìn đến Dương Đào này vô lại bộ dáng, Lý Nhị Lang thật sâu hô hấp vài cái. Không có biện pháp. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm hôn đàn này, nhanh lên cút đi. Cho nên, hắn hơi chút chần chờ một chút, liền trực tiếp nói cho Dương Đào một chút sự tình. Đương nhiên, mọi người đều là người thông minh, Lý Nhị Lang cũng không có nói sai. Dương Đào nghe được lúc sau, nháy mắt liền đẩy mặt cổ quái lên. Các ngươi, thế nhưng thích điều. Lần này, Dương Đào là trực tiếp mở miệng nói ra. Rồi mới. Hắn hát quang tràn ngập, trực tiếp tận trời mà đi. Nhã Thơ Lị cùng Lục Thiên Thiến, mang theo tiểu mập mạp trực tiếp lắc mình mà đi. Thậm chí, Hoàng San đều không có phản ứng lại đây. Quá đột nhiên. Nàng thậm chí cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng sợ, nàng nội tâm có điều phát hiện. cũng có điều nghi kỵ, nhưng là lại không nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy trực tiếp. Hừ, bất quá, cuối cùng câu nói kia, Hoàng San cũng là có thể nghe hiểu. Ở mặt nạ phía dưới kia trương mê người mặt, nháy mắt liền kéo xuống dưới. Lời này, là cái gì ý tứ? Nàng như thế nào không biết, hiển nhiên, vừa mới âm thầm có người ở truyền âm, lại còn có nói một ít cái gì. Chính là, Dương Đào vừa mới kêu lời nói, quá làm người bốc hỏa. Thích điều. Nị mạ, này không phải mắng chửi người sao. Nhưng là, giống như, Hoàng San thật đúng là điều ngạch. Nhân ra bản thể là Hoàng Điều, kia. Ngạch, hẳn là cũng là điều A. Cho nên, Hoàng San cả người mang theo lênh quang, hướng tới người chung quanh, nhất nhất nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong, mang theo sát ý. Làm nhìn đến người, nội tâm phát lạnh. Đặc biệt là Lý Nhị Lang, giờ phút này cả người đều không tốt. Bất quá cuối cùng, Hoàng San như cũ không có mặt khác quá nhiều tỏ vẻ, bọn họ đều tại chỗ chờ đợi. Đến nỗi đối với Dương Đào, bọn họ nội tâm, đều có chính mình cân nhắc. Tất cả mọi người đang chờ đợi, bởi vì phía trước, bên trong đã có người đi vào. Phương diện này đồ vật, còn tính không tồi. Trong chốc lát lúc sau, bên trong người ra tới. Trong tay cầm một cái hộp, giao cho Hoàng San. Không cần. Chính là lần này, Hoàng San thế nhưng cự tuyệt. Người nọ ngẩn người, hướng tới người chung quanh nhìn nhìn. Lọt vào trong tầm mắt đều là khổ qua mặt, vừa mới đã xảy ra cái gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng San nhàn nhạt mở miệng, rồi mới hướng tới đỉnh núi phương diện, biến thành một đạo thần quang, tận trời mà đi. Đi thôi. Đáng chết, hy vọng chúng ta có thể trước được đến muốn đồ vật. Lý Nhị Lang rất là buồn bực, dựa theo tình huống hiện tại, nếu chính mình không thể đủ trước được đến, kia hôn đột bùn, chính mình không có bất luận cái gì hy vọng. Trên cùng ba cái sơn động, ở bất đồng địa phương. Nhất phía trên, có hai cái thật lớn sơn động song song, ở hai cái trung gian phía dưới, còn lại là cái thứ ba. Dương Đào muốn hôn đột bùn, liền ở dưới cái thứ ba sơn động bên trong. Giờ phút này, ở khoảng cách cái thứ ba sơn động, còn có không ít khoảng cách chỗ. Dương Đào cùng mấy người, đều đã đi tới nơi này. Ở bọn họ trước mặt, có thật dài cầu thang, vô cùng thẳng tắp, trực tiếp thông hướng về phía cái thứ ba sơn động bên trong. Mà ở mặt khác hai bên, đồng dạng có cầu thang, không ngừng hướng tới mặt trên mà đi. Cầu thang mặt trên, có người. Hơn nữa, còn thực không ít. Bọn họ đều không có nhiều xem Dương Đào giống nhau, từng bước một, sân vắng bước chậm giống nhau, hướng tới mặt trên mà đi. Không cần suy nghĩ nhiều, người đi lên sẽ biết. Nay cầu thang thực đáng sợ, muốn khiêng qua đi, không đơn giản. Lục Thiến Thiến trực tiếp mở miệng, thậm chí đều không tính toán tiến lên. Bởi vì, cái này sơn động nơi cầu thang, nhằm vào thân thể. Nàng tự nhận là, chính mình không có khả năng đi lên. Tiểu Mập Mạp cùng Nhã Thơ Lị, đều không được. Nhã Thơ Lị, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn cái gì sao? Dương Đào đột nhiên nhìn Nhã Thơ Lị, vừa mới, nàng cũng là ở hỗ trợ. Hơn nữa, át chủ bài đều vận dụng không ít. Hắn sẽ không quên, kia mấy cái hư ảnh đáng sợ. Ân, ta yêu cầu ngươi đợi chút trang hỗn độn bùn đồ đựng. Nhã Thơ Lị không có chút nào giấu giếm. Trực tiếp đưa ra ý nghĩ của chính mình tới. Nga, vậy các ngươi chính mình chiếu cố chính mình đi, ta. Cho ngươi. Lục Thiến Thiến trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Dương Đào. Nhớ rõ, nếu có cơ hội, ta muốn hư không lôi đỉnh. Kia cái chai như thế nào dùng, Lục Thiến Thiến cũng nói. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới trực tiếp nhấc chân, hướng tới cầu thang mặt trên mà đi. Ngoa tào. Nháy mắt, đầu vai hắn một tầng, một đạo ý thức nháy mắt buông xuống. Cái này làm cho hắn biết, nơi này, hắn an toàn không cần lo lắng, có pháp tắc chi lực bảo hộ, không ai có thể đủ thương tổn chính mình. Nhưng là, này cầu thang mặt trên áp lực, là không ngừng tăng lên. Khó trách, người chung quanh đều là cất bước, mà không phải phi hành, cảm tình còn có như vậy nguyên nhân. Điểm này, làm Dương Đào cảm thấy rất là vô ngữ. Không có biện pháp, nếu là quy củ, vậy trực tiếp đi thôi. Không bao lâu, Lý Nhị Lang đám người cũng đều đồng thời đi tới Dương Đào bắt đầu nơi vị trí, bất quá bọn họ lựa chọn, căn bản là không phải Dương Đào sơn động, mà là mặt khác sơn động. Trong lúc, có nam tử trực tiếp lấy ra một tòa tiểu kiểu cầu hình vòm, mặt trên có thất thải quang mang lập lòe. Đi! Nam tử phất tay, khoảnh khắc, kia tiểu kiểu cầu hình vòm, trực tiếp biến đại, đón gió liền trướng. Ở nháy mắt, thần kiều ngang trời, vượt qua cầu thang phía trên, liên tiếp Lý Nhị Lang đám người trước người. Mặt khác một đầu, lại là trực tiếp đạt tới một tòa động phủ trước mặt. Hoàng San đám người không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp đứng dậy, cứ như vậy dán thần kiều, hướng tới sơn động bên kia, bay qua đi. Thậm chí, Hoàng San còn hung tợn hướng tới Dương Đào bên này, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngoa tào! Dương Đào nhìn đến thần kiều ngang trời bên trong, cả người đều mộng bức. Thế nhưng, còn có thể đủ như vậy. Chương 2932 quá thành thật. Gian lận cũng không cần như vậy rõ ràng đi. Dương Đào nâng đầu, cổ đều có điểm cứng đờ. Nị mạ! Này đàn hôn đàn, thế nhưng có như vậy gian lận thủ đoạn. Giờ phút này, hắn phảng phất minh bạch cái gì? Dương Đào sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm. Mã Đức, khó trách vừa mới kia hôn đản như vậy nhẹ nhàng liền đáp ứng rồi chính mình. Nếu chính mình không nhanh lên mà lời nói, kia đặc sao cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ a? Nại nại tích. Đáng giận a. Này đàn hôn đản, chính mình quả nhiên vẫn là quá thành thật. Nguyên bản, Dương Đào còn cho rằng, chính mình vừa mới kiếm lời quá độ. Hiện tại xem ra, Nị mạ, đối phương cảm tình chính là ngân phiếu không a? Nếu chính mình căn bản là không có đạt tới cái kia sơn động, hoặc là nói, chính mình đến thời điểm, bên trong cũng chưa đổ vật. Kia bọn họ đáp ứng sự tình, hoàn toàn có thể không cần phải xen vào a. Ngoa tào. Đại ý. Ai, quả nhiên, vẫn là chính mình quá thành thật. Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi mới bắt đầu phát lực, hướng tới mặt trên cất bước mà đi. Hừ, chúng ta đợi lát nữa đều không cần lưu thủ. Lý Nhị Lang cũng thấy được Dương Đào, nhìn đến đối phương trên mặt kia một mặt lăng nhiên, rồi mới nghẹn hỏa bộ dáng, hắn nội tâm, cuối cùng nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, hắn nội tâm vẫn là thực khó chịu, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải trước tiên đem sở hữu đồ vật đều cầm trong tay. Ít nhất, bên này cái này sơn động, là của bọn họ. Mà ở mặt khác một bên, sớm đã có người đang chờ đợi. Bọn họ nhân số không phải rất nhiều, 5 người. Hồ Mai, Chu Thiên Mã, Lãnh Tiếu Thiên, còn có một cái, là Thiên Sứ. Màu trắng cánh chim, chính là lúc ấy Dương Đào nhìn đến cái kia đạt tới cực hạn Thiên Sứ. Mặt khác, là một cái vô cùng mê người nữ tử. Chu Thiên Mã nhìn đối phương thời điểm, hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử lửa nóng. Loan Thanh Thanh, Chư Thiên thứ 9 mỹ nhân, cùng Vũ Thấm Thấm so sánh với, đều phải xếp hạng tiến lên một vị. Nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cho người ta cảm giác, như tắm mình trong gió xuân. Cùng Vũ Thấm Thấm cùng Hồ Mai bất đồng, nàng tươi cười, làm người tự nhiên mà vậy, cảm thấy đối phương là thiệt tình. Đây là từ tự thân ở sâu trong nội tâm, vọng lại. Nếu là biết đến người, đều sẽ cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng, đây chính là từ bọn họ nội tâm toát ra tới, đối với bọn họ tới nói, này hết thảy, nguyên bản là có thể làm chính mình khống chế. Chính là còn như vậy toát ra tới, là cái gì ý tứ? Đối phương có thể hoàn toàn vặn vẹo chính mình nội tâm, như vậy thủ đoạn, tuy rằng so ra kém Vũ Thấm Thấm đối linh hồn ảnh hưởng. Chính là, từ mặt khác phương diện, liền không hảo như vậy nói. Không cần quên mất. Này công pháp, chính là tùy thời tùy chỗ a. Nhân gia Vũ Thấm Thấm, tốt xấu cũng muốn tiêu hao tự thân tu vi, mới có thể đủ vũ ra kia đối diện linh hồn pháp thuật tới. Loan Thanh Thanh đâu, tùy thời tùy chỗ, đều có thể đủ có như vậy ảnh hưởng. Tới. Loan Thanh Thanh mang theo mỉm cười, hai mắt bên trong, có thanh mang lập lòe một chút. Thực mau, ở nơi xa, liền thấy được thần kiều ngang trời. Vũ Thấm Thấm đám người, đạp thần kiều, xuất hiện ở đối diện cái kia sơn động phía trước. Hừ, trì hoãn như thế lâu. Như thế nào, quý chín, ngươi thế nhưng như vậy suy yếu. Thiên sứ cười lạnh, nhìn đến quý chín lúc sau, cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn vốn dĩ, là xuất phát từ quan tâm, mới như vậy mở miệng. Nhưng là, lời này ở những người khác xem ra, nhưng thật ra trở thành trào phúng. Hừ, quý chín không có nhiều lời cái gì, giờ phút này hắn tuy rằng khôi phục một ít, chính là trạng thái vẫn là thật không tốt. Hắn cũng khinh thường cùng đối phương nhiều lời cái gì, rốt cuộc, chính mình hiện tại không có tư bản đi kêu gào. Các ngươi nhưng thật ra tới rất sớm. Hoàng San bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn Loan Thanh Thanh. Hi hi Hoàng San tỷ tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta đều là chim ngũ sắc nhất tộc, chu tước nhất tộc đều không hề, chúng ta chi gian, hẳn là phải hảo hảo hợp tác. Loan Thanh Thanh khỏe miệng mang theo mỉm cười, không vội không chậm mở miệng. Phảng phất, nàng lời này, thật là xuất phát từ nội tâm lời từ đáy lòng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thử xem, công pháp của ngươi đối ta ảnh hưởng sao? Hoàng San hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, trong tay nháy mắt toát ra một đoàn sáu sắc ngọn lửa tới. Nàng là không nghĩ có chút vô nghĩa, muốn mở ra sơn động. Tỷ tỷ vẫn là như vậy sốt ruột, nhưng là ngươi cũng nên biết, này sơn động nếu mở ra, kia này hết thảy liền không có đường lui. Loan Thanh Thanh trong miệng như vậy nói, bất quá nàng cũng mở ra tay, trước người xuất hiện một đoàn màu xanh lá ngọn lửa. Kia ngọn lửa bên trong, phảng phất có mặt khác hoa cỏ đang không ngừng chìm nổi. Thậm chí, ngọn lửa bên trong, còn mang theo từng trận thanh hương truyền đến. Cùng lục đinh thần hỏa bất đồng, Loan Thanh Thanh này một môn ngọn lửa, chỉ có một loại nhan sắc, nhưng là uy lực, lại là một chút đều không thể so lục đinh thần hỏa nhược nhiều ít. Động thủ đi. Hoàng San vung tay lên, kia đoàn ngọn lửa, bị ném vào sơn động bên trong. Ai, đáng thương, phía dưới cái này sơn động, bọn họ thật đúng là đáng thương a. Loan Thanh Thanh lại lần nữa cảm khái một tiếng, hai mắt bên trong, mang theo vài phần ưu tang. Phảng phất thật là ở đồng tình một đám người. Tùy tay, hắn ngọn lửa, cũng ném tới rồi sau lưng sơn động bên trong. Ông! Toàn bộ ngọn núi, nháy mắt liền bắt đầu lắc lư lên. Không hảo! Bắt đầu rồi! Ha ha ha, thuộc về ta tạo hóa, liền phải tới. Nháy mắt, Dương Đào nơi kia nói cầu thang mặt trên, có người phát ra gào giống, có người phát ra kinh hô tới. Điểm này, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Chính là nháy mắt, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Chỉ thấy, kia hai cái sơn động, ở ngọn lửa dung nhập lúc sau, nháy mắt toát ra từng đợt hồng quang tới. Nếu từ nơi xa đi, toàn bộ ngọn núi, đều bất đồng lên. Giống như, đây là một chương thật lớn người mặt, kia ba cái sơn động, chính là người hai mắt cùng miệng. Giờ phút này, hai cái mắt, đột nhiên phóng xuất ra quang mang tới, phảng phất người kia, đột nhiên thức tỉnh. Dầm. Mà cái thứ ba sơn động, nháy mắt toát ra từng đợt thật lớn hấp dẫn chi lực. Làm người chung quanh, theo bản năng muốn hướng tới phía trước mà đi. Nhưng là, chung quanh uy áp, chính là không có chút nào thay đổi a. Có một số người, căn bản là khiêng không được những cái đó phía trước cầu thang uy áp. Nhưng là này hấp dẫn chi lực, nháy mắt liền mang theo hắn, đi tới phía trước bậc thang mặt. Chạm vào. Nháy mắt, những người đó thân thể liền trực tiếp bạo liệt mở ra, biến thành huyết vụ, rồi mới bị hút vào tới rồi trong động. Ngoa tào! Đây là cái gì quỷ? Dương Đào nội tâm cổ quái vô cùng, đồng thời ổn định chính mình thân hình. Chính là, vừa mới củng cố hảo, hắn liền khoảnh khắc người ngã ngựa đổ, hướng tới phía sau bay ngược đi ra ngoài. Thậm chí, xương cốt tại đây một khắc, đều xuất hiện từng đợt đè ép thanh âm tới. Vừa mới vẫn là ở hút khí, hiện tại hướng gió đột nhiên thay đổi, hướng tới phía sau mà đến. Nay con hảo, rốt cuộc mặt sau uy áp, là tương đối tới nói, tương đối nhược. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, lại lần nữa lại đây, chẳng phải là muốn làm lại tới. hô hấp. Này một hút một hô, phảng phất toàn bộ ngọn núi, đều đang không ngừng hô hấp. Hơn nữa, này hô hấp chi lực, đáng sợ dị thường, theo số lần không ngừng gia tăng, hô hấp dẫn động phong bên trong, thế nhưng bí mật mang theo, đáng sợ hòn đá. Này đó, nhưng đều là hỏi sơn hòn đá à, bình thường, cho dù là thiên tiên, đều yêu cầu rất lớn tinh lực, mới có thể đủ vỡ vụn một khối, chính là giờ phút này, này đó hòn đá, đều trở thành nhất đáng sợ chí mạng binh khí. Chương 2933 thật lôi. Ai, đáng tiếc lạc. Loan Thanh Thanh lại lần nữa cảm khái lên, thậm chí còn tại nội tâm, vì phía dưới người cầu nguyện một phen. Liên cấp vừa mới lần này, đã có vài người, trực tiếp bị áp bách nổ mạnh. Bọn họ Nguyên Anh, tự nhiên là càng thêm yếu ớt, ở nháy mắt liền rách nát không còn. Được rồi, đợi chút liền vào đi thôi. Hoàng San đối với Loan Thanh Thanh, tựa hồ rất là không cảm mạo, trực tiếp xoay người, đi tới cửa động vị trí. Nếu nhìn kỹ nói, mỗi một cái trên đường mặt, biết sơn động, đều có quang mang nhàn nhạt ở lập lòe. Phía trước, Loan Thanh Thanh liền nhắc tới quá, không thể đủ sau lui. Con đường này, đã mở ra, người chung quanh, đã không thể đủ rời khỏi. Đương nhiên, nhất khó chịu, vẫn là chính giữa nhất vị trí, con đường kia người, giờ phút này muốn thêm vào thừa nhận hô hấp chi lực. Hơn nữa, này hô hấp chi lực mang đến thương tổn, đang không ngừng trồng lên. Ngoa tào, đây là một người, vẫn là manh thú. Dương Đào thật vất vả ổn định thân hình, rồi mới cả người đều mộng bức. Chính mình rốt cuộc tới cái gì địa phương, cảm giác cả người đều là mê mang a. Nay không phải một ngọn núi sao, êm đẹp, như thế nào liền sống lại. Cái gọi là đại đế truyền thừa đâu, cái gọi là tạo hóa đâu, như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến a. Ha ha ha. Thực hảo, tiếp tục, mãnh liệt chút đi. Có người ở gào giống, cả người phóng xuất ra hồn hậu huyết khí chi lực, lan tràn tới rồi chung quanh, thế nhưng bắt đầu không ngừng mượn chung quanh lực lượng, rèn luyện tự thân. Ngoa tào. Dương Đào há hốc mồm sự tình xuất hiện, chung quanh, tất nhiên đồng thời xuất hiện thật nhiều người như vậy, bọn họ đều mang theo vài phần điên cuồng, so phía trước, càng thêm kích động. Không tồi, lần này, ta nhất định có thể thiên tiên viên mãn, rồi mới, trực tiếp thành tiểu tiên vương. Có người gào giống, không ngừng cất bước, hướng tới phía trước gian nan di động. Các ngươi, đến lúc đó, đều phải thần phục ta. Thậm chí, còn có người như vậy mở miệng, cao cao tại thượng. Ông! Ở Dương Đào còn tưởng khinh bỉ này kiêu ngạo ra hỏa thời điểm, nháy mắt, một trận huyền ảo dao động, đột nhiên xuất hiện. Giống! Không đợi Dương Đào phản ứng lại đây, toàn bộ trên đường mặt, nháy mắt xuất hiện biến hóa. Rất nhiều hình người sinh linh, ở nháy mắt, liền hiện ra nguyên hình tới. Một đám, đều và đáng sợ. Bọn họ khí huyết, đều ở không ngừng xuất hiện. Nay đàn sinh linh, đều ở gào giống, ở rít gào, làm không trung tầng mây, đều xuất hiện đáng sợ chấn động. Từng đạo pháp tắc chi lực, không ngừng tràn ngập mở ra, bao phủ ba điều trên đường mặt mọi người. Ngoa tào! Đây là cái gì? Cường đạo A. Dương Đào cũng cảm nhận được kia pháp tắc chi lực, chính là cảm nhận được lúc sau, cả người nháy mắt định trụ. Bởi vì, kia thế nhưng là một loại khế ước chi lực. Nội dung rất đơn giản, ba điều lộ, từ giờ trở đi, liền xuất hiện một trận biến hóa. Chỉ có cái thứ nhất đạt tới người, mới có quyền quyết định. Có thể quyết định, con đường này thượng mọi người sinh tử. Khó trách, vừa mới kia xấu xí ra hỏa, thế nhưng nói làm tất cả mọi người thần phục. Dương Đào nói thầm lên. Đi. Đồng thời, mặt trên hai cái sơn động phía trước, mặc kệ là Hoàng San vẫn là Loan Thanh Thanh, đều đã trực tiếp nhích người. Dương Đào nhìn đến lúc sau, cả người đều khó chịu. Nha tích, này nhóm người, thật đúng là hố người. Ông. Mặc danh pháp tắc, lại lần nữa phóng thích mở ra. Trung quanh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trên người uy áp lại lần nữa dày nặng vài phần. Hai bờ vai mặt trọng lực, đang không ngừng tăng cường. Thượng thượng thượng. Đi. Lần này, ta mới là đệ nhất. Hừ, các ngươi chờ quỳ lệ ở ta dưới chân đi. Manh thu rít gào, không ngừng từng bước một, hướng tới phía trước mà đi. Ngoa tào. Dương Đào đã hành động lên, cả người huyết khí chi lực, không ngừng phóng thích mở ra, hỗn độn chi lực, cũng hóa thành hắc quang, không ngừng tứ tán đi ra ngoài. Giờ phút này Dương Đào, chung quanh xuất hiện một mảnh, đen nhánh tầng mây. Ầm vang. Chính là, cố tình ở thời điểm này, không trung bên trong, cũng xuất hiện một mảnh dày nặng tầng mây tới. Ngoa tào. Kia chính là hư không lôi đỉnh chi lực, hiện tại xuất hiện, Dương Đào không cần suy nghĩ, khẳng định là nhằm vào chính mình. Hiển nhiên, đối phương vẫn là không có quên, như cũ mang thủ. Hiện tại đang ở không ngừng ấp ủ, tìm cơ hội ra tay. Uy, ngươi không cần lại đây a, ta có cái gì có thể thu ngươi? Dương Đào ra đầu tê dại, thật sự phải bị hư không lôi đỉnh theo dõi nói, kia chính mình liền khổ bức. Quả nhiên, hiệu quả còn tính không tồi, không trung bên trong hư không lôi đỉnh, tựa hồ thật sự có linh trí, thế nhưng không có lại lần nữa ở tầng mây bên trong, dần hiện ra tới. Hô! Dương Đào thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp nâng lên chân, cất bước mà đi. Sắc! Chính là, hắn bước chân vừa mới vừa ra hạ, trên bầu trời mặt, khoảnh khắc liền xuất hiện một đạo đáng sợ hư không lôi đỉnh chi lực tới. Dương Đào nội tâm mở mở tờ, muốn phản kháng. Bất quá thực mau, hắn lại lần nữa một bước. Kia đến lôi đỉnh chi lực, tất nhiên không có oanh kích ở hắn trên người, ngược lại, trực tiếp chui vào trong tay bình ngọc bên trong. Cái gì cái tình huống? Như vậy chủ động, ngươi không phải thực không cam lòng bị đối phương siêu tập sao? Hiện tại, ngươi tới nói cho ta, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Mã Đức. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào liền dậm chân lên. Này tính cái gì? Đối phương là tính toán, trực tiếp làm chính mình siêu tập đến này một đạo lôi đỉnh chi lực a, rồi mới. Ầm ầm ầm. Toàn bộ không trung đột nhiên cứ như vậy nổ tung. Từng đạo đen nhánh lôi đỉnh chi lực liên tiếp không ngừng xuất hiện, hướng tới Dương Đào mà đến. Phụt. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, này đó lôi đỉnh toàn bộ đều hành kích tới rồi Dương Đào trên người. Rầm. Dương Đào cả người không ngừng có lôi quang ở lập lòe, từng đợt đốt trọi hương vị, không ngừng phiêu tán ra tới. Thậm chí, còn mang theo từng đợt mê người mùi thịt. Ta. Ngoa tào A, như thế mang thủ, như thế keo kiệt. Hắn không ngừng dậm chân, bước nhanh hướng tới phía trước mà đi. Gì? Đây là cái gì tình huống? Kia chính là hư không lôi đỉnh A. Có thể trực tiếp chống đỡ được hư không lôi đỉnh, chẳng lẽ này cũng không phải chân chính hư không lôi đỉnh, mà là cố ý dùng để rèn luyện thân thể sao? Phía trước, có người quay đầu, tò mò nhìn Dương Đào phương hướng. Thậm chí, bọn họ trong mắt, xét qua một tia tò mò. Bọn họ nhưng không cho rằng, một cái thiên tiên tu vi người có thể chống đỡ được hư không lôi đỉnh chi lực. Cho dù là lại biến thái, đều là không có khả năng làm được. Cho nên, bọn họ cho rằng, này hẳn là không phải chân chính hư không lôi đỉnh, mà là mặt khác một loại rèn tự thân tạo hóa. Rốt cuộc, nơi này chính là Hỏi Sơn, xuất hiện như vậy tạo hóa, vẫn là có thể lý giải. Cho nên, phía trước vài người, đều thả chậm bước chân. Kỳ thật, không bỏ chậm cũng không nhiều ít quan hệ, bọn họ mỗi lần nhấc chân đều thực cố sức, nhưng là Dương Đào giờ phút này lại giống như ở chạy vội. Mà mặt trên càng nhiều người, đều chú ý tới điểm này, bọn họ ý tưởng, đều cực kỳ nhất trí. Chính là thực mau, bọn họ liền thạch hóa. Bởi vì, Dương Đào đã đi tới cách hắn gần nhất người bên người. Kia hai người, đều mang theo tự tin tới cười, tính toán thể nghiệm một chút Dương Đào giờ phút này gặp lôi đỉnh chi lực. Nhưng là ở trên hư không lôi đình đụng tới nháy mắt, bọn họ liền khoảnh khắc biến thành kiếp hôi. Ngoa tào! Là thật sự hư không lôi đình. Nháy mắt, toàn bộ cầu thang, nháy mắt nổ tung chảo ba. Chương 2934 hoảng sợ. Thật sự bị hoanh rớt. Thi cốt vô tổn, cho dù là nhân vi dao động, đều không có lưu lại một chút ít. Như vậy đen nhánh lôi đỉnh chi lực, tuyệt đối là hư không lôi đỉnh, không sai được. Tuy rằng, bọn họ không biết, vì cái gì kia kỳ quái tiểu tử, có thể như cũ tung tăng nhảy nhót. Chính là, bọn họ lại không thể đủ giống như kia tiểu tử giống nhau, như vậy đi thừa nhận, này hoàn hoàn toàn toàn chính là tìm chết ta. Mọi người, đều phải nổ mạnh. Nay cầu thang người trên, một đám mỗi người cảm thấy bất an, da đầu tê dại, linh hồn đều đang không ngừng run run. Em đẹp, như thế nào liền toát ra tới một cái như vậy kỳ ba? Kia chính là hư không lôi đình A, thế nhưng như vậy đuổi theo hắn oanh kích, tốt xấu cũng oanh đã chết tính A. Hiện tại, kia tiểu tử, tất nhiên lại đây. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Có người gầm nhẹ, nhìn đến Dương Đảo phải nhờ vào gần chính mình. Thậm chí, hắn đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, hư không lôi đình khuyết tán ở không khí bên trong, cái loại này cuồng bạo hủy diệt hơi thở. Không thể đủ làm kia hôn đảng gần chút nữa, hắn bay nhanh làm Dương Đảo dừng lại, rồi mới hướng tới người chung quanh mở miệng nói. Mọi người đều chuẩn bị điểm đồ vật, làm hắn hơi chút chậm một chút. Không đợi phụ cận vài người mở miệng, hắn lại lần nữa bổ sung, khuôn mặt dữ tợn lên. Lúc này, đều không cần nhiều lời, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết sao? Kia chính là hư không lôi đình A, nhìn đến phía trước kia hai người kết cục sao? Đáng chết. Lúc này, không thể đủ có chút mặt khác ý niệm A. Cái kia ai, ngươi chậm một chút, chúng ta cấp đồ vật cho ngươi, thứ tốt, ngươi chậm một chút là được. Vẫn là người nọ, trong miệng nói như vậy, thậm chí chủ động lấy ra không ít thứ tốt tới, nháy mắt, hắn trước người liền có vô số thần quang lập lòe, hướng tới Dương Đảo mà đi. Đồng thời, hắn dưới chân tốc độ, một chút đều không chậm. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này chính mình có thể làm, chính là nhanh lên đảo tẩu. Rời đi này đáng chết tiểu tử, càng xa càng tốt. Phu cận người nhìn đến lúc sau, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, cũng làm theo học dạng. Đến nỗi toàn bộ cầu thang mặt trên người, nhìn đến lúc sau, một đám đều điên cuồng lên. Bọn họ không ngừng hướng tới mặt trên, điên cuồng cất bước. Không nổi điên không được, bằng không liền sẽ bị thai bay vạ gió, cấp đánh chết ta. Ngậy! Dương Đào ngây ngẩn cả người, tình huống này, hắn hoàn toàn không có dự đoán được. Mặt khác hai con đường người trên, cũng thấy được bên này tình huống, trong lúc nhất thời, thế nhưng đều ngừng lại. Phảng phất, bọn họ đều không có nghĩ đến, tất nhiên còn có như vậy biện pháp. Đúng vậy, ngãi nai tích, đây là ý kiến hay a, đây là tạo hóa a. Bên phải con đường kia thượng, có người rất là cuồng vọng mở miệng, rồi mới, hắn thế nhưng chủ động sau lui lên. Thức mau, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, người nọ trực tiếp đi tới cái đáy vị trí. Rồi mới, hắn cả người quang hoa đại tác, bên người xuất hiện vô số phi đao, không ngừng xoay quanh, trực tiếp bao phủ chung quanh sở hữu địa vực. Giao ra sở hữu thứ tốt tới. Ngay sau đó, hắn cười lớn gào giống mở ra, thậm chí còn chủ động tiến lên, xử lý bên người gần nhất một người. Nị mạ! Ngoa tào! Đáng chết, đều là trung gian con đường kia người, ngươi cái tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi. Đặc sao, ngươi cho rằng liền ngươi cường đại sao, các ngươi, đánh cửa. Có người không ngừng hướng tới Dương Đào gào giống, có người thế nhưng trực tiếp động thủ, từ giữa bắt đầu đánh cướp lên. Bên trái con đường kia người, nhìn đến bên này tình huống lúc sau, nháy mắt hiểu ra. Ầm vang, ầm vang. Có vô số đáng sợ năng lượng dao động phóng thích mở ra, hiển nhiên, có người cũng bắt đầu động thủ. Đánh cướp. Giao ra thứ tốt tới, bằng không, chết. Tạo hóa, đây là tạo hóa, có người đỏ mắt, kích động. Có người lại là ở chửi bậy, ở kêu rên. Thuộc về Dương Đào này nói người, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí, có mấy người nội tâm rất là kích động, muốn bảo chế đúng cách. Chính là, nhìn đến kia đầy trời đen nhánh lôi đình lúc sau, hắn cả người run run một chút, túi đầu, tiếp tục hướng tới mặt trên mà đi. Nị mạ, không được a, bên này thật là đáng sợ, mặt sau kia tiểu tử, quá biến thái. Tiểu tử, ngươi cấp lao tử nhớ kỹ. Chờ lao tử bên này xong việc, ngươi cẩn thận một chút. Đều là trung gian con đường kia tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, đừng nghĩ đào tẩu, lão tử có thể tìm được ngươi. Hai bên, không ngừng có người gào giống truyền khai. Nhưng là đại bộ phận, thế nhưng đều là nhằm vào Dương Đào. Ngoa tào, quan lão tử đánh giám a các ngươi chính mình cặn bã, có bản lĩnh lại đây, oanh chết các ngươi. Dương Đào buồn bực tới rồi cực điểm, chính mình cũng là vô tội hảo sao, chính mình càng thêm bất đắc dĩ hảo sao. Hô! Lúc này, con đường này thượng, hơi thở lại lần nữa xuất hiện, kia lực đạo cường đại vô cùng, cái thứ nhất bắt đầu lấy ra đồ vật người, một cái không lưu ý, cả người đều bay ngược lên. Không! Hắn dây rùa, gào giống, không cam lòng lên. Nị mạ, chính mình thật vất vả mới tiến lên vài cái, giờ phút này, bị thổi bay a. Sắt! Đen nhánh lôi đình ở rít gào, cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Trực tiếp xử lý cái kia bay tới người. Ngậy! Cái kia, không trách ta a. Nhìn đến người chung quanh, đều đình chỉ cấp chính mình thứ tốt, Dương Đào rất là vô tội chớp chớp mắt. Còn có, các ngươi nhanh lên à, bằng không, đợi lát nữa hướng gió thay đổi, ta nếu là khiêng không được. Dương Đào nói còn không có nói xong, vài người, nháy mắt cả người toát ra từng đợt đỏ tươi ánh lửa tới. Bọn họ ở thiêu đốt chính mình khí huyết, đó là đang liều mạng. Không. Phải nói, là không muốn sống nữa. Nếu tiếp tục lại đi, làm không tốt, kia hôn đản thật sự sẽ bị thổi qua tới. Khi đó, bọn họ làm không tốt, sẽ trực tiếp bị lôi đỉnh anh rớt. Hoặc là, chính là bởi vì tốc độ quá nhanh, bị phía trước uy áp, sống sờ sờ cấp áp bạo. Nghĩ đến điểm này, bọn họ nội tâm liền nhịn không được chửi má nó. Em đẹp, đây là làm cái gì? Bọn họ mệnh, như thế nào cứ như vậy khổ đâu? Trung gian tiểu tử, người cấp lao tử chờ. Hai bên, thực mau liền ổn định xuống dưới. Tình huống như vậy hạ, ôm đoàn cái gì, là bình thường nhất bất quá. Cho nên đánh cướp cái gì, chỉ có bắt đầu thời điểm, mấy người kia có điều thu hoạch. Hiện tại mọi người đều lẫn nhau phòng bị lên, hết thể lại lần nữa trở về với phía trước trạng thái. Nhưng là, nay cũng không thể đủ giảm bớt, có đại bộ phận người, đối với Dương Đào cửu hận. Chừng ta đám kia người, ta nhớ kỹ. Ân hử. Dương Đào hung hăng trừng mắt nhìn trở về, trong ánh mắt mang theo hàn quang, thậm chí, còn ảnh ngược ra từng đạo đen nhánh lôi đỉnh, làm người nhìn cảm thấy nội tâm hốt hoảng. Hiện tại, là ta thời gian, đánh cướp, đều giao ra đây, ta liền trước bất động trong chốc lát, bằng không, ta đây. Dầm. Dương Đào nói còn không có nói xong, nháy mắt, hướng gió thay đổi. Hắn thân hình, giống như một cái diều giống nhau, không ngừng hướng tới phía trước mà đi. Ngoa tào. Đáng chết. Chúng ta cấp A, ngươi cấp lao tử dừng lại A. Cho. Ngươi hơi chút đợi chút. Cầu thang mặt trên người, một đám đều hoảng sợ hét lên. Chương 2935 chuyên môn vả mặt lôi đỉnh. Hảo. Nhìn đến có thứ tốt hướng tới chính mình mà đến, Dương Đào nháy mắt ổn định chính mình thân hình, rồi mới thu vài thứ kia. Chẳng sợ, đại bộ phận chính mình đều không có cái gì tác dụng. Nhưng là đối với những người khác, vẫn là có bó lớn chỗ tốt. Tỷ như, chính mình vân sơn mặt trên đám kia người, này nhưng đều là thứ tốt ta. Mặc kệ, trước thu đi. Các ngươi nhanh lên à, các ngươi chính là biết đến, này sức gió ở gia tăng, ta sợ ta cái gì thời điểm, sẽ khiêng không được a. Dương Đào một bên nhẹ điểm đồ vật, một bên không ngừng loạn nhảy dựng lên, này hư không lôi đỉnh, đã làm hắn hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, hắn một chút đều không để bụng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn đang không ngừng chữa trị tự thân, ít nhất, chính mình thể diện, vẫn là muốn chữa trị một chút tới. Chính là hiện tại, Dương Đào lười đến quản, kia hoàn toàn chính là ở lãng phí. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể thánh giả cấm chế, thường thường phóng xuất ra từng đạo hơi thở tới, đang không ngừng vớt phẳng những cái đó lôi đỉnh chi lực. Lúc này mới làm hắn không đến mức thương cập tánh mạng. Hơn nữa, này thế nhưng đối chính mình, cũng là thiên đại tạo hóa. Hư không lôi đỉnh rèn thể. Ngoa tào, như vậy kỳ ngộ, thật đúng là không nhiều lắm a. Sau này, chính mình này thân thể, chẳng phải là sẽ có được hư không lôi đỉnh một ít đặc tính. Ngẫm lại, liền cảm giác sướng lên mây a. Chính là lúc này, chung quanh đột nhiên lâm vào một trận an tĩnh. Không sai. Cho dù là chung quanh mọi người, đều cảm giác thiếu điểm cái gì, rồi mới đồng thời quay đầu lại, hướng tới Dương Đào nơi địa phương, nhìn nhìn. Đã không có. Dừng lại. Kia tiểu tử, là đã chết sao? Người chung quanh, đều mang theo tò mò. Bởi vì, hư không lôi đỉnh, thế nhưng đã không có. Sắc thực nói, hẳn là, kia hư không lôi đỉnh, thế nhưng không có tiếp tục hạ xuống rồi, không trung đen nhánh tầng mây, như cũ vẫn là có lôi đỉnh ở thường thường lập lòe. Ngoa tào, thu. Có người kinh hô, rồi mới trực tiếp động thủ, hướng tới rời đi chính mình không muốn đổ vật, giam cầm lên. Đó là vừa mới quăng ra ngoài thứ tốt, tính toán cấp kia tiểu tử. Hiện tại, lôi đỉnh đã không có, kia còn cấp cái cây búa A. Trở về. Nị mạ, đó là lão tử. Ở lão tử bên người, bị lão tử được đến, đó chính là lão tử. Hừ. Bằng không, lại đây thử xem. Mọi người tỉnh ngộ lại đây, thậm chí còn có người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điểm này, làm Dương Đào xem ở trong mắt. Nị mạ, kia đều là ta hảo sao. Các ngươi một đám, quá không biết xấu hổ. Chính là, Dương Đào cũng buồn bực, êm đẹp, lôi đình như thế nào lại đột nhiên dừng đâu. Này, chẳng lẽ là vậy là đủ rồi, liền buông tha chính mình sao? Mặc kệ, dừng lại liền dừng lại đi. Dương Đào trong cơ thể khí huyết không ngừng kích động, mặc kệ nó, về trước phục đi. Bằng không, nhìn phía trước kia một ánh mắt xanh lẹ người. Dương Đào không dám bảo đảm, này nhóm người, có thể hay không đồng thời đối với chính mình ra tay. Giao ra chúng ta đổ vật tới. Quả nhiên, Dương Đào nội tâm ý niệm, còn không có tiêu tán, phía trước liền có người trực tiếp hử lạnh lên. Nói giỡn, kia chính là bọn họ bảo vật, vừa mới là sợ hãi hư không lôi đỉnh, mới không thể không như vậy. Hiện tại, hư không lôi đỉnh đã không có, hừ hừ, giao ra đây. Không sai, giao ra đây. Không ngừng có người quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Nếu có thể, bọn họ hận không thể lập tức xuống dưới, trực tiếp động thủ. Rốt cuộc, vừa mới hôn đàn này, chính là được đến không ít thứ tốt. Nếu bị một người cướp đoạt nói, kia tuyệt đối là một cái không nhỏ tạo hóa. Thiết, ta bằng thực lực làm ra, làm gì còn trở về, nếu các ngươi có bản lĩnh, lại đây lấy à. Dương Đào khinh thường mở miệng, tuy tuy tiện tiện tới vài người, hắn mới không sợ hãi. Hảo tiểu tử, không thấy quan tài không đổ lệ. Gần nhất hai người, trong ánh mắt, mang theo tham lam, chủ động xoay người, chậm rãi hướng tới Dương Đào mà đến. Rốt cuộc, cầu thang chi gian uy áp bất đồng, bọn họ không dám quá nhanh, sợ uy áp thay đổi quá nhanh, xúc phạm tới tự thân. Đối với người như vậy, Dương Đào căn bản liền không có vô nghĩa, trực tiếp mắt trợn trắng, lựa chọn làm lơ. Hơn nữa, hắn toàn thân đã khôi phục không sai biệt lắm. Khí huyết tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng là tốt xấu, cuối cùng là khiêng đi qua. Kế tiếp, chính là trên mặt. Hơn nữa, một cái hô hấp lúc sau, hắn mặt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, hai người đã đi tới hắn trước người. Trong tay bọn họ, có khí huyết đang không ngừng bốc hơi, hiển nhiên là tính toán, trực tiếp ra tay. Sắc. Chính là, cố tình ở thời điểm này, kia hư không lôi đỉnh, thế nhưng không hề dấu hiệu lại lần nữa buông xuống mà đến. Kia hai người, đầy mặt đều là mê mang, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, đã bị hoành thành cặn bã. Ngoa tào. Mọi người, nội tâm run lên. Ngay cả Dương Đào, đều là hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hắn thực mau liền thích đứng lại đây, trên mặt lại lần nữa tàn phá bất kham. Nhưng, hắn như cũng ngạo nghễ nhìn trước người người. Vừa mới, là ai nói muốn ta còn trở về tới? Bị Dương Đào ánh mắt quét đến mấy cái nam tử, cả người đồng thời run lên, rồi mới liên tiếp phất tay, thần quang từng trận. Không có, vừa mới đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đó là bọn họ vừa mới lấy về đi đồ vật, rồi mới cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến phía trước vùi đầu bước chậm. Nị mạ! Thế nhưng còn không có kết thúc, ngoa tào, vì cái gì không còn sớm điểm nói. Đáng chết, vẫn là tới trước đạt đỉnh đi, bằng không, cái gì thời điểm bị hố chết cũng không biết. Đúng đúng đúng, đều là hiểu lầm, ta liền giúp ngươi kiểm nghiệm một chút. Này đó đều là của ngươi. Ngươi chậm một chút, chậm rãi kiểm kê một chút. Ngươi chung quanh, một đám đồng thời tiến lên, không dám nhiều lời, cũng không dám nhiều xem. Dương Đào lúc này mới Mỹ tư tư tiếp tục lên, bất quá thực mau, không chung bên trong lôi đỉnh, lại lần nữa đình chỉ. Ngoa tào! Cái gì tình huống? Lần này tuy rằng có người buồn bực, nhưng là, lại không có quay đầu lại, bọn họ hiện tại mặc kệ lỗ mãng. Quả nhiên, còn không có chờ bao lâu, phía sau, lôi đỉnh bên trong, không ngừng truyền đến. Quả nhiên a, hôn đàn này, là cố ý. Nị mạ, quá ghê tởm, đây là muốn đùa chết chúng ta a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chờ lao tử cái thứ nhất lên rồi, đây đều là lao tử. Mọi người tựa hồ đều hiểu rõ, bọn họ đều thấp đầu, không hề quay đầu lại, nỗ lực hướng tới mặt trên mà đi. Mà Dương Đào, giờ phút này đầy mặt đen nhánh vô cùng, giống như mực nước giống nhau. Bởi vì, trải qua vài lần thực nghiệm, hắn xem như hiểu được. Này lôi đỉnh, thế nhưng là có nhằm vào. Hơn nữa, mục tiêu không phải mặt khác, là chính mình gương mặt này. Mỗi lần, chỉ cần hắn đem mặt khôi phục lại, kia lôi đỉnh liền tới rồi. Mà một khi chính mình mặt, huyết nhục mơ hồ, giống như đốt trọi giống nhau, kia. Liền không có lôi đỉnh hạ xuống rồi. Ngoa tào. Hư không lôi đỉnh đều như vậy tùy hứng, chuyên môn và mặt. Này tính cái gì, người tốt xấu cũng là nhất đáng sợ lôi đỉnh chi lực hảo sao, người tiết tháo đâu. Dương Đào hắt mặt, thấp đầu, không ở nói chuyện, chung quanh đồ vật cũng đã kiểm kê hảo, hắn trực tiếp cất bước, đi nhanh hướng tới phía trước mà đi. Thực mau, đuổi kịp gần nhất một người, chụp hạ bờ vai của hắn. A, người nọ bị dọa không nhẹ, chính là đột nhiên cảm nhận được, không có lôi đỉnh lúc sau. Hắn cả người đều tràn ngập. Này đã không có. Bất quá, hắn cái này ý thức kinh hô, lại lần nữa hấp dẫn người chung quanh ánh mắt tới. Chương 2936 chạy như điên. Thật đã không có. Có người vẫn là nhịn không được, theo bản năng quay đầu lại. Bởi vì, vừa mới chính mình bên thai, thật sự thân cận không ít. Hơn nữa, thời gian cũng rằng co không ít, nguyên bản. Nội tâm liền để lại một cái tâm nhãn, hiện tại vừa chuyển đầu, nhìn đến trước mắt một màn lúc sau. Rất nhiều người, nội tâm lại lần nữa toát ra một cổ mỹ tư tư vui sướng tới. Kia phía trước ý niệm, nói không chừng, giờ phút này có thể trở thành sự thật. Bất quá, đại gia lần này học ngoan. Đều không có sốt ruột động thủ, mà là ở một bên, không ngừng quan vọng. A, đã không có A. Dương Đào cũng mở miệng một câu, bất quá thực mau, tiếp tục bổ sung đến. Trên người của ngươi còn có thứ tốt sao? Hắn đầy mình đều là hoán khí, này hư không lôi đỉnh như vậy nhằm vào chính mình, khẩu khí này, muốn tìm một chỗ phát tiết một ít. Ân, chỉ có đánh cướp mới có thể đủ làm chính mình nội tâm hơi chút thoải mái điểm, cho nên, Dương Đào tính toán, cướp sạch một đợt. Ta dựa. Người nọ thanh âm này, cơ hồ là từ trong cổ họng mặt, gào giống ra tới. Mang theo một cổ tử, nồng đậm tới cực điểm áp lực cùng nghẹn quất. Đồng thời, hắn cả người huyết quang tận trời, trong tay thậm chí lấy ra một phen đáng sợ binh khí, bay thẳng đến Dương Đào đầu, chém đi xuống. Ngãi ngoại tích, nếu thật không có lôi đỉnh chi lực, ngươi còn dám tìm lao tử muốn, ngươi nơi nào tới dũng khí. Hừ hừ, hiện tại, ngươi chính là lao tử tạo hóa. Nam tử nội tâm mừng như điên lên, vừa mới liền hắn cuối cùng, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu. Hiện tại xem ra, này vẫn là không tồi, không nghĩ tới, như vậy tạo hóa, chính là chính mình. Đương, chính là nháy mắt, nam tử tươi cười, khoảnh khắc liền cứng lại rồi. Hắn cảm giác, nắm đau hổ khẩu sinh đau, thậm chí, trước mắt có vô số ánh lửa đang không ngừng bắn ra bốn phía mở ra. Ngoa tào, cái gì tình huống? Nam tử nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thân thể, thế nhưng như vậy cường đại. Chính mình trường đao, chính là rất lợi hại a một cái thiên tiên mà thôi, thế nhưng có thể trực tiếp chống đỡ được. Bang! Dương Đào trở tay chính là một cái tát, hung hăng ném qua đi. Ầm vang! Nam tử còn không có phản ứng lại đây, toàn bộ mặt, liền cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Sắt! Thậm chí, hắn đầu xương cốt, đều xuất hiện vô số cái khe. Thanh âm kia, làm chung quanh nghe được người, nội tâm từng đợt sợ hãi lên. Ngoa tào, tiểu tử này, như vậy hung tàn. Mặc kệ, thượng. Không sai, nhiều đi vài người, nhất định có thể trở thành chúng ta tạo hóa. Đến lúc đó, chúng ta kết minh, những người khác, cũng không dám đối chúng ta như thế nào. Có mấy người đã bắt đầu động thủ, đồng thời âm thầm mở miệng, nói chuyện với nhau điều kiện. Vài người, ở đoạn thời gian nội, liền đạt thành hiệp nghị, sẽ không cứ như vậy buông tha như vậy cơ hội tốt. Tiểu tử, chịu chết đi. Chính là, nếu chính mình ngoan ngoãn giao ra đây, nói không chừng, còn có thể đủ tha cho người một mạng. Hừ, bằng không, sắt, ầm vang. Bọn họ người còn không có kêu gào xong, chính là không trung phía trên, lôi đỉnh gào giống lên. Mọi người, linh hồn đồng thời run rẩy lên. Có người cẳng chân đều đang không ngừng run run, nội tâm đã sớm mang khai. Đáng chết, hôn đàn này, quả nhiên là ở hố người A. Ta liền biết, còn hảo khắc chế. Kia tiểu tử, nhất định trên người có cổ quái, bằng không, có thể làm xét đánh. Bất quá hiện tại, ta cũng hảo tưởng có như vậy năng lực a. Rất nhiều người, đều tại nội tâm nói thầm, bọn họ thậm chí ở trước tiên bỗng nhiên quay đầu, nhanh hơn chính mình bay lên bước chân. Không có biện pháp, bọn họ đã minh bạch. Chỉ có trước đạt tới đệ nhất, mới có một đường hy vọng, bằng không, hôn đản này dâm uy, bọn họ là không thể đủ chống cự. Ngoa tào! Ngươi! Vừa mới lại đây người, còn có một cái không có bị lan đến gần, hắn tốc độ, hơi chút chậm một chút. Mới đầu, hắn còn đang suy nghĩ, bởi vì chính mình tốc độ chậm, cho nên mới làm chính mình chờ lát nữa phân thời điểm, sẽ thiếu điểm đâu. Hiện tại, cảm giác là nhất đáng được ăn mừng sự tình. Ta thể, hồn quang huyết thể, sở hữu đồ vật, đều cho ngươi. Đừng làm cho sét đánh ta a. Nam tử rất là quyết đoán, vội vàng mở miệng. Quả nhiên, có hồn quang không ngừng di động, máu tươi đến vọt tới đầu đỉnh, biến thành một cái đáng sợ ký hiệu, dung nhập trong hư không. Cái này làm cho Dương Đào đều ngây ngẩn cả người, như vậy quyết đoán. Đừng phách ta a. Nam tử cả người đều ở run run, nội tâm hối hận đến bà ngoại ra. Nị mạ! Sớm biết rằng liền bất quá tới, này tính cái gì, hiện tại chính mình, thế nhưng cái gì đều không có. Nhưng là, hắn chỉ hy vọng, có thể giữ được tánh mạng. Đây mới là căn bản, nếu mạng nhỏ đều không có, kia hết thảy đều là uổng phí. Ân, không có việc gì. Dương Đào vung tay lên, thu vài thứ kia, rồi mới đầy mặt cảm khái mở miệng nói. Con người của ta, kỳ thật đều là thực giảng đạo lý, làm người chính là thực tốt, ngươi không cần quá mức sợ hãi. Là. Người nọ nơi nào còn dám nhiều lời cái gì, chẳng sợ nội tâm mở mở tờ, giờ phút này trên mặt, cũng là cười hì hì. Thật sự là, tiểu tử này, quá biến thái. Động bất động chính là hư không lôi đỉnh, nị mạ, đây là muốn hố chết bao nhiêu người a? Rốt cuộc a, đây đều là thứ tốt. Làm hư không lôi đỉnh một phách, cái gì đều không có lạc, lãng phí, là đáng xấu hổ hành vi. Dương Đào lời lẽ chính đáng mở miệng, toàn thân phóng xuất ra một cổ tử đại nghĩa lăng nhiên. Uy, các ngươi còn không nhanh lên thể. Giao ra đồ vật tới sao? Lời này còn chưa nói xong, Dương Đào nháy mắt trứng mắt, hướng tới mặt trên người, hung hăng vọng qua đi. Ngoa tào, vừa mới còn nói dễ nói chuyện, ta đi, ngươi này cũng quá hiện thực đi. Ta, thề, ai, tới gần đám kia người, một mép đều phải bị chính mình hàm răng rào phá, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Nội tâm cái kia hận a. Nhưng là, có thể có cái gì biện pháp, hôn đản này thật là đáng sợ. Kia chính là hư không lôi đình a, thế nhưng có thể bị gia hỏa này cấp trêu chọc lại đây, ngoa tào, nhân tiện là có thể đủ xử lý chính mình. Ân hử, không tồi không tồi. Dương Đào vừa đi, một bên thu đồ vật, nhưng thật ra không có vội vã khôi phục chính mình mặt dung mạo. Đến nơi phía trước vài người, không ngừng nhấc chân, nỗ lực tiến lên mà đi. Bọn họ có thể nhìn đến lớn nhất hy vọng, chính là cái thứ nhất đi lên. Đến lúc đó, Dương Đào cũng là ở vì bọn họ làm áo cưới. Ai ra hắc, phía trước, các ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy tới đúng không? Ngay từ đầu lão tử liền thấy được, các ngươi căn bản là không có lấy ra thứ tốt tới. Dầm. Thức mau, Dương Đào đã kêu huyên náo lên. Phía trước vài người không quay đầu lại, nội tâm lại là không ngừng cười lạnh. Khôi hải, chúng ta liền phải tới, còn cho ngươi. Chính mình lại không tật xấu. Ngươi muốn đuổi kịp tới. Không có khả năng, trừ phi ngươi có thể trực tiếp chạy như bay lên. Chính là này cầu thang mặt trên, uy áp như vậy khủng bố, còn có hô hấp chi phong không ngừng xuyên qua, có thể ổn định tự thân, chậm rãi đi tới, bảo trì cố định tốc độ liền rất không tồi. Mặt khác, suy nghĩ nhiều đi. A. Ngoa tào, biến thái A. Cũng dám như vậy tiến lên. Nhưng là, mặt sau ngay sau đó truyền đến từng đợt kinh hô. Các ngươi đều cấp lao tử tự động điểm, thề thề, nên giao ra đây đổ vật đều giao ra đây, lao tử không kiên nhẫn. Dương Đào thế nhưng thật sự ngang trời, hắn cả người hắc quang từng trận, chiếu rọi thập phương. Giống như một vòng đen nhánh tiểu thái dương, ở hấp dẫn chi lực liên lụy hạ, thế nhưng thật sự, giải khai chân, chạy như điên lên. Chương 2937 có người. Cái gì? Đằng trước, có người vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp quay đầu. Thấy như vậy một màn lúc sau, cả người đều một cái lảo đảo, dưới chân không dẫm ổn, đầu gối nháy mắt khái tới rồi bậc thang mặt. Sắc! Gần là cái dạng này sai lầm, khiến cho hắn trả giá không nhỏ đại giới. Lúc này, xương cốt vỡ vụn, muốn chữa trị nhưng đều là thực khó khăn. Trừ phi, hắn sau lui mấy tiết bậc thang, làm tự thân chậm rãi khôi phục lại. Chính là, nếu như vậy, kia hắn cùng phía trước người chênh lệch, liền càng ngày càng xa. Nhất làm hắn kinh hãi, vẫn là giờ phút này Dương Đào bày ra tới tốc độ. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ kia tiểu tử, liền không có chút nào không thông thuận sao? Như vậy uy áp, đến cuối cùng, chính là cùng linh hồn có quan hệ a. Bọn họ giống như một đám lao giả, từng bước một, từng bước tập tễnh. Chính là nhân ra đâu, lại là ở chạy như bay, ở chạy chậm. Thị giác đánh sâu vào, quá kịch liệt. Nhất làm người chịu không nổi chính là, đối phương còn đang không ngừng cướp đoạn, cướp sạch. Thậm chí, có mấy thứ đồ vật, phóng xuất ra thần quang, làm nhìn đến nam tử, nội tâm đều toát ra từng đợt khát vọng tới. Nhưng là Dương Đào. Lại căn bản mặc kệ này đó, trực tiếp đi nhanh vượt mức quy định, một đường cấp đoạn. Gặp được không có phối hợp, căn bản là không động thủ. Nhưng là chung quanh, hư không lôi đỉnh, tất nhiên rớt xuống dưới. Trực tiếp đem những người đó, quanh cặn bã đều không dư thừa hạ. Cái này làm cho chung quanh phàm là có một kia, ôm may mắn tâm lý người, đều tại nội tâm không ngừng thầm mắng. Rồi mới, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Trực tiếp bắt đầu kích động hồn quang huyết thể, lấy ra bản thân sở hữu thứ tốt tới. Hình ảnh này, quá mức cổ quái. Phía trước vài người, cũng cảm giác được không thích hợp, đồng thời hướng tới mặt sau, nhìn thoáng qua. Mọi người, cơ hồ đều trợn tròn mắt. Này đặc sao, như thế nào có thể như vậy? Cái này làm cho chính mình, còn như thế nào đi tranh đoạt? Hắn chẳng lẽ liền cảm thụ không đến, nơi này uy áp sao? Uy áp, tự nhiên là có thể cảm nhận được. Hơn nữa, còn rất cường đại. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào lại là phát hiện, chính mình thân thể, thế nhưng thật sự đang không ngừng tăng cường. Hắn trong cơ thể, có một cổ lực lượng không ngừng nảy sinh ra tới, tựa hồ là bị hư không lôi đỉnh, cấp kích thích đến. Dương Đào ngay từ đầu không biết đó là cái gì đồ vật, bất quá thực mau, hắn liền hiểu rõ hết thảy. Nói quả, cái kia bị hắn hấp thu nói quả bên trong lực lượng, ngay từ đầu cũng không có hoàn toàn bị chính mình thân thể tiêu hóa rớt, mà là ẩn tàng rồi lên. Hiện tại, cơ duyên xảo hợp, bị hư không lôi đỉnh kích thích, thế nhưng lại lần nữa dần hiện ra tới. Trực tiếp dung nhập tới rồi chính mình thân thể bên trong, đây mới là nói quả chính xác mở ra phương thức. Dương Đào chính mình đều nghi hoặc, chính là này đối chính mình tới nói, là sự tình tốt. Hơn nữa, hiện tại chính mình còn có thể đủ chủ đạo lôi đỉnh chi lực, nếu Hoàng San đám người có thể cùng chính mình tại đây một cái trên đường nói, vậy không còn gì tốt hơn. Dương Đào nội tâm đã bắt đầu nghĩ, đợi chút, chính mình nếu có thể gặp được đối phương, còn có thể đủ dẫn đường này đó lôi đỉnh nói, hừ hừ, nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Dương Đào tốc độ, cũng đang không ngừng giảm bớt. Này uy áp, thế nhưng thật sự biến đại lên. Hắn ở nói thầm, mang theo vài phần khó chịu. Chính là người chung quanh nghe được lúc sau, thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu. Ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi tuy rằng tốc độ là ở giảm bớt, chính là đó là cùng chính mình tự thân phía trước làm tương đối a. Cùng những người khác nói vậy, ngươi như cũng là quy thỏ thi chạy bên trong con thỏ được không? Phía trước vài người, không dám lại nhìn nhiều. Thậm chí, bọn họ đều theo bản năng muốn phong bế chính mình năng thức, bằng không, chính mình nội tâm, đều sẽ bị Dương Đào ảnh hưởng. Gia hỏa này, thật là đáng sợ. Uy phía trước, các ngươi thật chấm A. Nhưng là, Dương Đào lại là không có tưởng như vậy nhiều, thậm chí còn chủ động, tìm bọn họ tán gẫu lên. Nị mạ, có người gầm nhẹ, cả người không ngừng toát ra đỏ như máu quang mang tới. Hiển nhiên, hắn đang liều mạng. Chính mình nhưng không nghĩ, giống như đám kia người giống nhau, bị như vậy cướp sạch. Ngoa tào. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Bọn họ đều nghĩ tới nhất hư tính toán, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đấu tranh một phen. Vạn nhất thành công đâu, kia Dương Đảo kia tiểu tử hết thảy đều là chính mình. Ui ui ui, các ngươi không cần như vậy liều mạng. Ta lại không lung tung giết người. Dương Đào cảm giác nội tâm thực bị khuất, này tính cái gì, chính mình chính là mượn điểm đồ vật dùng dùng thôi, một đám, như vậy khổ đại cửu thâm, hà tất đâu. Câm miệng. Có người chịu không nổi, hôn đàn này, chẳng lẽ liền thật sự không có cảm nhận được này uy áp đáng sợ sao? Mặt sau một đoạn này, chính là cùng linh hồn chi lực có quan hệ a. Liên tính là mặt khác hai điều cầu thang mặt trên người, đều không bình tĩnh. Tới rồi sau nửa đoạn, uy áp bao gồm linh hồn mặt trên, bọn họ đều không có dư thừa sức lực như vậy mở miệng nói chuyện. Nhưng là Dương Đào đâu, lại là giống như người không có việc gì, lại nhải, giống như một cái làm nhảm. Nhưng là này hết thảy đều vô cùng thể hiện ra Dương Đào cường đại. Cho dù là linh hồn uy áp, đối với Dương Đào tới nói, như cũ không đủ xem. Hoặc là nói, hắn nhất không sợ hai chính là linh hồn uy áp. Không có biện pháp, ai làm linh hồn của hắn, là thiên vương tầng cấp đâu. Không lâu sau, mặt trên người, đều cảm thấy tuyệt vọng. Cái thứ nhất bị Dương Đào đuổi tới người, hắc mặt, trực tiếp kích động hồn quang, bắt đầu thể. Hắn thực thản nhiên, đều như vậy, không cần thiết thật sự vứt bỏ mạng nhỏ. Người khác, bị đuổi theo lúc sau, cũng không có vô nghĩa. Nhưng là bọn họ nội tâm lại là đang không ngừng run run, Dương Đào giờ phút này tốc độ, như cũ không có giảm bớt nhiều ít. Thậm chí, cho dù là kia hô hấp chi lực, hắn đều trực tiếp đối kháng, lười đến đi thuận theo. Như vậy nghịch thiên tư thái, làm người cảm thấy tuyệt vọng. Thực mau, người đầu tiên cũng thỏa hiệp. Dương Đào Mỹ tư tư cất bước, trực tiếp tiến lên. Mọi người nội tâm ai oán liên tục, chính là nhìn đến Dương Đào giờ phút này tốc độ lúc sau, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Dương Đào đích sắc cường đại. Càng đến mặt sau, linh hồn uy áp chính là càng lớn. Nhưng là đối phương đâu, thế nhưng giống như làm lơ. Ân, quả nhiên tới mặt trên. Dương Đào cảm khái, nhưng là uy áp không có biến mất, như cũng là bảo trì ở mạnh nhất tư thái bên trong. Gì? Không chung bên trong, thần mây ẩn nấp. Thế nhưng, cứ như vậy rời đi. Nhưng là làm Dương Đào chân chính giật mình, không phải cái này. Mà là, hắn trước mặt, đã đứng hai người. Hai cái nam tử, thế nhưng ở chính mình phía trước tiên đi lên. Thậm chí, hai người thần sắc bên trong, mang theo ngả ngớn cùng kinh thường. Được rồi, đồ vật đều giao ra đây đi, làm chúng ta đợi như thế lâu. Tốt xấu cũng coi như có điểm thu hoạch. Tuấn Lãng nam tử mở miệng, lời nói bên trong, mang theo châm trọc. Bọn họ sớm liền đến, cùng Loan Thanh Thanh cùng đi đến, chẳng qua, tới hai cái bất đồng sơn động thôi. Tự nhiên, bọn họ cũng là dựa vào gian lận thủ đoạn lại đây. Bọn họ có như vậy năng lực, tự nhiên là lười đến thật sự đi cất bước mà thượng. Đương nhiên, bởi vì không phải đạp cầu thang mà đến, cho nên, bọn họ không có đã chịu khế ước ảnh hưởng. Cũng không thể đủ khống chế những người khác. Giờ phút này có thể khống chế những người khác, như cũng là Dương Đào. Điểm này, Dương Đào ở bước lên tới thời điểm, liền hiểu rõ lại đây. Chính là hai người đồng dạng cũng không chịu Dương Đào khống chế. Đồng dạng, chỉ có Dương Đào xuất hiện, kia sơn động mới có thể mở ra. Giống như giờ phút này, hô hấp đã dừng lại, cuồng phong đã biến mất. Bọn họ có thể tiến vào. Nhưng là đánh cướp cái gì, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Nô, chúng ta là ở giải cứu phía dưới mọi người, vài thứ kia, coi như là bọn họ cho chúng ta báo thù đi, xử lý ngươi, bọn họ liền sẽ không đã chịu ngươi khống chế. Mặt khác nam tử, thậm chí còn ở hướng chính mình trên mặt, không ngừng tiếp vàng. Chương 2938 có chuyện hảo hảo nói. Cho nên, các ngươi là muốn đánh cướp ta. Dương Đào mang theo vài phần cổ quái, lại lần nữa xác định mở miệng lên. Này hai tên gia hỏa, chẳng lẽ là ngu ngốc? Nếu sớm liền đến nơi này, chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều không có nhìn đến? Còn dám như vậy khiêu khích, tìm chết không thành. Hừ, Dương Đào là sao? Tên này, mang theo điểm xấu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đổi một cái tên đi. Không cần sùng bái mù quáng người nào đó, người kia, tự thân liền mang theo điểm xấu. Bên trái nam tử mở miệng, hắn cả người ăn mặc tuyết trắng áo giáp, mặt trên có thần văn đang không ngừng lưu chuyển, rực rỡ lung linh, tô đậm ra nam tử cao lớn thân hình tới. Đồng thời, hắn trong tay, nắm một phen cự kiếm, mặt khác một bàn tay, dẫn theo một mặt tấm chắn. Tấm chắn mặt trên, khắc họa chính là một cái tuyết trắng sư tử đầu. Dương nanh múa vướt, nhìn qua vô cùng dọa người. Hắn đều sử hành. Bản thể là một đầu tam đầu hoàng kim sư tử, chiến lược vô song, tới rồi cao thâm chỗ, có thể trực tiếp xé rách trời cao. Làm người vô cùng cuồng vọng, một mở miệng, thế nhưng nói thẳng ra Dương Đào tên này điểm xấu tới. Ân, sử huynh nói không tồi, tên kia tự đích xác điểm xấu, từ nhỏ chính là như vậy, ngươi tốt nhất đổi cái tên đi. Một người khác cũng mở miệng lên, đồng dạng là một bộ bạch y, bất quá không phải áo giáp, mà là kính bảo. Hắn đôi tay vây quanh trong người trước, quần áo hơi căng chặt, có thể thể hiện ra thân thể mạnh mẽ tới. Thậm chí, ở hắn trên trán mặt, có một đạo dựng văn. Dương Đào có thể rõ ràng cảm nhận được, kia dựng văn bên trong, phảng phất có một cổ tử đáng sợ lực lượng, một khi phóng xuất ra tới, cũng đủ hủy thiên diệt địa. Tiểu Hoa Nhi, không cần như vậy nhìn chúng ta. Sử huynh chính là tam đầu hoàng kim sư tử nhất tộc, hắn cường đại, ngươi hẳn là nghe nói qua. Mà ta, là tam mục bạch hổ. Hồ Kỳ rất là cao ngạo, phảng phất, hắn có thể tự giới thiệu, đã cũng đủ để mắt đối phương. Ngươi tốt nhất, ngoan ngoãn giao ra sở hữu đồ vật tới, nói như vậy, chúng ta nói không chừng, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hồ Kỳ ngữ khí rất là thanh đạm, phảng phất đang nói, một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ giống nhau. Tốc độ nhanh lên, không cần khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta còn muốn vào đi, đoạt được tạo hóa đâu. Sử Hoành cũng ở một bên tiếp tục thúc giục ra lên, hai người, tự mình tư thái bãi quá cao. Cho dù là gặp Dương Đào, đều không có chút nào coi trọng giống nhau, như thông đang xem đái con kiến, giữa những hàng chữ, làm người nội tâm nén lớn giận. Thiết, một đầu sư tử cùng một đầu lão hổ. Rồi mới liền dám đánh cướp ta, ha ha. Còn nói tên của ta điểm xấu. Các ngươi gia tộc chung có thánh giả sao? Dương Đào đột nhiên hỏi lại, như thế làm hai người, hơi hơi sửng sốt. Ngươi lời này cái gì ý tứ? Ừ, ta chờ gia tộc, tự nhiên là có thánh giả tồn tại. Hai người một trước một sau, theo bản năng mở miệng lên. Nô, thực hảo. Nghe nói, ta tên này người sở hữu, nhất lóa mắt người, là đồ thánh thanh danh. Cho nên, ta muốn mô phỏng một vài. Làm càn. Người đáng chết. Hai người bỗng nhiên phản ứng lại đây, cảm tình. Tiểu tử này là tính toán cầm gia tộc bọn họ thánh giả khai đao. Khai cái gì vui đùa, thánh giả không thể nhục, cho dù là ngôn ngữ đều không được, đó là thể diện vấn đề. Hai người sắc mặt, nháy mắt liền khó coi lên. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý hử. Chẳng sợ ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, cũng sẽ không cho ngươi một cái thông khoái. Hồ Kỳ cười lạnh, đông nhiên bước ra một bước, hắn phía sau. Xuất hiện một đầu bạch hổ hư ảnh. Nhưng là này hư ảnh, lại là có ba con mắt. Bất quá, trên đỉnh đầu kia một con dựng mắt, lại là không có mở ra. Đồng thời, hắn tự thân sáng lên, trên trán mặt dựng văn, cũng phóng xuất ra một tia nhàn nhạt sáng rọi, phảng phất tùy thời, đều có thể đủ mở ra. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Giờ phút này, ngươi đã không có hư không lôi đỉnh, chẳng lẽ thật sự cho rằng, còn có thể đủ cùng chúng ta chống lại sao? Sử Hoành cũng tiến lên một bước, trường kiếm cùng tâm chắn không ngừng phóng xuất ra thần quang tới. Bọn họ ở mặt trên, xem rõ ràng chính xác. Giờ phút này, lôi vân đã tiêu tán không còn. Điểm này, bọn họ ở lúc ấy cũng đã chú ý tới. Cho nên, bọn họ kết luận, kia hư không lôi đỉnh, sẽ không ở ra tới. Một cái không có hư không lôi đình làm chỗ dựa người, có thể như thế nào? Thiên tiên cấp bậc, là không có khả năng chống cự hư không lôi đình. Chỉ có thể đủ nói, đối phương trên người, có đặc thù bảo vật thôi. Nhưng là, bọn họ tự tin, như vậy bảo vật, không có khả năng ngăn trở chính mình công kích. Hừ, đều nói qua, người tên này điểm xấu, hiện tại, lại đây chịu chết đi. Hồ Kỳ vô cùng kiêu ngạo, đôi tay đã nắm tay, trong tay có lưu quang đang không ngừng nộn nhạo, phóng xuất ra từng vòng đáng sợ sóng gợn. Bọn họ nội tâm một chút đều không lớn ý, sư tử vô thỏ, dễ dùng toàn lực. Tới rồi bọn họ như vậy nông nỗi, căn bản là sẽ không tiểu xảo bất luận cái gì một cái đối thủ. Cùng những cái đó nhà ấm đóa hoa bất đồng, bọn họ tự thân, trải qua quá vô số chiến đấu. Toàn thân mài giũa quá vô số lần, mới có hiện giờ địa vị. Bằng không, trong tộc, nơi nào có thể có bọn họ lần này lại đây cơ hội. Đây chính là đại đế sinh thời bố trí ván cờ, danh ngạch đã sớm điều động nội bộ bộ phận, bọn họ trong tộc, cũng chỉ có một cái thôi. Nga! Các ngươi một đám, đều như vậy kiêu ngạo a, kia hiện tại, ta muốn đánh cướp các ngươi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nói ra nói, làm hai người hơi hơi ngẩn người. Bọn họ phảng phất ở nghi hoặc, Dương Đào có phải hay không đầu góc nước vào, còn ở vào vừa mới cái loại này kháng phong trạng thái. Hiện tại, hắn có cái gì tư bản, như vậy cùng chính mình kêu gào. Hừ, còn không có tử vừa mới hư ảo bên trong tỉnh lại sao? Còn tưởng rằng, chính mình có điều dựa vào. Lời nói là như thế này nói, nhưng là hai người. Đều không có trực tiếp động thủ. Bọn họ đều đang chờ đợi, tốt nhất ra tay cơ hội, tranh thủ một kích phải giết. Đúng rồi, đánh cướp các ngươi hai cái, ngu ngốc ngoạn ý, còn dám như vậy đối lao tử nói chuyện. Hừ, tên điểm xấu là sao? Không sai à, chính là điểm xấu, nhưng là lại là cho các ngươi mang đến điểm xấu. Dương Đào chủ động tiến lên, rất là nhẹ nhàng, thậm chí, cả người hắc quang đều không có toát ra tới. Hai người tuy rằng chần chờ, nội tâm hồ nghi, nhưng là lại không có tính toán buông tha như vậy cơ hội tốt. Nháy mắt, liền phải làm khó dễ. Khoảnh khắc, hai người trên người quang mang lộng lẫy, chiếu rọi vòng trời, muốn buộc phát ra, nhất đáng sợ một kích. Chính là, cố tình ở kia đáng sợ cảnh tượng, ra tới nháy mắt, liền lập tức thu hồi. Hai người, sắc mặt nghẹn hồng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngay cả pháp lực, đều đang không ngừng cổ động đánh sâu vào, khó chịu dị thường. Vừa mới, bọn họ trực tiếp thu hồi chính mình sở hữu công kích, thậm chí, theo bản năng, bày ra cứng đờ tươi cười tới. Có chuyện hào hào nói. Vừa mới, đều là vui đùa. Hai người gấp không chờ nổi mở miệng, thậm chí hai chân theo bản năng, liên tiếp sau lui. Đơn giản là, giờ phút này Dương Đào, một bàn tay chậm rãi vươn tới, lòng bàn tay nằm một cái tiểu xảo bình ngọc. Bình ngọc bên trong, có một đạo tinh tế đen nhánh lôi đỉnh, giống như bạc xà, đang không ngừng du tẩu. Đây là, phía trước Lục Thiến Thiến cấp chính mình bình ngọc, bên trong là nàng yêu cầu hư không lôi đỉnh. Chương 2939 đi quang. Ngại ngoại tích, hôn đàn này, thế nhưng còn có một tia hư không lôi đỉnh. Hai người nhìn đến này bình ngọc thời điểm, thiếu chút nữa liền tạt mao. Này hết thảy, cùng vừa mới bọn họ thiết tưởng, không giống nhau a. Như thế nào liền không có nghĩ đến, tiểu tử này có thể nắm giữ như vậy vật chứa đâu. Nay hẳn là Lục Thiến Thiến hư không lôi đỉnh cái chai đi, cái này. Khẳng định là Lục Thiến Thiến. Hồ Kỳ cười nịnh nọt, kia vả mặt lộ ra như vậy tươi cười, thiệt tình khó coi. Cái này, như vậy lãng phí rớt, thật sự không tốt. Hơn nữa, cho dù là như vậy, kia nhiều nhất là có thể đủ xử lý chúng ta một người thôi. Sử Hoành cũng mang theo tự nhận là rất là mê người mỉm cười, ở một bên bổ sung nói. Mặt đen mặt trắng, chỗ tốt chỗ hỏng, đều bày ra ra tới. Bọn họ muốn, chính là trước tường an không có việc gì. Dù sao, tiểu tử này trên người, đã có bọn họ âm thầm dấu hiệu. Muốn đào tẩu, không có khả năng. Hồ Kỳ tự tin, mặc kệ như thế nào, chính mình đều có thể đủ tìm được tiểu tử này. Ừ, hắn trên người đồ vật, chính mình muốn định rồi. Nhưng là, hiện tại lúc này, hiển nhiên không phải chọc giận đối phương thời điểm. Nô, kỳ thật không có việc gì, hư không lôi đình sao, với ta mà nói, rất đơn giản. Cái kia, các ngươi muốn hay không thử xem a. Dương Đào vây vây tay, rất là tùy ý mở miệng nói. Cái kia, liền thôi bỏ đi, bằng không. Câm miệng, nãi nãi tích, đánh cướp, nghe không hiểu sao. Lao tử ngay từ đầu liền nói, đánh cướp. Dương Đào rất là thô bạo đánh gãy Hồ Kỳ nói, hung tợn mở miệng nói. Hai cái hỗn đản, cũng dám như vậy uy hiếp chính mình, ân hử. Thật đúng là cho rằng, chính mình là mềm quả hồng sao. Ngươi không cần quá phận. Sử Hoành sắc mặt khó coi vài phần, chính mình vừa mới đều như vậy, hôn đàn này, thế nhưng còn như vậy từng bước ép sát. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng, chính mình sợ hay sao? Nga, vậy ngươi là muốn thử xem sao? Dương Đào chuyển động cánh tay, nhắm ngay Sử Hoành, cái này làm cho hắn nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng sau lui mấy trượng. Khai cái gì vui đùa? Hắn tự nhận là chính mình thực như bức. Nhưng là, gặp được này ngoạn ý, chính mình cũng muốn quỷ A. Căn bản là không phải một cái tầng cấp đồ vật, tiên vương tới đều phải nuốt hận, chính mình phòng ngự chi lực, còn không thể đủ cùng tiên vương đánh đồng đâu. Vẫn là nói, ngươi muốn thử xem. Dương Đào xoay người, hướng tới Hồ Kỳ cười cười. Khai cái gì vui đùa? Hồ Kỳ cười làm lành lên, đây chính là làm một cú. Này ngoạn ý ra tới, chính mình chạy cũng vô pháp chạy. Kia còn không lấy ra thứ tốt tới. Dương Đào rít gào, nắm cái chai tay, đều bắt đầu không ngừng đong đưa. Hai người, nội tâm ở run run. Nị mạ, ngươi cố ý đi, như vậy hù dọa lão tử. Đừng vỡ vụn A, nếu là ra tới, khẳng định sẽ có người thê lương A. Tiểu tử này, rốt cuộc có thể hay không thật sự làm ra tới. Âm thầm, Hồ Kỳ ở cùng Sử Hoành chuyên âm, thương lượng đối sách. Không biết, ngươi dám đánh cuộc sao? Sử Hoành rất muốn mắng chửi người, nhưng là hiện tại, không làm phản, chính mình không dám đánh cuộc A. Kia làm sao bây giờ? Còn có thể đủ làm sao bây giờ, ổn định hắn, rồi mới nhân cơ hội trốn. Đi vào được đến tạo hóa lúc sau, lại nói mặt khác. Hảo, kia tự bạo một kiện đồ vật đi, nai nai tích, đau lòng. Hai người, âm thầm nháy mắt liền thương lượng thỏa đáng lên. Đồng thời từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra thứ tốt tới. Đương nhiên, bọn họ biết, muốn hạ vốn gốc. Nếu là bình thường đồ vật, hôn đản này tuyệt đối sẽ phát hiện, làm không hảo sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Chậc chậc chậc. Các ngươi quả nhiên thực không tồi a, thứ này, là tiên vương cấp bậc mới có thể đủ dùng đi. Dương Đào nhìn đến bị hai người lấy ra tới đồ vật sau, cả người hai mắt đều tỏa ánh sáng lên. Thứ tốt, này hai tên gia hỏa, quả nhiên giá trị con người xa xỉ. Ông! Chính là, đúng lúc này, một đạo dao động đột nhiên xuất hiện. Đi! Hai người, nháy mắt cả người huyết quang hiện lên, từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện coi chăng, đã tới rồi cửa động, chui vào đi vào. Bọn họ đều không có chút nào mặt khác ý niệm, thậm chí vận dụng huyết độn chi thuật. Ngoa tào! Dương Đào ngay từ đầu, thật đúng là không có nghĩ nhiều. Như vậy lôi đình ở áp chế, hắn tự nhận là, cũng sẽ giống như người chung quanh giống nhau, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Có thể là vừa mới ở cầu thang, quá mức thông thuận, làm hắn có ảo giác. Giờ phút này, có một mặt tiểu xảo tâm chán, đột nhiên buộc phát ra vô số quan mang, một cổ đáng sợ hơi thở, từ nơi nào khuyết tán mở ra. Đây là thiên tiên đỉnh phòng ngự pháp bảo, người bình thường được đến, nơi nào bỏ được cứ như vậy tự bạo. Chính là hai người, đều không có bất luận cái gì chần chờ. Bọn họ thành công. Ngãi nai tích, ta nhớ kỹ, tự bạo hủy diệt rồi như thế thật tốt đồ vật, này bút chướng, ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo tính. Dương Đào sắc mặt đen nhánh vô cùng, ở hắn xem ra, kia đều là hắn tư nhân vật phẩm, giờ phút này thế nhưng bị như vậy hủy diệt rồi, thì đau tàn nhẫn. Chớ ha, các ngươi đều cho ta chờ. Dương Đào nổi giận đùng đùng, vốn định trực tiếp thu rớt bình ngọc. Chính là tưởng tượng, này hai cái hỗn đản, có thể hay không ở trong động phục kích chính mình. Đơn giản, cứ như vậy cầm trong tay. Đồng thời, phía dưới người, cũng có người lên đây. Dương Đào cũng không dám mặt khác, nháy mắt làm người đi vào trước dò đường. Xác định không có bị phục kích lúc sau, lúc này mới vào sơn động. Ngoa tào. Vừa tiến đến, Dương Đào liền nhịn không được nói nhỏ một tiếng, này sơn động bên trong, có trời đất khác. Đập vào mắt, thế nhưng là một tòa tế đàn giống nhau đồ vật. Nhưng là, làm hắn nội tâm cảm thấy chấn động chính là, ở đỉnh đầu hắn phía trên không trung bên trong, có sao trời. Nga không? Còn có người? Hư không mà đứng, còn có mặt khác tế đàn, xuất hiện ở mặt trên. Phảng phất. Mặt trên trời cao bên trong, có một mặt thật lớn trong suốt chóc, cách ly ra mặt khác hai cái tế đàn giống nhau. Hơn nữa, ở tế đàn chung quanh, có không ít người. Nhất quan trọng là, rất nhiều người, đều là nữ tử. An mặc váy bào, đi lại thời điểm, chân dài không ngừng đong đưa, nháy mắt làm người, nhiệt huyết sôi trào a. Xem cái gì xem? Lục Thiên Thiên thanh âm, đột nhiên từ phía trên xuyên qua tới. Mang theo vài phần khinh thường. Hừ. Đang xem, móc xuống ngươi hai mắt. Thực hiển nhiên, đây là mặt khác nữ tử thanh âm, mới đầu nàng không có chú ý, bị Lục Thiến Thiến nhắc nhở lúc sau, nội tâm hô nhỏ, đồng thời dưới chân toát ra từng mảnh mây mù tới, che lấp một phen. Ta nhớ kỹ ngươi, đợi chút, tâm điện tương nộ, hảo hảo câu thông A. Có nữ tử mang theo mê người mỉm cười. Thậm chí không có che lấp, túi đầu nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa ngẩng đầu, hướng tới tế đàn vọng qua đi. Ngoa tào! Dương Đào nội tâm hồ nghi, hiển nhiên không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Anh em, ngươi đi trước bắt được hỗn độn bùn à, mặt khác không cần nhiều quản, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi nói tỉ mỉ. Vẫn là tiểu mập mạp tương đối trượng nghĩa, trực tiếp mở miệng truyền âm. Đồng thời còn báo cho Dương Đào, nơi này nhìn trong suốt, thanh âm có thể truyền bá, nhưng là lại là bất đồng không gian duy độ, công kích không có hiệu quả. Bất quá theo thâm nhập, thực mau, ba cái trong động sẽ cuối cùng tương đồng, trực tiếp tiến vào tâm điện. Hai mắt, miệng, tâm điện. Chẳng lẽ này thật là một cái người khổng lồ sao? Dương Đào nội tâm xem nhẹ, thậm chí nhớ lại tới một ít chuyện quan trọng, trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nơi này, chẳng lẽ còn thật là chính mình tạo hóa? Theo bản năng, hắn hướng tới chính mình túi chữ vật vọng qua đi, quả nhiên, nơi đó mặt, màu trắng vật nhỏ, ngay từ đầu, phóng xuất ra từng đạo mịt mở quang mang lên. Hừ, tiểu tử, nếu tới, vậy giao ra đây đi. Nơi này, hư không lôi đỉnh không có hiệu quả. Nháy mắt, Hồ Kỳ cùng Sử Hoành xuất hiện, mang theo cười lạnh. Chương 2940 nửa khai. Thực hảo, ta còn tính toán đi tìm các ngươi tính số đâu, hiện tại các ngươi chính mình đưa lại đây. Dương Đào đầy mặt đều là lửa giận, đôi tay bên trong, có đen nhánh quang mang ở không ngừng lập lòe. Cái gì? Hai người hơi hơi sửng sốt, mấy cái ý tứ. Ngươi còn sinh khí, phẫn nộ rồi. Nị mạ, vừa mới tựa hồ là ngươi ở đánh cướp chúng ta, là chúng ta hẳn là phẫn nộ mới đúng đi. Hiện tại, ngươi muốn làm gì? Vừa mới kia tự bạo tiểu tâm chán, phá hư ta thật nhiều thứ tốt. Hừ, nhanh lên, bồi thường, bằng không, đánh không chết các ngươi. Dương Đào mang theo lửa giận, không ngừng gào giống lên. Ngoa tào. Hồ Kỳ chịu không nổi, nị mạ, quá không biết xấu hổ. Kia rõ ràng chính là chúng ta đồ vật, hiện tại, ngươi thế nhưng như vậy mở miệng. Mặt như thế nào không hồng? Không biết người, thật đúng là cho rằng, ngươi mới là người bị hại đâu. Không cần cùng hắn nhiều lời, xử lý hắn. Sử Hoành hư lạnh một tiếng, tự thân bay thẳng đến tế đàn mà đi, mà Hồ Kỳ lại là tiến lên một bước, đối mặt Dương Đào. Hắn ấn đường, kia dựng văn chỗ, quang mang càng thêm nồng đậm lên. Nay tư thế, vừa lên tới chính là muốn khai đại chiêu tiết tấu A. Bất quá Dương Đào nháy mắt liền tò mò lên, nị mạ, cái kia Sử Hoành là như thế nào cái tình huống, thế nhưng bay thẳng đến tế đàn mà đi. Tế đàn mặt trên, chỉ có một thật lớn buồn. Bên trong có cái gì, Dương Đào không biết. Nhưng là không cần suy nghĩ nhiều. Đó chính là chính mình muốn tìm hỗn độn bùn. Hỗn độn bùn, kia chính là hỗn độn chỗ sâu trong, nhất đáng sợ một loại kỳ vật. Người bình thường, căn bản là không thể đủ có được. Chính là, đối với Dương Đào như vậy thể tu tới nói, này lại là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chẳng sợ chỉ có một dọn, đều có thể đủ làm tự thân sinh ra thần kỳ lột xác. Nhìn bộ dáng này, Sử Hoành là tính toán đi trước cướp đoạt kia hỗn độn bùn. Uy, tiểu lão hổ, ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới trực tiếp mở miệng lên. Cái gì? Hồ Kỳ cả người đều khó chịu lên. Nị mạ, đấu võ liền đấu võ, thế nhưng còn mang ta, này đặc sao là mấy cái y tứ? Chẳng lẽ cho rằng, như vậy là có thể đủ làm phẫn nộ đánh sâu vào ta đầu óc? Làm ta sơ hở chồng chất sao? Như vậy ngu xuẩn ý tưởng, tiểu tử này thế nhưng sẽ có được. Ngươi là ngu ngốc sao? Ở chỗ này chống đỡ ta, kia hôn đột bùn, đều bị kia tiểu tử lấy mất, ngươi cho rằng, hắn sẽ phân cho ngươi. Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều, đều biết này hai người là ở mưu hoa cái gì, không cần quá rõ ràng được không? Cho nên, hắn không có vô nghĩa, trực tiếp liền điểm ra mấu chốt địa phương. So cùng ta nói các ngươi ước định tốt, như vậy thứ tốt, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ bỏ được lấy ra tới cho người khác sao? Đúng vậy. Tới tay đồ vật, như thế nào có thể cho người khác đâu? Hồ Kỳ, không cần cùng hắn vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi quên mất, chúng ta chi gian, có hồn quang huyết thể à? Sử Hoành vội vàng mở miệng, như vậy thời điểm, cũng không thể đủ trong ổ loạn. Chủ yếu là, giờ phút này như vậy thời điểm, hắn liền phải bắt được hôn độn bùn. Nếu Hồ Kỳ đối chính mình ra tay, kia tự nhiên là muốn nhiều sinh sự quả nhiên. Ở hắn trước mặt, xuất hiện một đạo quần sáng, đó là tế đàn tự chủ phản ứng kết quả. Nay quần sáng, trừ phi là tiên vương cấp bậc công kích, bằng không, rất khó dễ dàng phá vỡ. Bất quá, Sử Hoành tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong tay tấm chắn mặt trên, phóng xuất ra một đạo quang mang. Ông! Kia thế nhưng là tiên vương cấp bậc công kích, ở ngay từ đầu thời điểm, đã bị phong ấn tại tấm chắn bên trong, giờ phút này lấy ra tới, cơ hồ là khoảnh khắc, liền phá khai rồi tế đàn chung quanh quang mang tới. Ngoa tào, ngươi nhìn xem, đối phương là có bị mà đến, ngươi cái ngu ngốc, hồn quang huyết thể liền thật sự không thể đủ phá giải mở ra sao. Dương Đào nôn nóng gào giống lên, thậm chí, chủ động tiến lên, hướng tới kia tế đàn phương hướng mà đi. Kia chính là chính mình điều động nội bộ đồ vật, chính mình thành tiểu tiên vương tuyệt điên, dựa vào chính là thứ này a. Đến nỗi cái gì cảnh giới linh tinh, chính mình căn bản là không cần nhiều quản. Ừ, Dương Đào ngươi không cần nhiều lời. Như thế nhiều hỗn độn bùn, ta chính mình một người căn bản là không dùng được. Hồ Kỳ, động thủ. Sử Hoành đã tiến vào tế đàn bên trong, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Hồ Kỳ nghe được lời này lúc sau, nháy mắt hiểu rõ lại đây. Ngươi cái điểm xấu tiểu tử, liền biết vô nghĩa. Kia chính là hỗn độn bùn, căn bản là không có khả năng bị mang đi. Giống nhau đến đồ vật, căn bản là vô pháp thừa trang kia hỗn độn bùn, cho nên, Sử Hoành chính mình, căn bản là hấp thu không được, như vậy nhiều phân lượng. Cuối cùng, vẫn là có chính mình một phần. Chính là hôn đàn này, vừa mới, chính mình thiếu chút nữa liền tin. Ngươi cái ngu ngốc, các ngươi nguyên bản chính là thiên tiên đỉnh, ngươi xem hắn, giờ phút này hơi thở không ngừng kích động, giờ phút này hiển nhiên là ở đột phá. Thiên tiên hấp thu không bao nhiêu, nhưng là tiên vương đâu. Ngoa tào. Hồ Kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Đáng chết, tiên vương có thể hấp thu nhiều ít, chính mình không biết ta. Sử Hoành, ngươi dừng tay. Ông. Ở Hồ Kỳ mở miệng nháy mắt, hắn cái chán dựng văn, mở ra một kia, một cổ hủy diệt hơi thở, trực tiếp xuất hiện ở hắn cái chán, ngưng tụ trở thành một cái thật nhỏ quang đoàn tới. Ngươi. Sử Hoành cả người đều phải phát điên, đáng chết, thế nhưng ở thời điểm này, này Hồ Kỳ thế nhưng phải đối chuẩn chính mình ra tay. Chính là. Đều như vậy. Chính mình dừng tay, khả năng sao? Sắc. Hắn bỗng nhiên khoát tay chung tấm chắn, khoảnh khắc tấm chắn phóng đại, bảo vệ tự thân, mặt trên cái kia đáng sợ sư tử đầu, thế nhưng sáng lên, chậm rãi từ tấm chắn mặt trên, hiện ra tới. Quả nhiên, Sử Hoành, ngươi đê tiện. Hồ Kỳ nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều không tốt. Hắn cảm giác, chính mình bị vũ nhục. Ngại ngoại tích. Thế nhưng như vậy tính kế chính mình. Hiện tại, đối phương diễn xuất, hoàn toàn là một bộ, muốn độc chiếm tư thế A. Đáng giận, quá đáng giận. Ai, tính lạc. Hiện tại ngươi biết ta vừa mới rốt cuộc là vì ai hảo đi, ta chính là một cái thiên tiên, nơi nào có thể cùng các ngươi so A, có thể tùy tùy tiện tiện đột phá, ta liền tính hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít đâu. Hiện tại, ai. Dương Đào ở một bên thở dài, nhưng là lời này, ở Hồ Kỳ trong thai, lại là phá lệ trói thai. Nị mạ, ngươi đây là ở trào phúng lao tử sao? Đáng tiếc à, đối phương chính là tiên vương cấp bậc hộ thuận á đã sớm chuẩn bị tốt đi, nhìn xem. Chậc chậc chậc. Dù sao, ta là tự nhận là đoạn thời gian nội, không có cách nào phá vỡ, ta còn là tiếp tục đi xuống dưới đi. Dương Đào cảm khái liên tục. Rồi mới thật sự tính toán nhấc chân, tính toán theo Bạch Ngọc Phô thành con đường, tiếp tục đi xuống đi, đi cái gọi là tâm điện nhìn xem. Hừ, thiên vương cấp bậc lại như thế nào? Hồ Kỳ lại là hừ lạnh một tiếng, trên trán mặt cái khe, ở nháy mắt, đống nhiên khuyết trương mở ra. Một đạo tuyết trắng quang mang, từ kia chỉ dựng văn bên trong, đánh sâu vào mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, oanh kích tới rồi kia tấm chắn mặt trên. Sắt. Cho dù là tấm chắn lại lợi hại, nhưng là hiện tại, cũng ở nháy mắt, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe tới. Giờ phút này, Dương Đào chú ý tới, hồ kỳ trên chắn mặt, Dưỡng Văn còn không có hoàn toàn mở ra, nhiều nhất. Mở ra một nửa. Nửa khai, liền có như vậy đáng sợ lực lượng, ngoan ngoãn. Muốn hay không như vậy đáng sợ. Giống. Đồng thời, bên người hồ kỳ, đột nhiên gào giống, đi nhanh tiến lên, hắn hơi thở, cũng đang không ngừng tăng lên, bay thẳng đến tiên vương trình tự rảo bước tiến lên mà đi. Chương 2941 tránh ra, này đáng chết hôn đột bùn. Sư huynh, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ có như vậy tư tâm. Hồ kỳ đánh không tiến lên, hơi thở lại là không ngừng ở kéo lên. Hừ. Sử Hoành thu hồi trong tay tấm chán, nội tâm rất là thịt đau. Đây chính là chính mình phòng ngự bảo vật, nhất cường đại một kiện. Chính là vừa mới, thiếu chút nữa bị hoàn toàn đánh bạo. Ngẫm lại, nội tâm liền ở lấy máu A. Hồ kỳ, không cần trang. Ngươi hiện tại là cái gì trạng thái, chẳng lẽ ta không biết sao? Sử Hoành lại là mang theo cười lạnh, ánh mắt bên trong, mang theo khinh thường. Đối phương giờ phút này hoàn toàn là ở mạnh mẽ tăng lên chính mình, bởi vì vừa mới kia một chút, tiêu hao quá mức thật lớn. Cho dù là hồ kỳ, giờ phút này đều có điểm ăn không tiêu đi. Cho nên, chỉ có thể đủ thông qua tăng lên, mới có thể đủ uy hiếp trụ chính mình. Hừ! Tóm lại, ngươi quá phận. Hồ kỳ không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp đi tới tế đàn bên cạnh, cùng đối phương giằng co lên. Đối, ta liền không quen nhìn ngươi người như vậy. Dương Đào đống nhiên nhảy ra, tựa hồ đại biểu cho chính nghĩa một phương, đối với Sử Hoành, lời lẽ chính đáng bắt đầu khinh thường lên. Ta nói rồi, tên của ngươi mang theo điểm xấu. Dầm. Quá đột nhiên, Sử Hoành thế nhưng chủ động ra tay, trong tay đại kiếm, không hề dấu hiệu liền hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Giờ phút này, hắn đã có thể thi triển ra. Tiên vương cấp bậc công kích. Tuy rằng là vừa rồi tiến vào tiên vương cấp bậc, nhưng là lần này tử, nếu Dương Đào ngạnh kháng nói không chừng, cũng sẽ bị thương. Cảnh giới chi gian chênh lệch chính là thực thật lớn. Đương. Nhưng là, Dương Đào vừa mới muốn trực tiếp tránh né, lại đột nhiên phát hiện, một bàn tay, trực tiếp ngăn cản đại kiếm. Hừ, Sư Hoành, ngươi lòng dạ, thật đúng là hẹp hòi a. Hồ Kỳ lạnh lùng nhìn Sử Hoành, cứ như vậy, chậm rãi kéo đại kiếm, chậm rãi từ Dương Đào đỉnh đầu dịch khai. Ngươi thế nhưng còn che chở hắn. Nếu không phải hắn, hiện tại ngươi âm mưu đã thực hiện được đi. Hồ Kỳ rất là khinh thường mở miệng, hiện tại xem ra, địch nhân không khỏi là nhất đáng giận, phản bội mới là nhất đáng giận. Làm không tốt, này trước nay đều không phải phản bội, mà là hôn đàn này. Ở lừa dối chính mình, đem chính mình đương hầu chơi đâu. Chính là, cái này tam đầu sư tử, lương tâm quá xấu rồi. Ngươi khiêng hắn, ta đi giúp ngươi đem hỗn độn bùn lộng lại đây. Dương Đào đầy mặt sợ bóng sợ gió mở miệng, thậm chí bay thẳng đến tế đàn mặt trên mà đi. Đứng lại. Là ngươi đứng lại. Sử Hoành muốn động thủ, nhưng là Hồ Kỳ lại ngăn cản đối phương. Cái này làm cho Sử Hoành thiếu chút nữa khí hộp máu tới. Hồ Kỳ, ngươi có phải hay không nốc, ngươi làm tiểu tử này qua đi, chúng ta đây còn có sao? Như thế đơn giản vấn đề, gia hỏa này đều tưởng không rõ sao. Hừ, ngươi mới ngốc đâu. Vừa nghe, đối phương cũng dám nói chính mình ngốc, Hồ Kỳ nháy mắt liền phải bạo tẩu. Ngại ngại tích, vừa mới chính mình liền giống như ngốc tử giống nhau, bị ngươi lừa gạt. Hiện tại, ngươi thế nhưng còn dám như vậy nói lao tử, thật cho rằng lao tử ngốc sao. Hắn chính là một cái thiên tiên, chẳng sợ hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít. Ngươi cho rằng, mỗi người đều là ngươi ta, có thể tùy tùy tiện tiện đã đột phá sao. Chúng ta thể tu đột phá, so pháp lực đột phá càng thêm khó khăn. Nói nữa, ngươi cho rằng, ngươi còn có phân sao. Hồ Kỳ lạnh lùng mở miệng, trên trán dựng văn. như cũ còn có quang mang nhàn nhạt lộ ra tới. Giờ phút này, cũng không có hoàn toàn khép kín, hiển nhiên là ở uy hiếp đối phương. Nay tỏ vẻ, hắn cũng không để ý, lại lần nữa khai đại chiêu. Như vậy cự ly ngắn, tình huống như vậy dưới, chính mình nếu khai đại chiêu, hừ. Tam đầu hoàng kim sư tử lại như thế nào, cuối cùng nói không chừng, sẽ bị chính mình xóa sạch hai cái đầu đâu. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Sử Hoành ngươi nửa ngày, đều không có nói ra cái nguyên cớ tới. Đích xác, hiện tại đối phương lời nói, làm chính mình không lời gì để nói. Thiên tiên tấn chức đến tiên vương, khó khăn sao? Khó như lên trời. Có thể có bọn họ như vậy tích lũy, đích đích xác xác không nhiều lắm. Thậm chí, ở bọn họ tộc nhân bên trong, bọn họ đều là đặc thù. Dựa vào, đều là chính mình nỗ lực cùng tích lũy, mới có thể đủ có như bây giờ tích lũy. Nhưng là người khác, căn bản là không thể đủ làm được. Hắn chính là cùng Lục Thiến Thiến quan hệ mật thiết. Cuối cùng, Sử Hoành nghĩ tới điểm này. Bởi vì chuyện khác, hắn không có bất luận cái gì lý do. Nhưng là Lục Thiến Thiến, lại bất đồng. Bọn họ cùng Lục Thiến Thiến, là đối địch. Trận này đại chiến, quan hệ đến rất nhiều người, cơ hồ sở hữu sinh linh, đều gia nhập tiến vào. Ít nhất, bọn họ cùng Lục Thiến Thiến gia tộc, là đối địch. Nếu làm tiểu tử này được đến tạo hóa, kia chẳng phải là làm địch nhân càng thêm cường đại. Hừ, bị nói chuyện giật gân, chúng ta đều là tiên vương, như vậy để ý một cái thiên tiên, có ý tứ sao? Nói nữa, Lục Thiến Thiến cùng ta lén còn tính có điểm giao tình, nếu là nàng bằng hữu, điểm này chỗ tốt, ta bỏ được, chẳng qua ngươi. Hừ, Hô Ký nói, làm Sử Hoành cả người đều không tốt. Nị mạ, hiện tại là như thế nào, trực tiếp nhằm vào chính mình sao? Đáng chết. Mặc kệ như thế nào, lần này, đều không thể đủ làm Hồ Kỳ được đến này hỗn độn bùn. Hồ Kỳ anh em, nặc, lấy lại đây, bằng không ngươi trước hấp thu. Dương Đào rất là hàm hậu ôm kia chậu đã đi tới. Chính hắn nhưng thật ra một chút đều không có hấp thu, này tắt phòng, làm Hồ Kỳ nội tâm cảm khái lên. Không, ngươi trước hấp thu. Gì? Nghe được lời này, Dương Đào đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, này Hồ Kỳ, có thể như vậy hào phóng sao? Hừ, Hồ Kỳ, ngươi nhưng thật ra tiến bộ a, nếu như vậy, chúng ta đây liền nhiều lần xem đi. Ông! Sử Hoành đột nhiên lại lần nữa ra tay, đại kiếm ngang trời, hướng tới Hồ Kỳ mà đến. Bang! Nhưng là Hồ Kỳ đôi tay trực tiếp khép lại, chế trụ đại kiếm. Rầm. Hai người thân thể mặt trên, lộ ra từng đợt thần quang, không ngừng hướng tới đại kiếm cùng đôi tay đánh sâu vào mà đi. Ta đi, trực tiếp kháng khí huyết. Dương Đào đều bị hù dọa tới rồi, hai người kia, thế nhưng như vậy liều mạng. Dương Đào, ngươi nhanh lên hấp thu xong rồi lúc sau, lại qua đây giúp ta. Hiện tại, ngươi căn bản là tới gần không được chúng ta. Hô Kỳ gầm nhẹ, hiện tại bọn họ, đều là tiên vương lĩnh vực khí huyết, còn đang không ngừng lộ sắc bên trong. Tự nhiên là không cho rằng, Dương Đào như vậy thiên tiên, có thể chống đỡ được. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hai người đều sẽ tiêu hao. Hơn nữa Dương Đào hấp thu hỗn độn bùn, tính thượng hỗn độn thân thể, hẳn là có thể hỗ trợ. Hảo! Nếu đều như vậy, kia Dương Đào tự nhiên là không có cự tuyệt. Nháy mắt, hắn thân hình không ngừng phóng xuất ra hắc quang tới, bao phủ kia buồn hỗn độn bùn. Vô số hỗn độn bùn, hướng tới Dương Đào trên người, điên cuồng chút xuống mà đi. Ngoa tào! Không đúng! Tình huống này vừa xuất hiện, hai người đều cảm thấy không thích hợp. Cho dù là hỗn độn thân thể, ở thiên tiên đỉnh, cũng không có khả năng tạo thành như vậy hành động mới đúng vậy. Nhưng là, hiện tại là cái gì tình huống? Trong bùn mặt hỗn độn bùn, thế nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng bị hấp thu rớt. Này! Đây là chuyện như thế nào? Ta! Ngoa tào, ta phải bị rót bạo a, đáng chết! Tránh ra a, này đáng chết hỗn độn bùn! Đồng thời, Dương Đào kêu rên liên tục, thậm chí còn chủ động vứt bỏ chậu, không ngừng sau lui. Cái này làm cho nguyên bản nội tâm hồ nghi hai người, nháy mắt lại lần nữa ngộng bức lên, đây là cái gì hồi sự? Chương 2942 tan vỡ. Này hồ kỳ ánh mắt đều mang theo vài phần dại ra, này rốt cuộc là cái gì tình huống, chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác, hắn cũng không biết biến số sao. Đáng chết, có phải hay không ngươi? Hắn có thể nghĩ đến, cái thứ nhất ý niệm, chính là đối diện hôn đàn này. Ta tâm mắt quá nhiều, khẳng định là tên hôn đàn này, bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Hơn nữa, ngay từ đầu, cũng là Sử Hoành trước hết đã đến, nếu thật làm điểm cái gì tay chân nói, cũng không phải không có khả năng. Ta Sử Hoành cả người đều không tốt, nị mạ, này tính cái gì? Phàm là có chút việc, liền hướng tới lao tử trên đầu chụp mũ sao. Đáng chết, lao tử có oan uổng hay không a? Ngươi cái ngu ngốc, này quan trọng sao? Ngươi nhìn xem, hôn độn bùn, hôn độn bùn a. Sử Hoành hai mắt đều ở phát ra nôn nóng lục quang, ngoa tào, nói cái này có cái gì dùng, kia hôn đản đã đang không ngừng hấp thu hôn độn bùn a. Liên vừa mới lúc này quan cảnh, trong bùn mặt hôn độn bùn, đã biến mất một nửa. Tránh ra a, ta muốn nổ mạnh. Dương Đào kêu rên, thậm chí ở chung quanh không ngừng di động lên. Nhưng là, kia hỗn độn bùn thế nhưng phảng phất có linh tính một nửa, chủ động hướng tới Dương Đào trên người, lan tràn mà đi. Hừ, quả nhiên là ngươi. Hồ Kỳ lộ ra một tia hiểu ra tới, bởi vì hắn nhìn đến, đại bộ phận hỗn độn bùn, đều ở Dương Đào bên ngoài thân, cũng không có bị hấp thu đi vào. Hiện tại, Sử Hoành chính là muốn làm chính mình chủ động từ bỏ như vậy đối kháng tư thái đi. Liên tính hắn hấp thu quá nhiều, thật sự giống như hắn theo như lời như vậy, sẽ nổ mạnh. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta hạt sao, những cái đó hôn độn bùn, đều ở hắn bên ngoài thân đâu. Hồ Kỳ bày ra một bộ, ngươi ngàn vạn không cần tưởng lại gạt ta tư thái tới. Nhìn đến đối phương này tư thái, Sử Hoành muốn mắng nương. Ngoa tào, ngươi hạt. Ngươi đặc sao chính là hạt ta, bên ngoài thân. Nhưng là hắn ở hấp thu A, ngươi nhìn không ra tới sao. Lần đầu, Sử Hoành cảm thấy, chính mình một chút đều không hiểu biết trước mắt cái này đầu tam mục bạch hổ. Đặc sao, như thế rõ ràng sự tình, đối phương thế nhưng làm lơ. Hừ, hắn là thiên tiên mà thôi. Hồ Kỳ không dao động, thiên tiên mà thôi, hơn nữa hỗn độn thân thể, hấp thu hỗn độn bùn này không tính cái gì. Nhưng là, nếu làm Sử Hoành qua đi, kia chính mình còn có cơ hội sao? Không có. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải bám trụ đối phương. Ít nhất, làm đối phương tinh bì lực tẫn, khi đó, chính mình mới có thể thanh thản ổn định đi hấp thu hỗn độn bùn. Hơn nữa, nếu Dương Đào thật sự bị căng bạo, kia chẳng phải là càng tốt. Hồ Kỳ cho rằng, hiện tại chính mình, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ cần hảo hảo duy trì, là được. Đương. Đúng lúc này, kia bùn phát ra từng đợt trống vắng tiếng vọng thanh. Bên trong hỗn độn bùn, toàn bộ đều bay đi ra ngoài, lây dính tới rồi Dương Đào toàn thân tốt nhất hạ, trong bùn mặt, lại là một chút đều không có. Ngoa tào, muốn chết. Dương Đào kêu rên, càng thêm tê tâm liệt phế lên. Thậm chí, hắn nghiêng ngả lảo đảo sờ soạng tới rồi chậu, không ngừng phủi tay. Các ngươi trở về a. Đáng chết, ta hấp thu không được. Các ngươi cấp lao tử trở về a. Khoanh tròn. Thậm chí, Dương Đào còn không khí cầm chậu, không ngừng hướng tới chính mình trên đầu mặt, tập vài cái. Ân, quả nhiên là cái dạng này. Hồ Kỳ nhìn đến lúc sau, nội tâm rất là tự đắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào không có tiếp tục hấp thu. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đạt tới bão hòa. Hơn nữa, hắn hiện tại bộ dáng, giống như một cái vai hề giống nhau, nhìn liền cảm giác khôi hài. Sử Hoành lại là đầy mặt mê mang, ngây ra như phỗng, này tính cái gì? Cùng chính mình nội tâm sở lo lắng, không giống nhau a. Ngoa tào, chẳng lẽ chính mình nghĩ nhiều? Chính là, vì cái gì cảm giác, này hết thảy, đều là như vậy không thể tưởng tượng đâu. Các ngươi ai muốn a? Dương Đào không ngừng chạy vội lên, đồng thời ở một bên nôn nóng mở miệng. Không có việc gì, ngươi kiên trì một chút, ta thực nhanh. Hồ Kỳ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử áp lực hưng phấn. Không thích hợp, không thích hợp. Sử Hoành lại là càng thêm cảm giác không thích hợp lên, kia hôn đột bùn, nếu thật sự hấp thu không được, vì cái gì còn lây dính ở đối phương trên người. Này! Ông! Chính là, cố tình đúng lúc này, Dương Đào vừa vặn chạy tới khá xa vị trí. Này vốn dĩ không thật xấu, vừa mới bắt đầu, gia hỏa này liền sốt ruột không ngừng chạy loạn lên. Nhưng là hiện tại, bọn họ hai người, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì, Dương Đào trên người, thế nhưng toát ra một cổ tử, bọn họ vô cùng quen thuộc hơi thở tới. Đó là, Thiên Vương hơi thở, cùng bọn họ giống nhau. Không tốt. Hồ Kỳ đầy mặt tái nhợt, cảm giác chính mình lần này mệt lớn. Đáng chết, ngươi cái ngốc mũ, ngươi thấy được sao? Ngươi nói cái gì tới? Sử Hoành đều có điểm nói năng lộn xộn, ngại ngại tích, chính mình nói cái gì tới? Tên hôn đàn này, quả nhiên là có thể đột phá Tiên Vương A. Đáng chết, hôn đàn này, quả nhiên là có bị mà đến. Ngươi còn mắng ta khở. Nội tâm nghẹn khuất, giờ phút này thế nhưng lại bị mắng. Hồ Kỳ mẫn cảm tới rồi cực điểm, thế nhưng lại lần nữa gia tăng rồi khí huyết chi lực chuyển vận. Ngoa tào, ngươi thấy được sao, kia hôn đàn trốn. Sử Hoành đều phải khóc, ngoa tào, tên hôn đàn này ngoạn ý. Hiện tại là để ý cái này thời điểm sao? Đều cái gì lúc? Buông tay a, còn không buông tay, ngươi một chút hỗn độn bùn đều không chiếm được. Ngươi chẳng lẽ muốn vì người khác làm áo cưới sao? Tức giận a, thật đau. Sử Hoành không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy. Ngàn tính vạn tính, nguyên bản cho rằng, cùng chính mình như vậy tích lũy người không nhiều lắm, không nghĩ tới, kia hỗn đản tiểu tử. Thế nhưng cũng là cái dạng này. Đáng chết đáng chết. Nếu hiện tại qua đi, còn có cơ hội. Hỗn độn bùn hấp thu, nhưng không có như thế mau. Nhanh lên, cùng nhau thu tay lại, nếu chậm, này không có cơ hội. Sử Hoành gấp không chờ nổi mở miệng, thậm chí đều bắt đầu chủ động rơi chậm lại chuyển vận huyết khí cường độ. Hảo. Hồ Kỳ đầy mặt nghẹn hồng, ngực đổ một hơi. Cơ hồ tùy thời đều có thể đủ hộp máu ra tới. Đậu má, thế nhưng liên tiếp bị người tính kế. Ngoa tào. Hiện tại như thế nào cảm giác, chính mình trên đầu mặt, liền đỉnh ngốc mũ này hai chữ đâu, ngẫm lại liền cảm giác nội tâm khí huyết quay cuồng lợi hại. Chính là hiện tại. Sử Hoành gào giống lên, nháy mắt, toàn bộ thu hồi chính mình khí huyết chi lực. Mà mặt khác một bên, đồng thời. Hồ Kỳ cũng thu hồi chính mình khí huyết chi lực. Hai người đều sắc mặt khó coi nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, nếu không phải ngươi có tâm tính kế ta, hiện tại, chúng ta đều đã là được đến hôn đột bùn. Hồ Kỳ vẫn là thực khó chịu gầm nhẹ một tiếng, không đợi đối phương mở miệng, hắn hai mắt, đống nhiên nhắm lại, đệ tam chỉ mắt, lại lần nữa nổ bắn ra một đoàn tinh quang, hướng tới chung quanh quét sắc mà đi. Này chỉ dưỡng mắt, có thể thấy rõ thiên địa. Đương nhiên hiện tại Hồ Kỳ, không có như vậy năng lực, nhưng là muốn truy tung Dương Đào, vẫn là có thể làm được. Chính là hiện tại, Hồ Kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì? Sử Hoành nhẫn mại tính tình, trực tiếp dò hỏi. Truy tung phương diện này, vẫn là Hồ Kỳ tương đối lợi hại. Không phát hiện. Cái gì? Sử Hoành thậm chí đều tại hoài nghi, Hồ Kỳ có phải hay không cố ý như vậy mở miệng. Kia chỉ mắt chính là rất lợi hại, thế nhưng không có phát hiện. Ngoa tào, xong đời. Mặt khác một bên, Dương Đào đầy mặt tái nhợt, cả người bị hỗn độn bùn bao vây, hơi thở cũng đang không ngừng gia tăng. Nhưng là, hắn phát hiện, chính mình lần này, tựa hồ thật sự có đại sự tình. Trong cơ thể thánh giả phong ấn. Thế nhưng xuất hiện tan vỡ dấu vết tới. Chương 2943 ta cháu ngươi, yên tâm. NBSG, muốn chết, như thế nào lúc này, thế nhưng liền tan vỡ đâu. Dương Đào đầy mặt mộng bức, phảng phất, còn không có từ này hết thể bên trong, phản ứng lại đây. Tự thân tu vi, đã sớm đang không ngừng mà quá độ, giờ phút này đã dừng lại tới rồi tiên vương tầng cấp. Không sai. Là thân thể tiên vương tầng cấp, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, vận mệnh chú định, có thiên kiếp ở nhằm vào chính mình. Ngoa tào. Nếu hiện tại ngày qua, thỉnh điểm đánh nơi này nhảy chuyển tới nguyên sang trang web tiếp tục đọc. Chương 2944 nhanh chóng làm giàu chân lý. Anh em, ngươi lại đây, yên tâm, không có việc gì. Nhìn đến Dương Đào xuất hiện lúc sau, tiểu mập mạp tự thân lướt ngang lại đây, tiếp dẫn Dương Đào. Gì? Anh em, ta như thế nào cảm giác, ngươi tu vi lại gia tăng rồi. Thứ này, nhìn quen mắt ta. Trương Có Đức nhìn Dương Đào, trong mắt xẹt qua một tia cổ quái, rồi mới, lại nhìn Dương Đào trong tay kia buồn, mang theo hồng y. Nô, không có việc gì, ta chính là vừa mới lộng điểm thứ tốt. Cái kia, nhã thơ lị, đồ vật là của ngươi. Dương Đào thấy được nhã thơ lị, bất quá giờ phút này, đối phương đã lại lần nữa cùng ăn cùng nhau. Quả nhiên, bọn họ tự xưng thần tộc, cao ngạo người. Dương Đào không có để ý này đó, chính mình là một cái giảng tín dụng người, tự nhiên phủi tay liền đem đồ vật ném qua đi. Nặng, ngươi đồ vật. Đồng thời, hắn thấy được Lục Thiên Thiến, đối phương nhưng thật ra hảo, như cũng là ở tiểu mập mạp bên người, bình ngọc bên trong, có đen nhánh lôi đỉnh đang không ngừng du tẩu. Quả nhiên, ta liền biết ngươi đáng tin cậy. Lục Thiên Thiến đẩy mặt tin tức, trực tiếp tiếp nhận bình ngọc. Gấp không chờ nổi rung tới rồi chính mình lấy đen nhánh bình ngọc bên trong. Ân, ngươi chính là Dương Đào. Không tồi, cả người đen nhánh, nhìn qua, là như vậy hồi sự. Kia giống như tiểu thái dương giống nhau chói mắt người đã đi tới, phong tao vô hạn, đi lại thời điểm, trên người pháp bảo không ngừng lẫn nhau va chạm, phóng xuất ra từng đợt len ken thanh âm tới. Kia nam tử đạo nhân trang điểm. Nhìn qua rất là tuổi trẻ, toàn thân, mang theo một cổ tử thổ hào hơi thở. Tạ Tiểu Sơn. Nị mạ. Dương Đào như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, hôn đản này thế nhưng trực tiếp đi tới nơi này. Hơn nữa, tựa hồ ở dùng thứ tốt, đem chính mình trang bị đến tận răng con đường này thượng, đi càng thêm xa. Càng thêm làm Dương Đào tưởng không rõ chính là, hôn đản này, thế nhưng đều tiên vương. Không sai. Dương Đào bị khiếp sợ tới rồi, gia hỏa này, rốt cuộc có cái gì kỳ ngộ, thế nhưng tu vi như vậy cọ cọ cọ tiêu tới rồi tiên vương. Phòng trừng, thiếu sư bọn họ, đều không nhất định tới rồi tiên vương đi. Không tồi không tồi, ngươi không cần quá mức kinh ngạc, rốt cuộc ta lộ trình, là không thể phục chế. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Dương Đào kia kinh ngạc biểu tình, nội tâm có điểm tiểu đắc ý, rốt cuộc. Giờ phút này chính mình trên người bảo quang vô hạn, nhìn qua, rất là lợi hại nha. Vừa mới ta nói, che chở ngươi, yên tâm hảo. Có ta ở đây, bọn họ không dám sang bậy. Tạ Tiểu Sơn khinh thường vây vây tiểu tay áo, một bộ miệt thị mọi người tư thái. Ai, nhìn đến ngươi, ta liền nghĩ tới ta kia Dương Đào huynh đệ a. Tạ Tiểu Sơn đột nhiên liền cảm khái lên. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều sắc mặt cổ quái vô cùng. Nị mạ, ngươi êm đẹp, cảm khái cái gì? Hơn nữa, đây là cái gì biểu tình, tiếc hận? Ta đi, lão tử liền ở chỗ này đâu, ngươi đặc sao tiếc hận cái gì? Ta và ngươi nói a, ta kia Dương Đào huynh đệ, chính là rất lợi hại. Đô nửa thánh cái gì, đơn giản không muốn không muốn. Ân, hôm nào? Bổn tọa cũng sẽ đi đồ một cái hai cái nửa thánh thử xem. Tạ Tiểu Sơn tựa hồ thực hưởng thụ giờ phút này Dương Đào ánh mắt, ở bên kia một mình say mê lên. Cái kia gì? Đa bảo đạo nhân là sao? Ta giống như nghe qua ngươi, ngươi trước kia. Đừng nói trước kia. Dương Đào nói còn không có nói xong, Tạ Tiểu Sơn liền lời lẽ chính nghĩa đánh gậy đối phương. Trước kia đều là đi qua, chúng ta muốn sống ở lập tức. Tỉ như hiện tại ta. Ân hử. Tiểu tử à, ngươi là thể tu đi, không tồi không tồi, sau này muốn hay không cùng ta làm một trận a? Lời này, là truyền âm lại đây. ngữ khí bên trong mang theo đáng khinh. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là cũng biết ta trước kia đúng không? Trước kia ta là tương đối nhược kê, nhưng là hiện tại đâu? Ngươi thấy được sao? Ta đều đã là tiên vương. Ngươi biết sao? Liền tính là thiếu sư. Ngạch, khả năng ngươi không biết, chính là thiên sư đạo cái kia thiếu sư A. Còn có kiếm tông cái kia kiếm tử A. Bọn họ có thể thành tiểu tiên vương, đều phải cảm tạ ta đâu. Dương Đào nghe được lời này, cả người đều kinh ngạc lên. Nị mạ, cảm tạ ngươi. Đừng dùng ánh mắt kia, nói cho ngươi, nếu không phải bổn tọa mang theo bọn họ, liên tiếp sao mấy cái tiên vương ra, bọn họ có như vậy nhiều tài nguyên. Ngoa tào. Dương Đào cả người đều kinh ngạc lên. Nị mạ, cảm tình trên người của ngươi như vậy nhiều thứ tốt, thế nhưng là đi sao tiên vương ra. Chính là, ngươi là gan, thật đúng là không nhỏ a. Này, Dương Đào trong lúc nhất thời, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Điên cuồng. Ngẫm lại xem, chính mình đánh cướp cái gì, nhược bạo a. Hôn đàn này, mới là nắm giữ nhanh chóng làm giàu chân lý a. Hắc hắc, ta chính là nhiều bảo đại nhân, nói cho ngươi đi, ta đại gia, từ đều không chính mình vận dụng quá nhiều pháp lực, trực tiếp lấy đồ vật, tạp chết đối phương là được. Tạ Tiểu Sơn phảng phất thật sự rất muốn mượn sức Dương Đào, rốt cuộc, thể tu à, hơn nữa, nhìn qua thực lực còn thực như bức bộ dáng. Nếu có thể mượn sức, sau này, chính mình lại đi xét nhà, này anh em, tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt, hấp thu thành tấn thương tổn không phải sao. Nói như vậy, mặc kệ là chính mình tiêu hao, vẫn là mặt khác gan nguy phương diện, đều sẽ biến hảo rất nhiều a. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem. Dương Đào, ngươi lại đây trước tiên tới. Đúng lúc này, một bên Hồ Kỳ cùng Sử Hành, cũng lại đây. Nhìn đến Dương Đào lúc sau, bọn họ nháy mắt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hỗn đản, giao ra hỗn độn bùn tới. Bằng không, chết. Hồ Kỳ trên trán mặt, đã bắt đầu tỏa ánh sáng lên. Bọn họ đã đến, làm ăn đều hơi hơi sửng sốt. Thu liêm chính mình trong tay động tác, vừa mới, hắn chính là tính toán hướng tới Dương Đào động thủ. Bất quá, bởi vì Tạ Tiểu Sơn tồn tại, làm hắn nội tâm có điểm bận tâm lên. Nhưng là hiện tại, đối phương một lại đây, liền nói hỗn độn bùn, đây là cái gì tiết tấu? Ui ui ui, các ngươi hai cái, tốt xấu cũng là tiên vương tu vi, khi dễ người sao? Hỗn độn bùn mà thôi, các ngươi khẳng định cũng hấp thu không ít đi. Tạ Tiểu Sơn vừa mới nói hăng hái đâu, thế nhưng bị người đánh gãy, tự nhiên rất là khó chịu. Câm miệng. Hồ Kỳ cả người đều không dễ chịu, nị mạ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sở hữu hỗn độn bùn, một chậu, đều làm hỗn đản này cầm đi. Hắn tê tâm liệt phế mở miệng, cả người khí huyết, đều đang không ngừng quay cuồng. Ngoa tào. Cái gì? Sở hữu. Người chung quanh. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ bay thẳng đến Dương Đào vọng qua đi, kia chính là hỗn độn bùn A, căn bản là không có cái gì pháp bảo có thể trực tiếp thừa trang. Hiện tại, bọn họ căn bản là không có nhìn đến hỗn độn bùn. Chẳng lẽ, đều bị kia tiểu tử cấp hấp thu? Ngoa tào, ngươi cũng là tiên vương. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này mới phản ứng lại đây, Dương Đào cũng là tiên vương tu vi. Hơn nữa, có thể hấp thu hỗn độn bùn, nếu thật là như vậy nhiều nói, kia. Hỗn độn thể. Huynh đệ A, tới tới tới, này hai cái rác rưởi tiên vương, giao cho ta A. Tạ Tiểu Sơn nội tâm lửa nóng, nị mạ, một cái hỗn độn thể thể tu tiên vương. Mượn sức, cần thiết mượn sức A. Lần này đi ra ngoài lúc sau, hắn cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể, đem mục tiêu của chính mình định cao điểm A. Cái gì tiên vương? Không. Chính mình muốn đi xét nhà, ít nhất, cũng muốn nửa thánh cấp bậc mới được a. Chương 2945 hậu môn. Ngươi là. Sử Hoành nhưng thật ra không có như vậy đầu óc nóng lên, cái này cả người bảo dạng rỡ mắt vô cùng người, nhìn qua, hẳn là không phải như vậy hảo trêu chọc. Đặc biệt là, hắn xem đều đối phương trên người, thế nhưng có một đạo tiểu kiếm mũi kiếm. gần là chính mình nhìn chăm chú một chút, liền cảm giác hai mắt sinh đau. Kia mặt trên, tuy rằng có cái khe, chính là hắn không nghi ngờ, khẳng định có thể phát huy ra thực đáng sợ lực lượng tới. Ân, bổn tọa là Đa Bảo đạo nhân. Tạ Tiểu Núi cao ngạo nâng cằm lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Là ngươi. Nghe được lời này lúc sau, Sử Hoành cả người, hô hấp đều dồn dập vài phần. Đồng thời, trong mắt không ngừng chuyển động, âm thầm còn tự cấp hổ kỳ không ngừng truyền âm. Đa Bảo đạo nhân A. Tự nhiên đáng sợ, nhưng là hắn càng thêm biết, gia hỏa này chính là một cái di động bảo khố A. Hơn nữa, gia hỏa này nghe nói, cùng cái kia đáng sợ Dương Đảo quan hệ phỉ thiện. Nếu Sử Hoành đã bắt đầu tại nội tâm mưu hoa lên, đồng thời an mại ở hồ kỳ, bởi vì bọn họ hiện tại liền hai người, nhân số không đủ. Loan Thanh Thanh còn không có lại đây đâu, hết thảy phải chờ tới người tới mới có thể. Dương Đảo, chúng ta chi gian sự tình, không tính xong. Ản hai mắt phiếm hàn quang, ở hắn phía sau, Hách Đức thế nhưng cũng xuất hiện. Mã Đức, thế nhưng cũng là tiên vương tu vi. Này đàn hôn đàn, một đám đều có mặt khác sau tay a. Bất quá, Dương Đào một chút đều không sợ hãi. Ngươi tính cái cây búa à, có bản lĩnh liền tới đây a, thật là, bất kham một kích, cho dù là thần vương, ngươi dám cùng tiên vương đối kháng sao? Ngụ ý, rất là rõ ràng. Tiên vương tầng cấp, đã có thể áp chế bọn họ thần vương. Hơn nữa, phía trước ản, bị Lục Thiến Thiến đả thương lúc sau, liền trực tiếp ẩn nấp, đến bây giờ mới xuất hiện, quả thực chính là nạo loại A. Ngươi, ản nháy mắt sắc mặt liền đỏ lên lên, nị mạ, làm cho như thế nhiều người mặt, chế nhạo chính mình, quả thực chính là tìm chết. Ngươi cái gì ngươi, lại đây A, muốn hay không làm ngươi một bàn tay. Dương Đào căn bản là không biết cái gì là một vừa hai phải, mà là đang không ngừng khai phun. Nói giỡn, đánh nhau chính mình đều không sợ, phun đối phương, sợ gì? Hừ, chính mình cho rằng chính mình thể tu đạt tới tiên vương cảnh giới, liền rất lợi hại sao? Có người mở miệng, người này Dương Đào không quen biết, bất quá tự thân tu vi cổ động không thôi, thực rõ ràng, cũng là tiên vương. Ngươi tính nơi nào toát ra tới rác rưởi? Ngoa tào. Lời này vừa ra, một bên Tạ Tiểu Sơn, cả người đều run run một chút. Đại ca, ngươi cũng không biết nhân gia, liền nói nhân gia là rác rưởi. Muốn hay không như vậy à, kia chính là một cái thực như bức tồn tại, cho dù là chính mình, cũng không dám như vậy trêu chọc ca. Ngươi. Hiển nhiên, kia nam tử cũng không nghĩ tới Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy không bận tâm tình cảm, trực tiếp liền khinh thường chính mình. Thiết, ngươi tốt xấu cũng là một cái tiên vương. Cùng một cái thần vương như vậy giao hảo làm gì, sợ người khác không biết ngươi cùng hắn là một đám sao. Yên tâm, nếu có cơ hội, ta sẽ không lưu thủ. Dương Đào nghiêng mắt, hung hăng xem thường lên. Ngoa tào. Lợi hại, cũng dám như vậy nói hắn. Kia chính là thao thiết nhất tộc tiên vương à, thế nhưng cũng có một ngày, bị người như vậy bố trí. Ha ha, được xưng chư thiên vạn giới, tiên vương bên trong, xếp hạng dựa trước. Thậm chí trước 10 trong vòng, thế nhưng cũng có hôm nay. Có người đang không ngừng mở miệng, mang theo vui sướng khi người gặp họa. Đích xác, đó là thao thiết nhất tộc, này nhất tộc người rất là đáng sợ, có thể nuốt thiên dung mà, tu luyện lên. Cũng rất là đáng sợ. Bởi vì bọn họ quá mức cực đoan, ăn. Mặc kệ cái gì, đều có thể đủ ăn. Ăn chính là tu luyện, đáng sợ dị thường, hơn nữa vô cùng tham lam, tự thân đồng dạng cường đại vô cùng, không có vài người, có thể chân chính chính diện đối kháng này nhất tộc. Mặc dù là Hoàng San, cũng không dám nói, có thể ổn thắng đối phương. Tiểu tử, ngươi đây là ở tìm chết. Nam tử sắc mặt lạnh băng dị thường, ngay cả chung quanh hư không, thậm chí đều xuất hiện từng đợt kéo kẹt thanh âm tới. Hắn không có làm chuyện khác, gần là tự thân cảm xúc dao động, là có thể đủ toát ra như vậy dị tượng tới. Cũng đủ nhìn ra, hắn đáng sợ. Bất quá, Dương Đào lại một chút đều không thèm để ý. Đừng trăng bức, có bản lĩnh liền tới đây, trực tiếp động thủ. Ân hử, chúng ta đều là tiên vương cảnh giới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hỗn độn thể còn sẽ sợ ngươi sao? Dương Đào nói, làm mọi người lúc này mới nhớ lại tới. Đúng vậy, đối phương chính là hỗn độn thân thể, ít nhất, này phòng ngự năng lực, hẳn là rất là nghịch thiên đi. Chẳng sợ, là kêu huyền giáp nhất tộc, đều không nhất định có đối phương như vậy đáng sợ phòng ngự chi lực đi. Đích xác, ngươi phòng ngự chi lực, rất là cường đại. Mở miệng, là một người tuổi trẻ người, bất quá lại đà bối. Huyền giáp nhất tộc, nghe đồn có huyền vũ huyết mạch, bọn họ hình thể như quy, nhưng là móng vuốt lại là đại đại bất đồng. Càng thêm sắc bén, so giống nhau cùng đẳng cấp pháp bảo so sánh với, cùng ngươi càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ mai rùa, cứng rắn đến làm người tuyệt vọng. Ân, khẳng định so ngươi mai rùa đen hiếu thắng A, điểm này bảo đảm sẽ không sai. Dương Đào trực tiếp mở miệng, châm chọc một câu. Cái này làm cho cái kia lưng còng nam tử, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nị mạ! Lao tử là ở khen ngươi đâu, ngươi đặc sao thế nhưng châm chọc lao tử, chẳng lẽ, lao tử nhìn qua, dễ khi dễ sao? Cái kia, anh em à! Tiểu mập mạp trên mặt cũng mang theo xấu hổ, cảm giác giờ phút này Dương Đào tắt phong, có điểm ai? Thiết, ngươi biết cái gì? Bọn họ vừa thấy đều là một đám, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì hảo tâm sao? Nghe được Dương Đào như vậy đầy mặt không sao cả mở miệng, tiểu mập mạp nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Nói nữa, cửa chính cũng không dám đi, cũng chỉ biết đi hậu môn, ngươi cho rằng, bọn họ có thể cường đại đi nơi nào. Khẩu khí này, tựa hồ đem những người đó, một gậy che cấp đánh chết. Nay định vị, làm rất nhiều người, nội tâm đều là khí huyết quay cuồng không thôi. A, không phải như thế, bởi vì, cửa chính chỉ có thiên tiên mới có thể đủ đi a, tiên vương cấp bậc tới không được. Tiểu mập mạp vội vàng giải thích lên, nếu làm anh em hiểu lầm cái gì, cuối cùng ăn lỗ nặng, vậy không hảo. Không sao cả a, bọn họ dù sao chính là rác rưởi một đám. Dương Đào lại là càng thêm buôn phóng, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt giống nhau. Chậc chậc chậc. Ngươi chính là Dương Đào đi, không tồi không tồi, ngươi thật lợi hại nha, bất quá miệng như vậy lợi hại, không biết nắm tay như thế nào đâu. Đúng lúc này, Loan Thanh Thanh mang theo mỉm cười, từ vừa đi lại đây. Đồng thời, hắn bên người, ra Hồ Mai, Chu Thiên Mà, Thiên Sứ, Lãnh Tiếu Thiên ở ngoài, còn nhiều ra một ít người tới. Bất quá những người này, đều là tiên vương dao động, hơi thở dị thường cường căng. Ta đối điểu không có hứng thú. Dương Đào không quay đầu lại, tùy tay chính là một câu. Chính là lời này, làm vừa mới còn mang theo mỉm cười Loan Thanh Thanh, tức khắc đẩy mặt hát tuyến lên. Nị mạ! Ngươi đây là hiểu lầm ta ý tứ sao? Ta nói ngươi miệng lợi hại, không phải nói. Khu khu! Loan Thanh Thanh cảm giác, chính mình nội tâm vẫn luôn duy trì pháp thuật, ở nháy mắt đều có muốn buông lỏng dấu hiệu. Thanh Thanh! Nếu tới, kia không bằng trực tiếp động thủ đi. Chu Thiên Mà là rất muốn biểu hiện, chủ động tiến lên bán ra một bước, ở hắn phía sau, có sao trời ảnh ngược mà ra. Chương 2946 mục tiêu. Hừ, nếu, người tới không sai biệt lắm, chúng ta đây liền trước. Loan Thanh Thanh nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ không nghĩ nhiều sinh sự đoan. Trước mắt, nàng tổ muốn được đến, chính là Ngộ Đạo Thảo. Đến nỗi chuyện khác, đều có thể đủ hơi chút chậm rãi. Thanh Thanh, ngươi là không biết, tiểu tử này. Đoạt chúng ta tạo hóa A. Sử Hoành cùng Hồ Kỳ không làm, chính mình đều nghẹn khuất như thế lâu, nơi nào có thể cứ như vậy từ bỏ rớt. Đúng vậy, Thanh Thanh, tiểu tử này, thật quá đáng. Thế nhưng đem sở hữu hỗn độn bùn, đều cấp hấp thu, một giọt không dư thừa A. Sử Hoành tê tâm liệt phế mở miệng, lại nói tiếp, liền từng đợt thịt đau. Đậu má, kia đều hẳn là chính mình hảo sao. Không tồi, hiện tại, chúng ta giết hắn, kia nói không chừng, còn có thể đủ tinh luyện ra tới. Hồ Kỳ trong mắt có quang mang lập lòe, trực tiếp mở miệng nói. Kia chính là hỗn độn bùn, sẽ không cứ như vậy nhanh chóng liền hoàn toàn hấp thu tiêu hóa rớt, tiểu tử này, giờ phút này chính là một đoàn hình người hỗn độn bùn. Dầm. Lời này một mở miệng, nháy mắt, người chung quanh ánh mắt, đều trở nên không giống nhau lên. Đây là hành tẩu bảo vật ta. Hỗn độn bùn, như vậy thứ tốt, ai không nghĩ được đến. Chẳng sợ chính mình dùng không đến, kia cũng có thể đủ trao đổi đến rất nhiều không giống nhau thứ tốt ta. Giờ phút này, bọn họ nhìn Dương Đào ánh mắt, liền giống như nhìn một cái cởi hết mỹ nữ, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, mang theo xâm lược tính. Cho dù là Tạ Tiểu Sơn, đều theo bản năng hướng tới Dương Đào nhìn lại xem, làm không tốt, nội tâm cũng ở tự hỏi cái gì mưu hoa đâu. Ngạch, ngươi vừa mới nói muốn cháo ta tới, không phải là tưởng đem ta luyện đi. Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái, không kinh nghi mở miệng nói. Hắn nội tâm thậm chí khẳng định, hôn đàn này, tuyệt đối có như vậy tính toán. Nãi nãi tích, thần vương hang ổ đều dám đi xét nhà, hôn đàn này, còn có cái gì là không dám. Tuyệt đối chính là phát rộ à, nếu biết chính mình chính là cái kia Dương Đào, hôn đàn này sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là, hiện tại không biết ta ra hỏa này, tuyệt đối sẽ động mặt khác ý niệm. A, nói bậy cái gì, ta đa bảo đạo nhân, tự nhiên là nhất người chính trực, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Tạ Tiểu Sơn ngạo nghễ mở miệng, thậm chí còn phảng phất, bởi vì Dương Đào nói như vậy, mà có vẻ hữu hạn không vui. Giống như, chính mình danh dự, bị hao tổn giống nhau. Chính trực. Ngoa tào, hôn đản này thế nhưng nói ra này hai chữ tới. Dương Đào nháy mắt khẳng định, hôn đàn này, tuyệt đối có bất hảo ý niệm. Hừ hừ. Nhìn dáng vẻ, ngươi Tạ Tiểu Sơn gần nhất là lá gan vì a, phỏng trừng trên người thứ tốt vẫn là không ý ta. Vừa vặn, chính mình yêu cầu bổ sung. Dương Đào mang theo mỉm cười, hướng tới Tạ Tiểu Sơn thật sâu nhìn thoáng qua. Ngoa tào. Này ánh mắt, như thế nào làm tiểu gia cảm thấy một kia hoảng sợ. Tạ Tiểu Sơn nội tâm một trận hồ nghi, thậm chí còn tỉ mỉ cảm ứng lên. Nhưng lại như cũ không có tìm được nguyên nhân, bất quá hắn vẫn là ở lâu một cái tâm nhãn. Nếu không như vậy cẩn thận, hắn như thế nào có thể từ thần vương hang ổ, xét nhà thành công. Không sai, cho nên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trực tiếp động thủ, hôn đột bùn, khẳng định là có thể ngao luyện ra tới. Sử Hoành cũng chủ động mở miệng lên, lời này, ý đồ đáng chết. Thậm chí, chung quanh đã có không ít người, bắt đầu ma quyền thoa trưởng. Tuy rằng, bọn họ sẽ không cái thứ nhất động thủ. Nhưng là mặt sau, khẳng định sẽ gia nhập tiến vào. Rốt cuộc, hỗn độn bùn dụ hoặc, chính là một chút đều không nhỏ. Ân hử. Bùn tọa nhìn xem, rốt cuộc cái nào cảm động. Tạ Tiểu Sơn rất là trượng nghĩa tiến lên một bước, cả người bảo làm vinh dự làm chung quanh người mắt, đều theo bản năng mị mị. Đa bảo đạo nhân danh hiệu, hiện tại cũng không phải là nói chơi. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân, từng trận pháp bảo cùng linh phù dao động, không ngừng truyền bá mở ra. Tất cả mọi người theo bản năng nhíu mày, ra hỏa này, trên người thứ tốt, thật đúng là không ít ta. Ân hử. Chung quanh người sợ hãi bộ dáng, làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm một trận nhộn nhạo. Các ngươi tốt nhất cấp bổn tọa nghe rõ, Dương Đào chính là ta che chở. Kia tư thế, phảng phất đã áp đảo mọi người phía trên giống nhau. Hử, chẳng lẽ liền bởi vì, hắn kêu Dương Đào. Không cần quên mất, tên này, mang theo điểm xấu. Sử Hoành xem bất quá đi, lúc này, hắn ở một bên lạnh lùng mở miệng lên. Đương nhiên, hắn càng thêm không xác định, đối phương thật dám trước tiên động thủ. Rốt cuộc, Loan Thanh Thanh còn ở chính mình phía sau đứng đâu. Hơn nữa, còn có như vậy nhiều người nhìn, đối phương thật dám động thủ. Không thấy được. Dầm. Chính là, nháy mắt, Sử Hoành liền biết, chính mình sai rồi. Chung quanh mọi người, đều không có nghĩ đến, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng đột nhiên liền thật sự động thủ. Đó là một cái nho nhỏ mũi kiếm, mang theo vô số cái khe, phảng phất tùy thời đều phải rách nát giống nhau. Giờ phút này, mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, tốc độ mau tới rồi cực hạn, cơ hồ ở khoảnh khắc, xuất hiện ở Sử Hoành trước mặt. Không. Sử Hoành thậm chí đều không có tới kịp, làm ra mặt khác phản ứng, nháy mắt, hắn trên đầu mặt, đã bị mũi kiếm cấp xuyên thủng. Phụt. Kia cửa động, vô cùng khéo đưa đẩy, mũi kiếm mặt trên, cái khe gia tăng rồi một đạo. Bản thân quang mang, cũng đồng thời ảm đạm rồi không ít. Chính là, uy lực, lại làm mọi người nội tâm run sợ. Sử Hoành đầu bị xuyên thủng. Bọn họ nhưng đều là tiên vương tầng cấp, linh hồn cùng thân thể trọng điệp hợp nhất, như vậy thương thế, chính là dị thường nghiêm trọng. Kia chính là một cái thể tu, rất là cường đại. Nhưng là, như cũ cái gì đều không có chống đỡ được, cứ như vậy bị xuyên thủng, thật là đáng sợ. Ngươi, Sử Hoành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn trên trán mặt lỗ thủng, nháy mắt biến mất, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng là biết đến người lại là minh bạch, Sử Hoành là tam đầu hoàng kim sư tử, có ba viên đầu, giờ phút này chẳng qua là thay đổi một cái đầu thôi. Vừa mới kia một chút, cơ hồ cùng cấp với, muốn Sử Hoành một cái mệnh. Ít nhất, cái kia đầu, trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng khôi phục lại. Nhưng là, hắn như cũ mang theo mê mang, vì cái gì, đối phương cũng dám đột nhiên động thủ. Chẳng lẽ, hắn liền thật sự không sợ hãi Loan Thanh Thanh, không sợ hãi người chung quanh? Hừ! Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn trên mặt nguyên bản cao ngạo, sắc, mỉm cười, hoàn toàn đều biến mất. Có, gắt gao là lạnh nhạt. Hắn thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo vô tận sát ý. Dương Đào là ta huynh đệ, ngươi dám nói hắn điểm xấu, kia tiểu gia ta khiến cho ngươi tự thân trước điểm xấu. Hắn ở biểu lộ một cái tin tức, Dương Đào là hắn huynh đệ. Bất luận kẻ nào, đều đừng nghĩ ở trước mặt hắn, trực tiếp bố trí chính mình huynh đệ. Bằng không, vậy chờ chính mình điên cuồng công kích đi. Tam đầu hoàng kim sư tử là sao? Các ngươi gia tộc có thánh giả, nô, nửa thánh cũng có đi. Thực hảo. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa mở miệng, lời nói thật không minh bạch. Nhưng là Dương Đào lại là biết, hôn đàn này, đã định ra mục tiêu. Nhìn dáng vẻ, Sử Hoành gia tộc nửa thánh, làm không hảo muốn tao ương a. Hôn đàn này, vừa mới đều như vậy đối chính mình nói. Kia khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ như vậy làm. Quả nhiên, Dương Đào bên hai, đã truyền đến Tạ Tiểu Sơn truyền âm. Tiểu huynh đệ, ta nhìn tam đầu hoàng kim sư tử nửa thánh liền rất không tồi nga, như thế nào, tìm một cơ hội, làm một phiếu đi. Đủ rồi, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Mà đúng lúc này, một cái thông minh thanh âm, đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Chương 2947 bồi thường. Thanh âm này, hư vô mờ mịt, phảng phất từ xa xôi thời không trực tiếp truyền lại đây, mang theo từng đợt tăng thương. Thậm chí, thanh âm chủ nhân đều không có xuất hiện. Nhưng là, sở hữu nghe được người, linh hồn đều theo bản năng run run một chút. Cả người đều ở mất tự nhiên run rẩy. Đây là một loại đáng sợ uy áp, trực tiếp chiếu rọi tới rồi người linh hồn mặt trên, làm người không dám có chút ngỗ nghịch. Khí linh tiền bối. Cho dù là vẫn luôn mang theo mỉm cười, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân Loan Thanh Thanh, giờ phút này đều chủ động thu liễm chính mình công pháp. Vô cùng cung kính con người, mở miệng. Gặp qua tiền bối. Hoàng San cũng là như thế, thậm chí, nàng còn chủ động diệt trừ trước người mặt nạ bảo hộ. Lần đầu tiên, kia dung nhan tuyệt thế, hoàn toàn xuất hiện ở chung quanh ánh mắt mọi người bên trong. Cho dù là vẫn luôn ở theo đuổi Loan Thanh Thanh Chu Thiên mà, giờ phút này nhìn đến lúc sau, nội tâm đều nhịn không được một trận điên cuồng nhảy lên. Như vậy dung nhan, như vậy dáng người, còn có như vậy heo hút, Chu Thiên mà, lại lần nữa động tâm. Ân, chim ngũ sắc nhất tộc sao, ha ha, thật đúng là có ý tứ a, thế nhưng đều tới. Thanh âm kia mang theo mỉm cười, nhìn như vô tình một câu. Lại là làm Dương Đào ra đầu tê dại. Cho dù là một bên tiểu mập mạp đều cẳng chân nhún ra. Ngoa tào. Này khí linh, thế nhưng như vậy cường đại. Hắn nói đều tới, những người khác khả năng nghe không hiểu, cho rằng là người chung quanh đều tới. Nhưng là Dương Đào cùng Tiểu Mập Mạp lại là có thể nghe ra tới, rõ ràng chính là đang nói, chim ngũ sắc nhất tộc người, đều tới. Chẳng phải là nói, đối phương thấy được Dương Đào trong cơ thể Tiểu Hỏa. Phải biết rằng, chung quanh, chính là không có bất luận kẻ nào cảm nhận được a. Dương Đào tự nhận là, chính mình có hỗn độn ánh sáng hộ thể, hẳn là sẽ không có người nhìn thấu mới đúng. Hiện tại, một cái khí linh, thế nhưng có thể làm được như vậy. Này rốt cuộc là cái gì khí linh, thế nhưng như vậy đáng sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, ta thân phận, kỳ thật các ngươi rất nhiều người đều đoán được, ta là đại đế binh khí khí linh. Ngoa tào. Đại đế binh khí. Dương Đào ngẫm lại đều cảm giác sao sợ, kia chẳng phải là cùng đại đế một cấp bậc, chẳng sợ kém cỏi nhất, đều kém không được quá nhiều. Nơi này, thế nhưng sẽ có một cái cường đại như vậy tồn tại. Như thế nào không có người lại đây cướp lấy, như vậy tuyệt thế binh khí, liền không có người toát ra ý tưởng sao. Ngoa tào, đại đế binh khí A, ngẫm lại đều hảo kích động A không biết bản thể ở nơi nào. Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt không ngừng loạn chuyển, đã bắt đầu đánh đại địa binh khí chủ ý. Ai ra? Chính là, tại hạ một cái nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên cảm giác, chính mình hai vai khoảnh khắc đã chịu một đạo đáng sợ uy áp, giống như toàn bộ hỏi sơn lực lượng, đột nhiên hoàn toàn đè ở chính mình trên vai mặt. Sắc! Hắn cả người một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Đầu gối mặt truyền ra tới rõ ràng xương cốt rạn nứt thanh âm, đồng thời, kia xa lạ khí linh thanh âm, có ở mọi người bên tai vang lên tới. Hừ! Một cái nho nhỏ mới thiên tiên, cũng dám mưu toan đánh ta bản thể chủ yếu, ngươi tâm thái, thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Đây là thực rõ ràng cảnh cáo, nhưng là người chung quanh, lại là đồng thời trợn tròn mắt. Này đa bảo đạo nhân, thật đúng là lợi hại a. Cũng dám có như vậy ý niệm, bội phục bội phục. Dương Đào lại là rụt rụt cổ, mãi mãi tích, vừa mới chính mình cũng vừa lúc phải có ý nghĩ như vậy đâu. Con hảo, kia Tạ Tiểu Sơn nhanh chính mình một bước. Nhưng là, này khí linh, chẳng lẽ có thể dò thám biết đến chính mình nội tâm sao? Dương Đào không dám nghĩ nhiều, đại đế cấp bậc, chính mình trước kia đều không có nghe nói qua. Hiện tại mới biết được một chút, có thể là này chư thiên vạn giới, nhất đáng sợ tồn tại. Như vậy trần nhà giống nhau tồn tại, hắn nào dám đi qua nhiều nghiền ngẫm. Hơn nữa, nhất chủ yếu chính là, giờ phút này chính mình tự thân phiền toái vô cùng a. Phong ấn đều ở rách nát, thật đúng là dối dám a. Chuyện khác, vẫn là trước nhận nhận đi. Ân, thật đúng là không nghĩ tới, hồ nháo, thế nhưng đem phong ấn cấp lộng phá. Thanh âm kia lại lần nữa mở miệng, lúc này, Dương Đào hăng hái. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đây là ở cùng chính mình nói chuyện. Biết chính mình trong cơ thể phong ấn rách nát, kia. Nếu nói là hồ nháo, có phải hay không có thể giúp đỡ? Không có biện pháp, này phong ấn ta cũng trị không được, rốt cuộc, này thủ đoạn liên lụy thời không. Dương Đào ở nhón chân mong chờ, nhưng là lại không có nghĩ đến, thế nhưng đổi lấy, chính là một câu như vậy cảm khái. Ngoa tào. Ngươi tốt xấu cũng là đại đế binh khí à, đại biểu cho đại đế ý chí được không? Chẳng lẽ liền sẽ không tới điểm thực chất tính sao? Ân, vẫn là trước bắt đầu đi. Ngộ đạo thảo liền ở chỗ này. Ông. Dương Đào thế nhưng cảm giác được, đối phương tựa hồ chính là vì trốn tránh chính mình trong cơ thể phong ấn vấn đề này. Tuy rằng cổ quái, nhưng là lại cảm giác vô cùng chân thật. Dầm. Kia tâm điện trước cửa, đột nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang. Quang mang bên trong, xuất hiện một gốc cây thảo tới. Trung quanh mang theo ngông lung quang mang, giống như tinh vân giống nhau, không ngừng xoay quanh. Kia cây thảo, có 19 phiến bất đồng lá cây, mỗi một mảnh mặt trên, đều có bất đồng văn lạc, đang không ngừng lập lòe. Đại đạo quý đạo. Lá cây, chính là đại đạo quý đạo vật dẫn, nhìn qua, xa hoa lộng lẫy, làm người theo bản năng xa vào ở trong đó. Hảo, ngộ đạo thảo đã ra tới, quy củ ta lại lần nữa cường điệu một lần, không thể đủ cố tình phá hư người khác hấp thu tìm hiểu, đều bằng chính mình bản lĩnh. Đại đế giáo dục không phân nòi giống, lòng mang chư thiên vạn giới, ở hắn cảm nhận bên trong, mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều là giống nhau. Cho nên, ở tìm hiểu quá trình bên trong, không cho phép xuất hiện chém giết tình huống. Xin hỏi tiền bối, ta nghe nói, cảnh giới thấp, có thể đi tìm cảnh giới cao phiền toái, đây là thật sự sao? Loan Thanh Thanh mở miệng lên, đối với điểm này, nàng sớm đã có nghe nói. Đây là tự nhiên, cùng cảnh giới không thể đủ động thủ, không thể đủ ý lớn hiếp nhỏ, nhưng là mà cảnh giới người, vốn dĩ chính là kẻ yếu, có thể giống cường giả khởi xướng khiêu chiến, đó là nhất bình thường bất quá. Bất quá cường giả, không thể đủ công kích, chỉ có thể đủ phòng ngự. Như vậy quy củ, nhìn qua thực cổ quái. Nhưng là nếu đứng ở đại đế như vậy độ cao, lại cho rằng thực bình thường. Thấp tu vi người, nếu có thể trực tiếp đạt tới cao tu vi người phòng ngự cực hạn, kia đây là một loại năng lực thể hiện. Mà cao tu vi người, đó là một loại vô năng thể hiện. Xin hỏi tiền bối, như thế nào phán định hay không là tiên vương? Vượt qua tiên vương thiên kiếp, tự nhiên liền tính là tiên vương. Được rồi, động thủ hấp thu đi, bằng không, các ngươi chính là ở lãng phí đại đế tâm huyết. Khí linh không ở mở miệng, vung tay lên, nộ đạo thảo chung quanh xuất hiện một vòng quang hoa, chung quanh mông lung giống như tinh vân hơi thở, bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra. Như vậy a, này xem như đối ta bồi thường sao. Dương Đào Hầu nghi lên, thiên kiếp tới phán định, kia chính mình. Còn không tính tiên vương nha. Nói như vậy, kia. Hắc hắc. Hắn không có hảo ý nhìn chung quanh vừa mới cùng chính mình đối chạm vào người. Như thế nào khả năng, tiền bối, ngươi sẽ không lầm đi, tiểu tử này không có vượt qua thiên kiếp. Loan Thanh Thanh sau lưng có thiên thần rít gào lên. Vừa mới, hắn tương đối Dương Đào động thủ, nhưng là lại bị cảnh cáo. Được đến như vậy kết quả, cái này làm cho người chung quanh, đồng thời chấn động. Chương 2948 thật quá đáng. Không có vượt qua thiên kiếp. Đó là tiên vương kiếp A. Cho nên, tiểu tử này, vẫn là thiên tiên. Ngoa tào. Này, Hoàng San bên kia, lưng còng nam tử mang theo cười lạnh, trực tiếp đi tới Hoàng San bên người, kia ý tứ đã thực minh xác. Nếu muốn tìm Hoàng San phiền toái, vậy nếu muốn rõ ràng, qua chính mình này một quan mới được. Hắn chính là huyền giáp nhất tộc, đối với tự thân phòng ngự chi lực, tự tin dị thường. Hơn nữa, đối phương nếu không có vượt qua thiên kiếp, kia nghiêm khắc nói, cũng không xem như tiên vương, rất nhiều thần thông, căn bản là không thể đủ vận dụng, điểm này, hắn chút nào không sợ. Hơn nữa, trừ phi Dương Đảo không nghĩ chính mình hấp thu ngộ đạo thảo lực lượng, bằng không, như thế nào khả năng thật sự cùng chính mình liều mạng, lãng phí thời gian. Ừ, Dương Đảo, nếu ngươi không có vượt qua thiên kiếp, kia thật tốt quá, chúng ta cũng không có vượt qua. Hồ Kỳ mang theo cười lạnh, cùng Sử Hoành nhìn nhau giống nhau, rồi mới hướng tới tiểu mập mạp bên kia đi qua. Có phải hay không nốc? Tiểu mập mạp khẳng định cũng không có vượt qua à, các ngươi qua đi làm gì? Dương Đào bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng lên. Cái kia, anh em, nhưng là, hiện tại tiểu mập mạp lại là sắc mặt khó coi lên. Ngoa tào, không phải đâu, vừa mới còn thiên tiên đỉnh, rồi mới ngươi liền. Tính cả tiên vương thiên kiếp đều vượt qua. Không phải khôi hài đi. Ha ha. Ngươi sợ là không biết đi, chỉ có chúng ta cái này sơn động, mới sẽ không có thiên kiếp, mặt khác hai cái, ở mặt trên, tự nhiên là lúc ấy liền sẽ gặp được thiên kiếp. Sử Hoành cười lạnh lên, cũng không đi hấp thu ngộ đạo thảo lực lượng, cùng Hồ Kỳ cùng nhau, hướng tới tiểu mập mạp tới gần mà đến. Có 19 phiến lá cây đâu, bọn họ một chút đều không nóng nảy. Hiện tại, hấp thu người rất nhiều, đại bộ phận người đều không thể đủ hấp thu nhiều ít. Thứ này, cùng mỗi người thiên tư có quan hệ. Cũng không phải ngươi muốn hấp thu nhiều ít, liền có bao nhiêu. Mà là, ngươi thân thể, có thể cất chứa nhiều ít mới được. Bằng không, một khi bão hòa, mặc kệ ngươi cỡ nào muốn hút thu, đều không được. Kia chính là đại đạo văn lạc, cũng không phải là cái gì hàng thông thường, như thế nào khả năng tùy ý làm người bài bố. Ân hử, các ngươi hai cái rắc rưởi, chẳng lẽ là muốn thử xem bổn tọa bảo vật nhiều ít sao? Chính là cố tình đúng lúc này, Tạ Tiểu Sơn đã lên, đầu gối thương thế, ở nháy mắt thì tốt rồi. Kia gần chính là một cái cảnh cáo thôi, căn bản là không có bao lớn chuyện này. Giờ phút này, hắn trực tiếp tiến lên, chắn tiểu mập mạp trước người, không vội không chậm mở miệng lên. Ngữ khí cùng thần thái bên trong, vô cùng mang theo từng đợt nồng đậm kinh miệt. Ân hử! Liền các ngươi hai cái rác rưởi, bổn tọa không phải khinh thường các ngươi, tùy tiện ném ra một kiện đồ vật, đều có thể đủ cho các ngươi tiêu hao một thời gian. Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn còn bay thẳng đến tiểu mập mạp chung quanh, ném ra vài món lấp lánh sáng lên đồ vật tới. Một cái tiểu xảo tấm chắn, mặt trên rách nát bất kham. Một cái tiểu trung, cũng là tàn phá vô cùng. Vờn quanh tiểu mập mạp không ngừng xoay tròn, mà tự thân, liền không có đi nhiều quản. Thậm chí bắt đầu đại nghĩa lăng nhiên hấp thu ngộ đạo thảo mặt trên đại đạo văn lạc tới. Đồng thời, tự làm người chịu không nổi chính là, hắn trong miệng còn không ngừng nghỉ. Dương Đào tiểu huynh đệ à, tới tới tới, làm giao dịch như thế nào, ngươi đi xử lý bọn họ, đánh cướp đến thứ tốt, phân điểm ta. Ta bảo đảm, nay tiểu mập mạp sẽ không có một cây tóc bị xúc phạm tới. Ngoa tào, ngươi cứ như vậy làm cho mọi người mặt, nói ra nói như vậy tới, thật sự hảo sao. Cơ hội như vậy, thế nhưng đánh cướp. Ngoa tào, chúng ta như thế nào liền không có nghĩ vậy dạng sự tình tốt đâu. Hiện tại xem ra, người một nhà nhiều, không phải cái gì ưu thế á, giờ phút này, hoàn toàn trở thành hoàn cảnh xấu được không? Bên kia, Dương Đào bọn họ, liền ba bốn người thôi, nhân ra Tạ Tiểu Sơn, tùy tùy tiện tiện ném ra mấy cái thứ tốt, liền có thể bảo vệ cho. Chính là bọn họ bên này đâu, như thế nhiều thần vương tiên vương, đợi chút, thật sự có thể chống đỡ được Dương Đào công kích sao? Ân, này ngộ đạo thảo chính là rất quan trọng, ta còn là trước hấp thu đi. Bất quá, làm người chung quanh thư thái chính là, Dương Đào thế nhưng chủ động khoanh chân ngồi xuống, rồi mới chủ động bắt đầu, hấp thu lên. Ui ui ui, huynh đệ A, ngươi này ngộ đạo thảo không nóng nảy A bằng không, trước làm mấy phiếu. Tạ Tiểu Sơn ở một bên suối rục lên, người chung quanh, nháy mắt mặt hắc. Bất quá ngẫm lại, gia hỏa này, ngay cả đại đế binh khí chủ ý, đều dám đánh người, có ý nghĩ như vậy, một chút cũng chưa tật xấu A. Không được. Tu vi mới chí nhất quan trọng. Dương Đào lời lẽ chính đáng, đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, rồi mới khoanh chân ngồi xuống, bay thẳng đến kia ngộ đạo thảo, cảm giác lên. Rầm. Chỉ trong chớp mắt, ngộ đạo thảo đột nhiên kịch liệt lay động lên. Xé kéo. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, thế nhưng có lá cây chặt đứt. Ít nhất, có 1/3 phiến lá cây, trực tiếp xé rách. Rồi mới, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Ngoa tào. Cái gì? Gia hỏa này, đây là ở cướp bóc ca. Những người khác, nháy mắt đau hô lên. Muốn hay không như vậy khoa trường, mọi người đều là ở hấp thu, hướng dẫn từng bước, không ngừng từ phía trên chóc ra đại đạo văn lạc, hướng tới chính mình thân thể bên trong dẫn vào mà đến. Người quá phận A. Trực tiếp liên thông ngộ đạo thảo lá cây đều cấp xả chặt đứt, kia những người khác còn như thế nào sống? Đáng chết! Loan Thanh Thanh mày ninh tới rồi cùng nhau, nàng không nghĩ tới, tất nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh một chút, hôn đàn này, trời sinh cùng đại đạo gần, càng thêm hấp dẫn đại đạo văn lạc. Nhưng là... tiền bối, này! Này tính cái gì? Gian lận sao? Có người nhịn không được, gào giống lên, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia chính mình nhưng không có nhiều ít có thể hấp thu à. Ân, không tính. Chỉ có thể đủ nói, tiểu tử này thiên tính thuần lương, cùng đại đạo tương dung. Phụt. Có người chịu không nổi, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Hắn nghe được cái gì? Hồ Kỳ cùng Sử Hoành trực tiếp che lại chính mình ngực, đau lòng không được. Hôn đàn này, còn thuần lương. Vừa rồi chính là hố chính mình sở hữu hỗn độn bùn a, như vậy mặt hàng, còn thuần lương, còn trời sinh cùng đại đạo tương dung, cái gì thời điểm, đại đạo thích như vậy mặt hàng. Ân, không sai, ta chính là người như vậy. Dương Đào đứng dậy, mang theo tươi cười, nhìn nhìn chung quanh. Ta người này, chính là như vậy chính trực. Ngươi nhìn xem, ta hấp thu không sai biệt lắm, lên. Nô, tiêu hóa, đồng thời cũng là cho các ngươi nhiều điểm thời gian, đúng không? Lời này, làm rất nhiều người dễ chịu một ít. Đặc biệt là cuối cùng câu kia, thật sự làm người, cảm thấy nội tâm có một tia rung động. Tốt xấu, cũng là cho chúng ta cơ hội. Nhìn dáng vẻ, phía trước có phải hay không hiểu lầm tiểu tử này đâu? Ở hắn phóng đãng không kềm chế được bề ngoài phía dưới, có phải hay không thật sự có một viên thuần lương xích tử chi tâm đâu? Chính là, vừa mới có cái này ý niệm người, bị Dương Đào kế tiếp nói, làm cho hối hận vô cùng. Đặc sao, chính mình nghĩ nhiều, hôn đản này, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hôn đản, thuần lương cấp cây búa A. Thao nhất tộc là sao? Ngươi thực như bức ga còn có cái kia mai rùa đen, các ngươi vừa mới kêu gào cái gì tới? Dương Đào mang theo tươi cười, hướng tới lưng quảng nam tử bên kia đi qua. Đồng thời còn không quên quay đầu lại, nhìn Tạ Tiểu Sơn kia biến mở miệng nói, có dịu đại đao linh tinh sao? Này mai rùa đen, dùng nắm tay nói, sợ chấn đến ta nắm tay đau à. Chương 2949 xấu. Nị mạ. Người chung quanh, đặc biệt là vừa mới, đối Dương Đào phẩm hạnh, có điều đổi mới người, giờ phút này chỉ cảm thấy, ngực nghẹn đến mức hoảng. Bọn họ thật sự rất muốn lớn tiếng mở miệng chất vấn khí linh, đây là cái gọi là thiên tính thuần lương. Nị mạ, đều phải dùng dịu chém nhân ra. Có như vậy thiên tính thuần lương, có như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có như vậy cùng đại đạo tương dung người sao? Có a. Tạ Tiểu Sơn trước mắt sáng ngời, phía trước liền muốn làm một phiếu, như bây giờ cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Dầm. Hắn trước người, nháy mắt liền xuất hiện tam dạng đồ vật, hướng tới Dương Đào mà đi. Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn còn rất là sắt bắt đầu giới thiệu lên. Ngươi cũng không nên xem thường thứ này, này dịu, rất là đáng sợ. Là nửa thánh binh khí, tuy rằng tổn hại, nhưng là tuyệt đối có khai thiên chi thế. Kia tiểu kiếm, rất lợi hại, vừa mới ngươi thấy được đi, kia tam đầu tiểu sư tử, đều bị xử lý một cái đầu tới. Đến nỗi này đại đao, nhất đáng sợ. Dương Đào trong tay, giờ phút này nắm, chính là kia cổ xưa đại đao. Nhưng là, cũng chỉ có chuôi đao bộ phận nửa thanh, chính là Tạ Tiểu Sơn lại là ở cuối cùng giới thiệu. Dùng từ vô cùng quá phận. Này đại đao, chính là đại hung khí a mặt trên màu đỏ sậm, chính là thánh giả máu tươi. Chập chập chập. Ngươi có thể thử xem, chém chém kia mai rùa đen, liền biết, có bao nhiêu sao lợi hại. Thật sự, Dương Đào mang theo hồ nghi, thật là thánh giả huyết sao. Chính là này khô cằn, nhìn, giống như không giống á thánh giả huyết, không đều là muôn đời không làm sao. Chẳng lẽ, này đại đao mặt trên huyết, đều trải qua muôn đời thời gian. Thiết, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Bổn tọa lười đến tốn nhiều nước miếng, ngươi thử xem sẽ biết. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngạo nghễ, một bộ nếu là ta lấy ra tới đồ vật, vậy biết không có kém tư thái tới. Ân, ta đây thử xem. Đương. Dương Đào phiên tay chính là một đao, hướng tới lưng quảng nam tử bên kia chém đi xuống. Tư lạp. Khoảnh khắc chi gian, ánh lửa bắn ra bốn phía. Kia lưng quảng nam tử trên người, đã sớm toát ra một cái đáng sợ mai rùa đen, có bát quái văn lạc, mơ hồ thoáng hiện mà ra. Lắc lư. Thậm chí, Dương Đào còn có thể đủ nhìn đến, kia nguyên bản liền xuất hiện tàn phá lưỡi dao mặt trên, liền vừa mới lần này đi xuống, thế nhưng nhiều ra một cái thật nhỏ chỗ hổng. Chẳng sợ, có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là, này lại là thật tại xuất hiện. Ta dựa, này mai rùa đen, thật đúng là ngạnh a liền xuất hiện một đạo dấu vết, này đại đao cứ như vậy. Dương Đào cảm khái liên tục, một bên lưng còn nam tử, cả người đều vẻ mặt đưa đám, thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tới. Nị mạ! Cái gì kêu, một cái dấu vết mà thôi. Đặc sao, thiếu chút nữa, liền trực tiếp phá chính mình phòng ngự hảo sao. Nị mạ, ngươi thế nhưng còn đầy mặt không vui bộ dáng, muốn hay không như vậy tra tấn người. Uy, đa bảo đạo nhân là sao, ngươi có phải hay không ở lừa dối ta a? Dương Đào thực nghiêm túc quay đầu lại, mở miệng dò hỏi lên. Hắn đây là thật sự ở Hồng Y, không phải nói, như bức không muốn sao, hiện tại, thế nhưng chém bất động. Như thế nào khả năng? Tạ Tiểu Sơn thiếu chút nữa dậm chân lên, kia chính là chính mình đào tới thứ tốt ta, như thế nào khả năng sẽ vô dụng? Ngươi nhìn xem, đều vỡ vụn. Dương Đào giơ đại đao, kia tư thế, thế nhưng là tính toán, làm đối phương lại hoán quá một phen tân thứ tốt tới. Ít nhất, hắn cảm giác, này đại đao, không đáng tin cậy. Tạ Tiểu Sơn một trận thì đau, khoe miệng đều đang không ngừng chịu động. Không có biện pháp, đối phương chính là huyền giáp nhất tộc, này lực phòng ngự, là trời sinh cường đại. Nhưng là, vừa mới chính mình như bức đều thổi ra đi a, nếu không được nói, kia. Ngươi chờ. Tạ Tiểu Sơn hô hấp đều bắt đầu biến dồn dập lên, rồi mới, hắn bên người phóng xuất ra một đạo quang mang, hướng tới Dương Đảo mà đi. Một thanh cây búa. Đúng vậy, lần này xuất hiện. Thế nhưng là một thanh cây búa, cùng vừa mới sở hữu đồ vật, đều bất đồng. Kia cây búa nhìn qua, không phải tàn phá, thế nhưng là hoàn chỉnh. Ân hử, đây chính là bổn tọa nhất thích một kiện chân bảo, bảo đảm có hiệu quả, ngươi đi thử xem đi. Tạ Tiểu Sơn đã khôi phục vừa mới ngạo nghệ thần thái, giờ phút này, hắn vô cùng ngạo kiều, thậm chí tiểu tay háo vùng, rồi mới trực tiếp bắt đầu. Hấp thu lĩnh ngộ nói thảo tới. Phảng phất, kia cây búa vừa ra, này mọi người, không ai có thể đủ chống cự trụ giống nhau. Nô, thật sự như vậy thần kỳ. Dương Đào nắm cây búa, cảm nhận được một cổ tử kỳ quái hơi thở, sắc mặt lại lần nữa cổ quái vài phần. Rồi mới, hắn không nói hai lời, bay thẳng đến lưng còng nam tử mai rùa mặt trên, hung hăng tới một chút. Khung. Hỏa tinh không ngừng hướng tới bên ngoài toát ra tới, thậm chí Dương Đào tự thân, đều chấn động hộ khẩu tê dại, thân thể đều sau lui nửa bước. Nhưng là, cây búa quả nhiên không giống bình thường, thế nhưng một tí xíu tổn hại, đều không có xuất hiện. Phụt! Bên kia, lưng còng huyền giáp nhất tộc thiếu niên, cả người đều phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn trên lưng mai rùa, tuy rằng như cũ không có bị nổ nát, nhưng là cũng không sai biệt lắm, nhiều nhất một chút, là có thể đủ bị gõ phá. Nhưng là, giờ phút này Dương Đào nhìn mai rùa liếc mắt một cái lúc sau, nháy mắt, trước mắt sáng ngời. Rồi mới, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống dưới, nắm cây búa, phiên tay hướng tới một bên thao tộc nam tử, chính là một cây búa đi xuống. Hừ, buồn cười. Kia nam tử vô cùng kiêu ngạo. Tùy ý chém ra một bàn tay, mở ra bàn tay, hướng tới cây búa hoành kích mà đi. Ông! Cây búa bị chặn, thao tộc nam tử, cũng sau lui vài bước, nội tâm khí huyết, không ngừng quay cuồng lên. Hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy cường đại. Bất quá, Dương Đào nhìn đến lúc sau, khóe miệng nháy mắt treo lên tươi cười. Này cây búa, quả nhiên đáng tin cậy a. Tới, ngươi không phải thực như bức sao, tiếp tục a. Dương Đào nắm cây búa, không ngừng hướng tới thao tộc nam tử hoành kích mà đi. Cái gì chư thiên vạn giới, thiên vương nhất cường đại tồn tại chi nhất, giờ phút này bị Dương Đào bức cho, gần chỉ có thể đủ không ngừng huy động cánh tay, ngăn trở kia cây búa. Các ngươi cũng muốn hảo hảo hấp thu sao, ha ha. Tới a. Thậm chí, Dương Đào thế nhưng còn không ngừng hướng tới chung quanh người khác, oanh kích mà đi, như vậy làm vẻ ta đây, làm người chung quanh, một đám chửi ầm lên. Nhưng là, không có biện pháp, bọn họ là ở Hoàng San bên này, giờ phút này chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Không. Có người, đột nhiên phát hiện cái gì. Tức khắc phát ra một trận gào giống tới, người chung quanh thấy được lúc sau, nháy mắt chất phát lên. Bọn họ thấy được cái gì? Vừa mới người kia, khuôn mặt bị cây búa chủ y tới rồi, nhưng là giờ phút này, trên mặt thế nhưng xuất hiện một cái đại đại xấu tự. Ngoa tào! Này! Đây là kia cây búa tạo thành sao? Đáng chết! Có người phát ra gầm nhẹ, hắn tốt một chút, là trong tay, đồng dạng, có như vậy văn tự, nhìn qua, vô cùng biến yếu. Càng thêm làm người cảm thấy tan vỡ chính là, bọn họ giờ phút này, đều là tiên vương tu vi, nhưng là... Thế nhưng không thể đủ lập tức, làm kia văn tự tiêu tán rớt. Mọi người, nháy mắt liền hiểu rõ này hết thảy, ánh mắt bên trong, lộ ra khủng hoảng, theo bản năng sau lui lên. Vô sỉ, quá vô sỉ. Chương 2950 tái giá. Mọi người, phàm là thấy được, một đám đều phía sau lạnh cả người. Nhìn Tạ Tiểu Sơn ánh mắt, đều thay đổi. Cái này Đa Bảo đạo nhân, thế nhưng như vậy vô sỉ, quả thực chính là đổi mới bọn họ đối với vô sỉ lý giải. Thế nhưng làm ra như vậy bảo vật, ở người khác trên người lưu lại như vậy chữ viết, hơn nữa, xem kia bộ dáng, căn bản đoạn thời gian nội, liền không thể đủ trực tiếp tiêu trừ rớt. Bằng không, như vậy nhiều người, đều là tiên vương cấp bậc, như thế nào sẽ trực tiếp gào giống rít gào. Toàn bộ chung quanh, đều ở chấn động. Này gần là này nhóm người, ở gào giống tạo thành, có thể thấy được, giờ phút này bọn họ ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc có cỡ nào dày vò. Tuy rằng, bọn họ đều là tiên vương, tùy ý là có thể đủ che đậy chính mình thể diện. Chính là, gặp người quen, người còn như vậy. Vạn nhất, gặp đạo lữ đâu? Nị mạ! Nếu là cái dạng này lời nói, kia hình ảnh, quả thực không cần quá mỹ. Hỗn đản! Có một nữ tử đột nhiên gào giống lên, thét chói tai phá lệ chói tai. Có người vừa mới chú ý tới, kia cây búa chú ý ở đối phương phía sau vỉnh cao tròn trịa chỗ. Như vậy vị trí. Nếu là nàng đạo lữ nhìn đến, ta thiên, quả thực chính là nhân gian thảm án A. Căn bản là không mang theo có thể giải thích rõ ràng hảo sao. Ta đi, này không trách ta A, thứ này là Đa Bảo đạo nhân cho ta. Muốn tiêu trừ, các ngươi tìm hắn A. Dương Đào bị này thét chói tai dọa một trận run run, rốt cuộc, nữ nhân Deciben vẫn là phá lệ chói tai. Ở trước tiên, hắn liền trực tiếp ném nổi. Như vậy nữ nhân, vẫn là không cần lại đây hảo. Ừ, không sao, có bản lĩnh liền tới đây a. Tạ Tiểu Sơn lại là một chút đều không dao động, cả người đều là phong khinh vân đạm bộ dáng, chung quanh có quang mang đang không ngừng lập lòe, càng thêm chói mắt lên. Hắn chung quanh phòng ngự linh phù đều có không ít, toàn bộ đều là có thể ngăn trở tiên vương công kích. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này, xét nhà không ít tiên vương động phủ hang ổ a. Xem Dương Đào đều tâm ngứa. Ít nhất, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn này tư thái, cũng đủ làm hắn cả người đều có vẻ, phá lệ siêu nhiên a. Đáng chết Đa Bảo đạo nhân. Quả nhiên, nàng kia hai mắt đỏ đậm, cả người có huyết khí đang không ngừng thiêu đốt, hoàn toàn vừa lên tới, chính là muốn liều mạng a. Không thể ra mạng người. Cố tình, đúng lúc này, trong hư không, kia xa lạ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Mang theo hồn hậu uy áp, giống như muôn đời liền tồn tại ngón tay cái. Ta! Nữ tử nháy mắt khí tưởng phun học. Chính mình làm cái gì? Chính mình vừa mới bị người. Bị người ở nào đó địa phương, trước mắt như vậy văn tự, ngươi đều không mở miệng, hiện tại. Chính mình cái gì đều không có động thủ đâu, liền mở miệng. Khi dễ người không phải sao? Mọi người đều là tiên vương tu vi, êm đẹp, bằng cái gì như vậy à? Ai, nếu các ngươi không nhanh lên nói, kia này 19 phiến lá cây. Tiểu mập mạp ở một bên Mỹ tư tư mở miệng lên, lần này, cảm giác lão vượt qua thử thách. Chính mình còn đang không ngừng hấp thu ngộ đạo thảo lực lượng, hắn có thể cảm giác được, tự thân đang không ngừng đề cao. Thậm chí, có thể rõ ràng nhìn đến, vô số đại đạo. Cứ như vậy bãi ở chính mình trước mặt. Lời này ngữ vừa ra, nàng kia phảng phất phản ứng lại đây, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, rồi mới bắt đầu nghiêm túc hấp thu lên. Xe kéo. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, biến cố lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào thế nhưng không có huy động cây búa, thật mạnh hô hấp vài cái. Nháy mắt, nguyên bản bị kéo xuống 1/3 kia phiến lá cây, lập tức liền hoàn toàn xé rách mở ra, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây tình huống dưới, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Đáng chết! Hắn này tính gian lận sao? Ta đi, bằng cái gì a? Lão tử mới không tin, hôn đản này là cái gì thuần lương người? Có người dốc hết tâm huyết, thanh âm bên trong, mang theo giày vò. Dương Đào có cái gì tư cách, có thể được đến như thế nhiều? Đáng chết, chính mình chính là đang không ngừng cảm xúc, kia hôn đàn đâu, cầm cây búa chủ y người thôi. Hiện tại, thế nhưng càng thêm quá phận, trực tiếp kéo xuống một mảnh lá cây. Cái này làm cho bọn họ, có chút khó tiếp thu. Không được, không thể đủ làm tiểu tử này như vậy kiêu ngạo đi xuống. Chúng ta từng nhóm thứ, phân ra người tới, quấy nhiều hắn, rồi mới cùng hắn đối kháng. Thao tộc nam tử mặt tâm trầm, ở một bên mở miệng lên. Lưng còn nam tử không ngừng gật đầu, nị mạ, nếu làm kia hôn đản trực tiếp tiếp tục tới tìm chính mình, kia chính mình mai rùa mặt trên, chẳng phải là còn sẽ nhiều ra mấy chữ tới. Vừa mới kia một chút, chính mình mai rùa mặt trên, kỳ thật đã có một chữ A. Chẳng qua, chính mình có thể che giấu mai rùa, cho nên không sao cả thôi. Các ngươi giữa, không phải có lợi hại thiên thần sao? Hiện tại, đi nhằm vào kia đa bảo đạo nhân. Hảo! Hừ, ta thần lực, hư vô mờ mịt, tuy rằng ngày thường không bỏ được sử dụng, nhưng là lần này. Có một vị thiên thần chủ động tiến lên, hướng tới Tạ Tiểu Sơn mà đi. Bọn họ hàm Dương công an vây ngụy cứu triệu. Không nghĩ làm Dương Đào tiếp tục như vậy lan lộn. Đồng thời có tương đối am hiểu phòng ngự tiên vương thượng trước, hướng tới Dương Đào mà đi. Đồng thời, có người bắt đầu không ngừng vờn quanh Dương Đào, thi triển đặc thù dao động, muốn ngăn cách Dương Đào cùng ngộ đạo Thảo Chi Gian liên hệ. Đa bảo đạo nhân, ta nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt. Kia thiên thần nháy mắt, hai mắt đỏ bừng lên. Đồng thời, miệng lỗ mũi lỗ thai. Toàn bộ đều bắt đầu không ngừng nhỏ giọt máu tươi lên. Này! Chẳng lẽ là nguyền rủa chi lực? Tạ Tiểu Sơn khe như mày, nháy mắt liền cảm nhận được lực lượng của đối phương. Nay ngọn ý, thật đúng là hư vô mờ mịt, làm người khó lòng phòng bị. Cướp đoạt ngươi tự thân sở hữu phòng ngự chi lực. Nhưng là, có người mở miệng. Cướp đoạt chi lực, nháy mắt buông xuống. Không chỉ là nhằm vào Tạ Tiểu Sơn. Còn có Dương Đào, mặc danh quần sáng, xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, trực tiếp cọ rửa mà xuống. Kia quần sáng bên trong, có mặc danh ký hiệu ở lập lòe, mang theo đáng sợ uy áp ở cọ rửa phòng ngự chi lực. Thẩm phán, ngươi hai có tội, nội tâm khủng hoảng, hội thẩm phán các ngươi tội lỗi. Còn có người ở ra tay, cũng là thiên thần, có được thẩm phán chi lực. Mặc kệ là cướp đoạt vẫn là thẩm phán. Dương Đào phía trước đều có tiếp xúc. Nhưng là Tạ Tiểu Sơn bên kia, hắn cũng không biết. Ta dùng ta máu tươi, ta linh hồn, nguyền rủa các ngươi. Cuối cùng, cái kia nam tử động thủ. Hắn gần nhất liền tương đối tàn nhẫn, trực tiếp háp bị thương chính mình nhất căn bản lực lượng. Nga, lợi hại, ta thật sự không có thể chống cự ngươi này nguyền rủa chi lực bảo vật. Tạ Tiểu Sơn ưu sầu mở miệng. Trong mắt lại là đang không ngừng chuyển động. Nghe được lời này lúc sau, người chung quanh đều lộ ra mỉm cười đắc ý tới. Nhưng là, chính là, Tạ Tiểu Sơn nói, còn không có kết thúc. Cái kia, Dương Đào huynh đệ A, bọn họ đều là nhằm vào ngươi. Cho nên, ta có cái gì, có thể tái giá đến ngươi trên người, ngươi muốn chống đỡ được ha? Tạ Tiểu Sơn đột nhiên có điểm ngượng ngùng mở miệng lên, đồng thời, hắn trong tay, đột nhiên xuất hiện một mặt tiểu xảo bát quái kính, Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, cũng hiện ra một cái bát quái kính hư ảnh. Rồi mới, Dương Đào liền cảm thấy, tự thân thừa nhận năng lực, nháy mắt bạo trướng lên. Ngoa tào, ngươi cái hô hóa. Dương Đào chửi ầm lên, thậm chí, thân thể mặt ngoài hắc quang, đều cơ hồ muốn tiêu tán. Không được. ta muốn bổ sung năng lượng. Dương Đào đống nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên chạy như bay.